xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện ngắn rất hay và cảm động có tên Lấy vợ cho chồng, nguồn truyện từ eva.vn. Bộ truyện xoay quanh cuộc sống gia đình của người phụ nữ tên Phù Dung. Trong một lần khám sức khỏe tổng quát, Phù Dung không may phát hiện mình đã mắc bệnh ung thư vú. Tình trạng đã khá nghiêm trọng và cần phải được điều trị kịp thời. Không những thế, chồng của Phù Dung lại còn lén lút ngoại tình với bạn thân của cô. Điều này cô không hề hay biết. Mãi đến sau này khi mọi chuyện vỡ lở, đối mặt với sự thật cay đắng này, Phù Dung đã vô cùng đau khổ và suy sụp. Cô thậm chí đã muốn buông xuôi và từ chối điều trị căn bệnh ung thư của mình. Liệu Phù Dung có vượt qua được cú sốc này và làm lại cuộc đời mình hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập đầu tiên ngay sau đây. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệnh viện, nơi đầy người đi qua đi lại và tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó chịu. Phù Dung dựa lưng vào thành ghế chờ, ngả đầu lên tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian này cô luôn cảm thấy không được khỏe, có cảm giác tức ngực, đau lưng, nên đã tự mình đến viện để kiểm tra tổng quát. Công việc của cô dạo này luôn bận rộn, vừa phải thường xuyên đi gặp khách hàng, đồng thời cũng phải đi sớm về khuya. Trông cô sơ xác và tiểu tụy, chẳng khác nào con ma. Nếu không nhờ lớp trang điểm dày mấy tầng trên mặt, có lẽ trông cô sẽ vô cùng đáng sợ. Mấy người đồng nghiệp trong công ty cũng khuyên cô nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chỉ là Phù Dung quá tham công tiếc việc, ỷ lại bản thân mình có sức lực, có tuổi trẻ, cho nên cố sức vơ vét hết việc vào mình. Thường thì cô không hay đi khám tổng thể như vậy, cho rằng vừa tốn tiền lại vừa chẳng có tác dụng gì, rất phiền phức. Lần đi khám này cũng là do một người đồng nghiệp tặng một phiếu khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện của người nhà. Phù Dung miễn cưỡng đồng ý. Cô xin nghỉ việc vào một buổi chiều để đến viện. Cô đúng là chẳng thích nơi này một chút nào. Vừa có nhiều người qua lại, còn mang đến cho cô cảm giác sợ hãi, bất an. Cũng phải thôi, trong người mà không có bệnh thì chẳng ai mò đến bệnh viện làm gì. Bệnh nhân số 521, chị Đỗ Phù Dung, mời vào phòng khám nhận kết quả. Phù Dung đang mơ màng sắp ngủ đến nơi thì nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cô bừng tỉnh, vội vàng cầm túi sách bước vào phòng khám ở cuối hành lang. Cái bộ dạng hối hả đi đâu cũng chúi mũi xuống đất của cô thật khổ sở. Người ta nói phụ nữ mà có dáng vẻ thế kia cả đời không sống tốt được. Phù Dung bước vào phòng bệnh, khép cửa lại. Đây là một bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất cũng khá tốt, phòng bệnh này vô cùng thông thoáng. Cô ngồi đi, bác sĩ trẻ nói, chìa tay mời cô ngồi xuống ghế. Phù Dung dè dặt ngồi xuống trước mặt anh, liếc lên bảng tên trước ngực, thầm đọc lại tên anh ta trong lòng mình, Trần Thiện. Quả nhiên là tên của bác sĩ, nghe thật là có lòng có đức. Anh cầm lên một bản phim chụp, dán lên trước tấm bảng đèn, hình ảnh trên phim hiện lên rõ ràng. Phù Dung nghiêng đầu nhìn nó, không hiểu gì. Rất tiếc phải thông báo với cô rằng, trong ngực cô đang có một khối u, diện tích khá lớn. Bác sĩ chỉ lên tấm phim, mô tả những gì anh đang nói. Gương mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Khối u khoảng hơn 5cm, đã lan ra đến các hạch ở nách và xương ức rồi. Phù Dung vẫn đờ cả người, vẻ mặt ngây ngốc, không hiểu gì cả. Cô bị u trong người sao? Chuyện này thật buồn cười. Một người khỏe mạnh như cô sao có thể bị u được? Cô đến khám vì đau lưng, mỏi vai gáy. Có lẽ là do làm việc quá sức. Thế quái nào mà lại tỏi ra cái u vú được cơ chứ? Tôi không hiểu, sao tôi lại bị u vú được? Phù Dung hỏi lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Cô cho rằng bác sĩ đã cầm nhầm kết quả của ai đó rồi cũng nên. Bác sĩ Trần Thiện lắc đầu, anh ngồi xuống trước mặt cô. Tôi rất thông cảm cho cô, việc này xảy ra đối với cô mà nói hẳn là rất bất ngờ. Trần Thiện đã gặp quá nhiều trường hợp bệnh nhân giống như Phù Dung rồi. Các thể loại phản ứng đều có, đa số các bệnh nhân đều không thể ngay lập tức tiếp nhận tình trạng hiện tại của mình. Anh thật muốn thở dài, giới trẻ ngày nay đều như vậy, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, đến khi bị bệnh thì lại sống chết không chịu tin. ai cũng đều là con người cả, không phải thánh thần, sao có thể tránh khỏi lúc ốm đau bệnh tật được. Khối u của cô đã phát triển đến giai đoạn 3 rồi, cô nên phối hợp điều trị sớm, bằng không sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu. Trần Thiện nghiêm túc nói, tháo tấm chụp phim xuống đưa cho Phủ Dung, trông vẻ mặt nghiêm trọng của anh. Phủ Dung biết mình không hề nghe nhầm. Cô bị ép buộc phải thừa nhận chuyện mình đã bị ung thư vú, trong lòng không khỏi sợ hãi và hoảng hốt. Tôi sẽ chết sao? Phủ Dung lắp bắp hỏi. Trần Thiện trưng ra vẻ mặt thông cảm hết sức công nghiệp, khẽ lắc đầu. Nếu cô không chữa, khối u phát triển đến giai đoạn 4, di căn tới xương, tủy, gan, não. Lúc đó việc điều trị cũng chỉ là để kéo dài thời gian sống mà thôi. Tôi chân thành khuyên cô nên tiến hành điều trị sớm, được ngày nào tốt ngày đó. Phù Dung bần thần một lúc lâu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô có cảm giác ngực mình nhói lên, hít thở không thông. Có khi chẳng cần đợi đến giai đoạn 4 của ung thư vú. Ngay lúc này, với tin tức khiếp sợ mà Trần Thiện vừa thông báo cho cô hoàn toàn có thể phát bệnh đau tim mà chết luôn được không chừng. Tôi về bàn với chồng đã. Phủ Dung run rẩy nói, nhận đơn thuốc, sổ khám bệnh và tấm phim chụp từ tay bác sĩ, đờ đẫn bước ra khỏi phòng khám bệnh. Những bệnh nhân ngồi đó nhìn thấy cô trở ra với vẻ mặt phờ phạc thì không khỏi đau lòng thay. Trong lúc ngồi đợi, họ đã có dịp bắt chuyện làm quen với cô. Một chị gái nhìn thấy Phủ Dung thân hình lung lay như sắp đổ, vội vàng nhổm dậy đỡ lấy cô. Em gái à, có chuyện gì thì cũng cứ bình tĩnh, đừng lo lắng quá, chỉ cần chữa bệnh là sẽ khỏi thôi mà. Phải đó, một người phụ nữ khác cũng chen miệng vào. Tôi cũng bị u vú ở giai đoạn 2, phẫu thuật xong thì đã ổn rồi đây này, không phải chỉ là bị mất một bên thôi sao, không có gì đáng lo lắm đâu. Chị ta hổ hởi nói, vỗ vào một bên ngực xẹp lép của mình. Hóa ra chị ta đã cắt bỏ một bên ngực rồi, miếng áo lót bên đó bị vỗ tê lõm cả vào. Phủ Dung tưởng tượng đến cảnh ngực mình bên có bên không, nhất thời không biết nên nói gì cho hay. Cô được dìu đến ngồi xuống ghế, trong tay là kết quả khám bệnh vừa nhận được từ tay bác sĩ. Cô đã nhìn nó cả nửa phút, nhìn đến mức khéo ở trên sổ khám bệnh cũng bị đục ra một lỗ thủng mất. Đột nhiên cô cảm thấy mắt mình nóng lên, cô hoàn toàn không muốn tin rằng mình bị bệnh, lại còn là ung thư. Nước mắt dâng lên quanh tròng, che kín tầm nhìn của cô. Phù Dung ngẩng đầu nhìn ra hướng hành lang, cố không để nước mắt rơi xuống. Một bóng người quen thuộc bất ngờ đập vào mắt cô. Qua hai hàng nước mắt, cô cảm giác như mình vừa nhìn thấy Quyền, chồng mình, vừa đi cùng một cô gái khác đi qua đây. Chồng cô đến đây làm gì? Hay là cô nhìn nhầm rồi? Phù Dung đứng bật dậy, vội vàng đuổi theo xem người mình vừa thấy là ai. Cô hy vọng rằng mình thật sự nhìn nhầm. Thời điểm vừa phát hiện ra mình bị bệnh xong, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, chẳng có tâm tư mà suy tính xem mình có nhìn nhầm thật hay không. Cô Phủ Dung, tiếng bác sĩ gọi giật lại. Phủ Dung dừng bước, ngoái về phía phòng bệnh, thấy anh chàng bác sĩ thò một nửa người ra khỏi cửa phòng, trên tay treo lủng lỉnh cái túi của cô. Cô quên túi sách này. Phủ Dung sững người một lúc, tâm tình chợt bình ổn lại. Cô đón lấy chiếc túi, thất thần nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi khu khám bệnh. Khi cô chạy ra đến sảnh lớn thì không thấy bóng dáng người mà cô nghĩ mình đã nhìn thấy đâu nữa. Phù Dung vỗ trán thở dài. Quáng gà rồi. Cô trấn an bản thân mình. Quyền giờ này chắc cũng đang bận tối mắt tối mũi, sao có thể xuất hiện ở đây được. Sau khi trở về nhà, Phù Dung mệt mỏi nằm trên ghế sofa. Càng nghĩ về căn bệnh của mình, cô càng không biết nên đối mặt với nó thế nào. Một lát sau, cô đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi mùi nước đường trưng thịt bay sộc vào mũi, thơm lừng cả phòng khách, cô mới giật mình tỉnh dậy. Chồng cô đã về, anh ấy còn đang nấu cơm trong phòng bếp. Thường thì cô sẽ là người nấu cơm vì cô tan làm sớm hơn anh. Nhưng lần này cô đã ngủ quên. Phù Dung rời khỏi ghế sofa, chạy vào phòng bếp. Nhìn thấy bóng lưng bận rộn của chồng đang chăm chỉ xào nấu, tự dưng lại muốn tự tát mình mấy cái. Anh ấy yêu thương cô như vậy, thế mà cô còn nghi ngờ anh làm chuyện xấu sau lưng mình. Kẻ đa nghi đổi bại phải là cô mới đúng. Quyền phát hiện ra vợ đã dậy, anh ta múc thịt ra đĩa, bưng đến trước bàn ăn. Dậy rồi sao? Anh chưa thấy em ngủ mê mệt như thế bao giờ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Xin lỗi chồng, tại em mệt quá. Anh ta khẽ cười. Có sao đâu, em mệt thì anh nấu. Quyền sắp cơm ra bàn, Phủ Dung cũng lấy bát đũa. Khi cả hai đã yên vị trước bàn cơm, Quyền gắp một miếng thịt bóng mỡ và đầy sốt đường đặt lên trên bát cơm của cô. Anh thấy dạo này em vất vả lắm đấy. Hay thôi, em nghỉ làm ở nhà đi, anh nuôi em. Lời nói này rát vào tai của bất kỳ cô gái nào cũng thành mật ngọt. Thế nhưng đối với Phủ Dung thì lại không. Cô không muốn mình bị cầm chân trong nhà, cả ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn với việc dọn dẹp và bếp núc. Cô có năng lực, cô cũng muốn đi làm xây dựng gia đình. Không, sao thế được, em đang làm tốt mà. Đừng gắng sức quá, chồng em dạo này xanh xao lắm. Quyền đẩy bát canh rau rền và đĩa tiết đến trước mặt cô, tất cả đều là thực phẩm bổ máu. Hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm tối, phải nói là cô khá hài lòng về cuộc sống này. Có một công việc lương ổn định, có một người chồng hết mực yêu thương cô. Cuộc sống như vậy quá nhiều người mong ước. Cô chẳng cầu giàu sang, chỉ cần cả đời được bình an yên lặng như thế. Nào ngờ tự dưng lại mọc đâu ra bệnh ung thư vú. Phủ Dung nghĩ đến tình trạng của mình lại buồn bực không thôi. Hay là chữa bệnh nhỉ? Bác sĩ đã nói chỉ cần phối hợp điều trị tốt thì khả năng khỏi bệnh vẫn rất lớn. Cô không nên bi quan đúng không? Tuy nhiên Phủ Dung vẫn không muốn nói thẳng ra bệnh tình của mình cho chồng biết. Cô sợ rằng anh sẽ bị lo lắng hay áp lực. Vì thế cô đành phải vòng vo mà thăm hỏi. Chồng ơi, năm nay mình đi du lịch không? Mấy năm rồi chúng ta không đi đâu cả. Em muốn đi Hàn hoặc Nhật, nghe nói mùa này bên đó đang có lá thu, đẹp lắm. Quyền và dở miếng cơm, anh dừng lại, nghĩ nghĩ một chút mặt buồn thiu. Anh cũng biết là em thích đi đây đi đó. Nhưng mà vợ à, chúng ta không có nhiều tiền đến vậy. Em biết đấy, cả hai chúng ta đi làm chầy chật mãi, cũng để dành được chút tiền còn phải tiết kiệm. Em cũng còn phải sinh con nữa, bây giờ đem ra tiêu hết, sau này chúng ta dùng cái gì đây? Phủ Dung chưng hửng, không nghĩ là Quyền sẽ thẳng thắn nói như vậy với mình. Cô chột dạ nghĩ, bây giờ đến tiền đi du lịch, chỉ đến vài chục triệu họ cũng không có. Vậy thì nếu cô nói cho anh biết, cô cần tiền chữa ung thư vú, số tiền có thể lớn đến vài trăm triệu, liệu anh có ngất ra đây luôn không? Cô muốn chữa bệnh, thế mà lại không có tiền để chữa sao? Hoàn cảnh của cô có thể thảm hơn được nữa không đây? Đúng là, xui xẻo một khi đã đổ đến đầu, thì còn đen hơn cả chó mực. Chuyện mình bị ung thư, Phù Dung không tìm được cách nào để nói cho chồng biết. Cô không muốn anh lo lắng, nghĩ ngợi hay bị áp lực về vấn đề này của mình. Nếu có thể, cô muốn tự mình xử lý nó, chỉ là cô chẳng có nhiều tiền đến thế. Phù Dung thở dài, ngả lưng lên giường, vừa lấy con gấu bông trên giường ôm vào lòng. Cô đang ở nhà của Liên, bạn thân mười mấy năm. Hôm nay là cuối tuần, đáng ra cô sẽ ở nhà dọn dẹp như mọi khi, đi chợ và mua thức ăn dự trữ đủ cho một tuần. Nhưng vì cảm thấy mệt mỏi và có chuyện phải suy nghĩ, Phủ Dung quyết định gác chuyện đó sang một bên và tìm đến người bạn thân này. Liên pha một cốc trà nóng mang vào phòng ngủ, đưa cho Phủ Dung. Còn cô ta thì lắc lư một ly rượu màu trong suốt. Phủ Dung không sành về rượu, cô chỉ biết Liên là một kẻ nghiện rượu nặng. Cho cậu. Liên chìa cốc trà cho Phủ Dung, cô đón lấy cốc trà, tiện tay lấy luôn cả ly rượu của bạn mình. Đừng uống cái này nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Trước giờ mình vẫn uống mà, cậu cũng biết mình nghiện rượu nặng cỡ nào rồi đấy. Liên phụng phịu đòi lại ly rượu của cô ta, nhưng Phủ Dung nhất định không thỏa hiệp. Cô đem ly rượu có giá đắt đỏ kia đổ thẳng vào bồn rửa mặt. Này, cậu làm sao thế hả? Có giận ai thì cũng đừng chém bừa vào mình như thế chứ. Liên gắt lên, chai rượu này đối với cô ta mà nói cực kỳ quý giá. Cô ta phải vất vả lắm mới có được. Mình bảo rồi đấy, cậu cai rượu đi, đừng để bị như mình rồi hối cũng không kịp đâu. Phủ Dung khẽ nói, không giấu được vẻ buồn bực và âu sầu, đưa cốc trà cho Liên như một sự đền bù. Liên còn đang định há mồm ra mắng tiếp, cô ta nhận ra điểm lạ lùng trong câu nói của Phủ Dung. Bị như cậu? Cậu nói thế là có ý gì? Liên dò hỏi. Phủ Dung lấy ra tấm ảnh chụp phim và sổ khám bệnh của mình đưa cho Liên. Cô lại ngồi xuống giường, ôm lấy con gấu bông, gục mặt vào đó như thể sẽ trốn tránh được sự thật khủng khiếp kia trong con gấu ấy vậy. Liên vừa đọc những dòng chữ chẩn đoán bệnh trên sổ, vừa xăm soi tấm phim mờ ảo kia, càng đọc thì càng trố cả mắt ra. Cậu bị ung thư vú sao? Ừ, giai đoạn 3 rồi. Phù Dung gật đầu, cô vẫn chẳng ngẩng mặt lên. Cả đời cô chưa mắc bệnh bao giờ, thậm chí ngay cả nhổ răng cũng chẳng cần phải đến nha sĩ. Răng của cô luôn tự rụng xuống một cách thần kỳ, chẳng đau đớn chút nào. Đúng như ước muốn của mình, cô có được một cuộc sống yên bình, chồng đẹp, công việc ổn định, không gặp bất kỳ một khúc mắc nào. Có lẽ tất cả may mắn của cuộc đời này đã bị cô sử dụng hết rồi. Phủ Dung không thể không sợ hãi. Cô cảm giác như thần chết đang đứng ngay bên cạnh mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể vung đao lên và chém xuống, lấy đi mạng sống của cô. Liên cũng bất ngờ chẳng kém gì Phủ Dung lúc biết tin bị bệnh vào hôm qua. Cô ta há miệng lớn đến mức có thể nhét được cả một con gà vào không chừng. Mất một lúc sau, Liên mới hoàn hồn và lắp bắp đáp lại lời Phủ Dung. Thế cậu định tính sao? Bác sĩ có nói phải điều trị gì không? Giai đoạn 3 tức là vẫn còn có thể cứu được mà, đúng không? Phù Dung gật đầu, vẫn không khá hơn chút nào, dù rằng bác sĩ đã vạch sẵn cho cô một đường sống ngay ở đó rồi. Chữa thì được, nhưng mình không có tiền, cậu biết đấy, nhà mình còn chẳng đủ tiền để đi du lịch ngắn ngày, đừng nói đến trị xạ phẫu thuật ung thư. Liền muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô ta nghĩ chẳng có lời an ủi nào thiết thực vào lúc này cả. Đổi lại là cô ta bị ung thư vú thì chắc có lẽ bây giờ đã khóc sưng phù cả mắt rồi cũng nên. Liên ngồi xuống bên giường ôm lấy Phủ Dung, vỗ về an ủi người bạn thân của mình. Mình cho cậu mượn tiền, mình có mà, đừng lo lắng gì cả nhé. Lời đảm bảo chắc nịch kia của Liên như một dòng nước ấm chảy qua tim Phủ Dung. Cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Từ hôm qua đến giờ, cô luôn sống trong tình cảnh lo sợ. Sợ mình sẽ chết, sợ mình sẽ bỏ lại Quyền, và rồi anh sẽ đau khổ. Cô không thể nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút nào. Phủ Dung vẫn biết mình là một người bi quan, cho dù cuộc sống của cô có rất nhiều may mắn, rất bình dị và nhẹ nhàng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô luôn vui vẻ. Thực chất, cô là một kẻ hay lo được lo mất, chưa bao giờ an tâm về bất kỳ điều gì. Chỉ có Liên là người bạn thân thiết từ nhỏ, là người cô đặt toàn bộ lòng tin của mình. Phủ Dung ở lại nhà của Liên suốt buổi chiều, đến gần tối muộn mới về nhà. Ngay sau khi Phủ Dung rời đi, Liên vồ lấy chiếc điện thoại, tìm tới cái tên anh yêu nằm ở ngay đầu danh bạ. Vài giây sau khi cô ta bấm gọi, đầu dây bên kia đã bắt máy. Liên tỏ ra yếu ớt, nũng nịu nói vào ống nghe. Em muốn gặp anh tối nay được không? Sao lại tối nay? Không phải đã hẹn chiều ngày kia rồi sao? Cuối tuần anh không thể gặp em được. Người đàn ông dứt khoát trả lời, trong lời nói là vẻ tiếc nuối và bất đắc dĩ. Liên vẫn không chịu buông tha cho anh ta. Nhưng em có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn với anh, liên quan đến cả hai chúng ta đấy. Đối phương nghĩ ngợi một hồi lâu, nghĩ cách từ chối. Liên không để cho anh ta một giây phút thừa thãi nào, đánh đòn phủ quyết. Em không quan tâm, nếu nửa tiếng nữa anh không đến gặp em, vậy thì em sẽ đến tận nhà anh đấy. Liên nói rồi cúp máy cái rụp, không để cho người đàn ông kia có cơ hội mở miệng lấy một lời, buộc anh ta phải chấp nhận yêu cầu của mình. Xong xuôi, cô ta vui vẻ cầm chai brandy đắt đỏ, rót ra một ly rượu màu trong suốt khác. Một ngụm đã uống sạch, cô ta nhướng mày, như là nghĩ ra chuyện gì đó hay ho lắm, rót thêm một ly nữa để tự thưởng cho mình. Sắp có trò vui rồi đây. Phủ Dung về đến nhà thì đã là 7 giờ tối. Ngày hôm nay, cả cô và Quyền đều không phải đi làm. Phù Dung lẹt quẹt đi vào trong nhà, trên tay là túi to túi nhỏ nặng trĩu. Cô đã cầm nó suốt từ siêu thị về, nặng đến mức lằn đỏ cả bàn tay. Bình thường Quyền đều rất để ý tới cô, chỉ cần anh ở nhà, nghe thấy tiếng cô về đều sẽ ra đón. Lần này thì lại chẳng thấy anh đâu. Phù Dung thấy lạ, không ngửi được mùi thức ăn ở trong bếp. Cô đoán anh đang bận rộn nấu cơm rồi nên không gọi nữa. Xin lỗi anh, em về muộn. Phù Dung thông báo một câu. Cô cũng vào bếp, cất thức ăn mình mua vào tủ lạnh. Sau khi dọn dẹp tủ lạnh xong xuôi, cô phát hiện ra Quyền hoàn toàn không hề chú ý đến mình. Từ nãy đến giờ anh chỉ chăm chú thái rau cắt thịt, tuy nhiên mắt thì chẳng để ý đến cái thớt tí nào, cứ như là có chuyện gì khiến anh phân tâm. Phù Dung tò mò rằng chuyện gì đã khiến anh mất tập trung như vậy. Cô lo anh sẽ cắt phải tay mình. Chồng ơi, anh mải nghĩ gì thế? Phù Dung khẽ vỗ nhẹ lên vai Quyền một cái. Nào ngờ anh giật mình, con dao trong tay thiến xuống ngón trỏ đang đẻ lên khúc sau. Máu đỏ ứa ra, Quyền cũng suýt xoa kêu lên một tiếng. Ôi, em xin lỗi, tại em bất cẩn quá. Phủ Dung túm lấy tay chồng, dí ngay xuống vòi nước lạnh, nước xối xả tuôn ra, rửa sạch vết máu và vết bẩn từ rau. Anh đợi em đi lấy băng dán. Phủ Dung lo lắng nói. Cô chưa kịp đi thì Quyền đã giữ cô lại. Chồng anh có vẻ bình tĩnh hơn. Anh giơ ngón tay với vết rách nhỏ lên, vết thương đã không chảy máu nữa rồi. Không sao, không bị cắt sâu đâu, nên không cần phải băng vào làm gì. Phủ Dung não nề, dạo này cô rất hay bất cẩn như vậy. Không chỉ chuyện ở nhà mà còn cả việc ở công ty. Bệnh ung thư vú đến đột ngột làm cô hỗn loạn, chẳng thể nghiêm chỉnh làm việc gì nên hồn. Nhìn ngón tay sứt sẹo của chồng, tự dưng trong lòng cô cảm thấy xót xa. Giá như cô đủ mạnh mẽ để chống chọi với vấn đề của mình thì đã không xảy ra những chuyện sai lầm như thế này. Không làm hỏng việc, không để người khác bị thương. Em xin lỗi. Phù Dung cúi đầu, cố để không khóc, nước mắt đã sắp trào xuống bị cô nuốt ngược vào trong. Không sao thật mà, tại anh mải nghĩ quá, dự án ở công ty tự dưng lại có vấn đề, nên anh hơi lo. Trong lòng Phù Dung xoắn suýt cả lại. Phải rồi, đâu phải chỉ mình cô là người xui xẻo gặp chuyện, cô càng không nên để chồng lo lắng vì mình. Anh ấy ra ngoài làm việc đã đủ mệt mỏi rồi. Anh định giải quyết thế nào? Quyền còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Anh giật thót cả mình, vội vàng rời khỏi bếp chạy ra ngoài. Để anh xem ai đến. Trong lòng Quyền như có lửa đốt. Qua con mắt ở trên cửa, anh nhìn thấy người đang đứng chờ ở bên ngoài hành lang. Phù Dung chạy theo Quyền ra ngoài. Cô đứng ngay sau lưng anh. Ai vậy anh? Anh có hẹn với ai hả? Cô nhỏ giọng hỏi. Biểu cảm của chồng cô thật kỳ quái. Quyền cười đầy gượng gạo. Anh ta gãi đầu gãi tai. Không, anh có hẹn với ai đâu. Thế ai lại đến vào giờ này nhỉ? Phủ Dung thắc mắc. Nhà cô ở là nhà chung cư, ngay cả nhân viên giao hàng cũng sẽ không lên tận đây, cho nên người tìm đến gặp chỉ có thể là người quen mà thôi. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Quyền tỏ ra căng thẳng thấy rõ. Chỉ là anh cao hơn Phù Dung cả một cái đầu, nên cô không thấy được vẻ mặt này của anh. Phù Dung cũng đang nóng lòng muốn biết ai tới nhà mình, không bận tâm đến chồng nữa, chen lên mở cửa. Liên giơ tay lên chào, tặng cho chủ nhà một cái cười rất tươi. Hai. Quyền vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của Liên, mặt anh ta cũng tức thì tái cả lại. So với Quyền, Phù Dung cũng ngạc nhiên chẳng kém gì, chỉ là trong lòng mỗi người đều tồn tại một nỗi sợ khác nhau. Ơ, cậu đến có việc gì sao? Phủ Dung ngạc nhiên, không phải cô mới từ nhà của Liên về hay sao? Liên gật đầu, đưa cho Phủ Dung một quyển sổ màu xanh nhạt. Cậu bỏ quên cái này ở nhà mình. Phủ Dung vừa nhìn thấy quyển sổ khám bệnh kia thì hốt hoảng chộp lấy, giấu nhẹm nó đi. À ừ, cảm ơn cậu nhé. Cậu ăn cơm chưa? Có muốn ở lại nhà mình dùng bữa tối không? Liên đang định nói gì đó, cô ta đánh mắt tới gương mặt trắng bệch của Quyền, cuối cùng lại lắc đầu. Không đâu, mình có hẹn rồi. Người ta đang đợi mình ở ngay dưới hoa viên, tiện đường nên ghé qua trả cậu thôi. Vậy nhé, mình đi luôn đây. Liên híp mắt cười, vẫy tay chào vợ chồng Phủ Dung. Đôi mắt hoa đào với cái nốt ruồi nhỏ xíu màu nâu nhạt, ngay đuôi mắt khẽ nâng lên một chút, nháy mắt một cái. Cửa nhà khép lại, Phủ Dung vội vàng đem quyển sổ khám bệnh giấu đi. Tim cô đập thùng thụp trong ngực, tí thì vỡ cả ra. May quá, chồng cô chưa thấy được nó là cái gì. Tuy vậy cô vẫn hoang mang, nhỡ đâu Quyền hỏi nó là gì thì cô biết trả lời sao mới được. Hóa ra là cô đã lo lắng suông rồi. Quyền căn bản còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đã bị cô giấu nhẹm đi. Vừa ra khỏi phòng ngủ, cô đã thấy chồng mặc áo khoác vào rồi. Anh định đi đâu à? Ừ, nhà mình hết nước mắm rồi, anh xuống dưới siêu thị dưới nhà mua một tí rồi về. Để em đi cho. Phù Dung còn chưa kịp lấy tiền ra thì Quyền đã vội vã lắc đầu. Không cần đâu, anh đi một tí là về ấy mà. Bên ngoài bắt đầu lạnh rồi, em không nên ra ngoài nhiều. Dạo này anh thấy em cũng không được khỏe đâu. Quyền nói vội mấy câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Phù Dung cảm thấy chồng kỳ lạ thật đấy. Nhưng những cảm giác đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là xúc động và ấm áp khi được chồng quan tâm. Cô dọn dẹp lại bếp, xử lý nốt mấy món ăn mà chồng đang nấu dở dang. Cô mở tủ ra tìm gói gia vị, nào ngờ lại thấy chai nước mắm ở trên tủ. Phù Dung lấy nó xuống. Chai nước mắm cầm rất nặng tay, vẫn còn tận 2/3. Ủa, nhà mình vẫn còn nước mắm mà, ai lại cất lên đây nhỉ? Cô chau mày nghĩ ngợi. chả nhẽ mình lại cất nhầm. Phủ Dung không thể nhớ ra được chuyện gì về chai nước mắm này. Định gọi cho Quyền quay lại nhưng lại thôi. Dù sao anh cũng đã ra khỏi nhà được một lúc rồi, cứ để anh mua thêm một chai cũng chả sao. Phủ Dung nhún vai, bắt tay dọn dẹp và xử lý nốt chỗ thực phẩm trên bàn bếp. Liên ngồi ở ghế đá dưới hoa viên, sau khoảng chừng 15 phút thì cũng đợi được người cần đợi. Người đàn ông thở hồng hộc, vừa là vì đã chạy hộc tốc đến gặp cô, vừa là vì cảm giác bất an. Anh đã nói đừng có đến. Quyền gắt lên vừa nói vừa thở. Em cũng đã nói mà, anh không gặp em thì em sẽ tìm anh đấy. Liên nhướng mày, chẳng có vẻ gì là hối lỗi hay nhận ra hành động vừa rồi của cô ta là quá bốc đồng. Cô ta khoanh tay trước ngực, dịch mông sang một bên để chừa cho Quyền một khoảng trống trên ghế đá. Quyền do dự một chút rồi ngồi xuống. Liên lập tức nhào tới, ôm cứng lấy cánh tay hắn. Em thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với anh đấy. Chuyện gì? Quyền vẫn còn đang giận dỗi. Hắn không muốn tiếp nhận sự thân mật của Liên vào lúc này, khi còn đang ngay dưới sân nhà mình, khi vợ anh ta còn đang ở trên nhà, cắm mặt vào bếp núc. Giọng hắn có phần lạnh nhạt. Chúng ta có cơ hội rồi, em và anh, chúng ta có thể đến với nhau. Liên hào hứng nói, trên gương mặt cô ta hiện lên vẻ vui sướng, cứ như thể cô ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Bộ mặt này khác hẳn so với cái lúc mà cô ta ôm lấy Phủ Dung, vỗ về an ủi cô khi biết tin được người bạn thân của mình bị bệnh nặng. Làm sao có thể? Quyền ngỡ ngàng thốt lên, hắn đẩy Liên sang một bên, các đường nét cơ mặt căng giãn vì hoảng hốt. Thật ra hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Kể từ lúc hắn bắt đầu ngoại tình sau lưng Phủ Dung, đối tượng lại chính là người bạn thân thiết từ thuở bé của vợ. Hắn cũng đã xác định rõ ràng muốn qua lại với Liên, nhưng hắn không muốn cắt đứt với vợ. Quyền muốn có cả hai, nhưng rõ là Liên không hề muốn như vậy. Cô ta muốn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng Quyền, muốn được công khai ở bên hắn, không cần phải cứ lén lút gặp mặt nhau yêu đương mà chui nhủi như dế chuột. Phủ Dung bị ung thư, giai đoạn 3 rồi. Quyền lại càng sửng sốt hơn. Vợ hắn bị ung thư sao? Cô ấy chưa từng nói gì đến chuyện này cho hắn biết. Nhớ đến bữa cơm tối hôm qua, Phủ Dung có nhắc đến chuyện đi du lịch. Lúc đó hắn vẫn còn để bụng, đến giờ thì hắn đã hiểu lý do vì sao Phủ Dung lại hỏi mình như thế. Cô vốn chẳng muốn đi du lịch gì cả, cô chỉ muốn thăm dò xem hắn có tiền để giúp cô chữa bệnh hay không. Đứng trên cương vị một người chồng, hắn đương nhiên là muốn bỏ tiền ra cho vợ mình chữa bệnh rồi. Hắn đâu phải không có tình cảm gì với Phủ Dung, chẳng qua trái tim hắn lớn quá, còn chứa thêm cả một người nữa. Hắn đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Chẳng lẽ hắn lại cứ vậy im lặng, coi như mình không biết gì hết. Thế thì sao? Quyền đánh trống lảng, hắn biết Liên có ý định gì. Hắn hiểu rất rõ người đàn bà này, một kẻ trước sau hài lòng, ngoài mặt có thể tỏ ra vui cười với người ta, nhưng trong lòng ả có khi đã tính được trăm ngàn kế độc ác. Cô ta chết rồi, anh sẽ là của em. Liên lạnh nhạt nói. Cô ta nhận ra sự chần chừ của Quyền, bắt đầu tỏ ra không vui. Cái mặt kia của anh là sao? Hay anh không muốn ở với em? Không phải là không muốn, anh không bỏ vợ được. Chúng ta cứ thế này không được sao? Quyền khó xử đáp lời, liền ngay lập tức sưng sỉa lên. Cô ta đứng bật dậy gào to. Cứ thế này, anh coi em là gì hả? Tại sao em cứ phải lén lút khổ sở như thế? Em không quan tâm. Nếu anh không bỏ cô ta, thì em sẽ nhúng tay vào đấy. Anh chuẩn bị tinh thần mà ly hôn đi. Liên tức giận tuyên bố. Ngay từ lúc nghe tin Phủ Dung bị bệnh, trong lòng cô ta đã như mở cờ, như trải hoa. Cô ta đã tính đến một tương lai đẹp đẽ khi được quang minh chính đại sánh đôi bên cạnh Quyền, người đàn ông mà cô ta hằng mơ ước. Cơ hội hiếm có này, cô ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Quyền bối rối cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt trên đùi. Hắn không thể ra quyết định được. Hắn đã nhận định rồi mà. Hắn muốn cả hai người phụ nữ này đều bên cạnh mình. Đối với Quyền, Phủ Dung là cơm lành canh ngọt, còn Liên giống như một ly rượu đắng chát, cay xè đầy kích thích. Cuộc sống của một người đàn ông lại cần đủ cả hai loại gia vị này. Liên không nhận được câu trả lời từ Quyền, cô ta giận dữ bỏ về khi đã để lại lời cảnh cáo. Quyền ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn biết dù sao thì ngày này cũng sẽ phải đến mà thôi. Quyền trở về nhà với một chai nước mắm trên tay. Phủ Dung đã sắp cơm ra bàn. Cô ngồi đợi chồng lâu đến mức sắp ngủ gật đến nơi. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội ngắt rồi. Cô có chút thắc mắc. Quyền chỉ đi siêu thị ở ngay dưới chung cư mà thôi. Mua một chai nước mắm cũng lâu đến thế sao? Người mua hàng hơi đông, anh xếp hàng mãi mới đến lượt. Quyền đã tập thành nói dối thành thói quen. Chỉ cần mở miệng tùy tiện cũng bịa ra được lý do hết sức thuận miệng. Phủ Dung cũng không hoài nghi chồng. Quyền nói gì cô cũng tin. Cô hâm nóng lại thức ăn, rồi cùng chồng ăn tối. Bữa tối diễn ra hết sức ảm đạm, ngột ngạt và gượng gạo. Cả Phủ Dung và Quyền đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai để ý đến ai. Sau khi tắm xong, Phủ Dung trở ra thì thấy Quyền đã ngủ say tít trên giường, chăn cũng còn chẳng đắp cho tử tế được. Cô bật cười, tiến đến ghém lại chăn cho chồng, thuận tiện ngồi xổm xuống chiếc giường mà ngắm hắn. Gương mặt cương nghị và điển trai của chồng vẫn luôn là hình bóng duy nhất trong tâm trí cô. Trước giờ, Phủ Dung vẫn luôn cho rằng cả đời này lấy được Quyền là điều may mắn nhất của đời mình. Quyền yêu thương cô, chăm sóc cô. Hắn cùng với Liên là hai người duy nhất mà cô có thể tin tưởng hết lòng. Ngực cô lại nhói lên, cơn đau buốt khiến cô cảm nhận được rõ ràng về bệnh trạng của mình. Cô bắt đầu sợ hãi về lời cảnh báo của vị bác sĩ trẻ kia. Nếu như khối u di căn, cô sẽ không còn đường cứu vãn, cô sẽ chết. Chưa bao giờ cô nghĩ đến tình cảnh này. Nếu như một ngày cô biến mất, vậy thì Quyền sẽ ra sao? Liên sẽ ra sao? Họ có đau lòng cho cô không? Hay họ có đau khổ vì cô không? Phù Dung nghĩ là có, mà cô lại chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào, đặc biệt là đối với người chồng cô hết mực yêu thương này. Cô không biết mình nên làm gì mới phải, chia sẻ về bệnh tình và xin anh hãy giúp mình, hay là âm thầm lặng lẽ rời đi. Sau vài nhịp vỗ trên ngực, cơn đau xuôi dần, Phù Dung vịn vào tủ đầu giường đứng dậy. Cô định đi lấy thuốc theo đơn mà bác sĩ đã kê. Vừa quay đi thì điện thoại của Quyền đã réo vang. Đó là tiếng chuông tin nhắn. Giờ này còn ai nhắn cho anh ấy mới được? Đêm hôm mà cũng muốn làm việc sao? Phù Dung nhíu mày. Cô thấy Quyền vẫn đang ngủ say. Màn hình điện thoại của hắn sáng lên. Đột nhiên cô nảy sinh chút cảm giác tò mò mà nhìn ngó đến điện thoại của hắn. Trên màn hình, nơi có tấm ảnh nền, là hình ảnh chân dung của cô. Có hiển thị tin nhắn từ một số máy lạ không có tên. Anh đã suy nghĩ về đề nghị đó chưa? Phù Dung nhíu mày, lầm bầm đọc theo tin nhắn kia. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ. Phù Dung vẫn mãi lấn cấn về tin nhắn tới điện thoại của chồng vào lúc nửa đêm. Cô không tài nào ngừng suy nghĩ về nó được. Sáng nay Quyền đã giải thích rằng đó chỉ là tin nhắn đồng nghiệp gửi tới cho anh. Phù Dung nghe vậy, biết vậy, nhưng rồi cô lại hoảng hốt nhận ra, dường như cô không còn quá tin tưởng chồng như trước nữa. Nội dung tin nhắn kia cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cả một buổi sáng, cô không tài nào tập trung vào công việc được. Tài liệu mới chất đống trên bàn, vẫn chưa có cái nào được giải quyết. Thư Vân, người đồng nghiệp trong văn phòng và cũng là người đã tặng cô phiếu khám bệnh miễn phí kia, đã nhận ra sự bất thường của Phù Dung. Chị lê cái ghế xoay đến bên cạnh, khẽ huých vào tay cô một cái. Này, hôm trước đi khám thế nào rồi? Khỏe cả chứ? Cũng bình thường ạ. Phù Dung cười lê lệ. Cô vốn dĩ chưa từng tỏ ra thân thiết quá với những người ở công ty. Thế nhưng Thư Vân lại chẳng hề để tâm đến vẻ xa cách gượng gạo đó của Phù Dung. Tính cách của Thư Vân rất thú vị. Chị là một người quảng giao rộng lượng cũng rất tốt bụng. Ngay từ việc tặng không Phù Dung một phiếu khám bệnh thôi là đã thấy chị hào phóng đến thế nào. Đối với việc vung tay không suy nghĩ như thế, Thư Vân giải thích rằng đó là để giới thiệu bệnh viện tư của cậu em họ. Phù Dung nhún vai. Dù sao nhận không một món quà như vậy cũng làm cô cảm thấy ngại ngùng. Cô quyết định mời Thư Vân một bữa cơm trưa, coi như là để trả ơn chị về tấm phiếu khám bệnh kia. Chị rất vui vẻ đồng ý, kéo cô đến quán ăn đồ Nhật ở cách công ty không xa. Em có ổn thật không đấy? Thư Vân vừa gắp thức ăn vừa tỏ ra lo lắng. Chị thấy dạo này sắc mặt em không được tốt. Cả sáng nay em cũng không tập trung gì cả. À, em không sao đâu ạ, chỉ là nhà có chút việc thôi. Phù Dung cúi đầu, cô không muốn để người ngoài biết về chuyện của mình quá nhiều. Hơn nữa, việc cô bị ung thư cũng chả phải tin tức hay ho gì. Nếu để lộ ra bệnh tình gây ảnh hưởng đến công việc, nhỡ đâu cô lại bị cho nghỉ việc, không biết chừng. Thư Vân thì nào có nghĩ nhiều đến thế, chị chỉ cố hết sức để bày tỏ quan tâm đến đồng nghiệp. Trong mắt Thư Vân, Phù Dung là một cô gái hiền lành, tốt bụng, vì tính cách không quá nổi bật mà lại yếu ớt nên cô trở thành đối tượng chính bị những thành phần xấu trong văn phòng bắt nạt. Dù thế nào, cô vẫn chưa bao giờ tỏ ra bực dọc hay cam chịu. Cứ như thể cô cho rằng đó là chuyện đương nhiên, nghĩ rằng đó là mình giúp đỡ người khác vậy. Thật thì tốt, nếu em cảm thấy có gì không ổn thì cứ báo chị nhé. Cậu em họ chị là viện trưởng của bệnh viện đấy, tên là Trần Thiện, nó nhiệt tình lắm. Trần Thiện sao? Phù Dung hơi sửng sốt, đó là cái tên của anh chàng bác sĩ khám cho cô ngày hôm đó. Cô vẫn còn nhớ, nghĩ đến dáng vẻ tận tụy của Trần Thiện, cả lúc anh hớt hải lao ra cầu thang chỉ để trả cho cô cái túi sách, tự dưng khóe miệng Phù Dung lại khẽ nhếch lên. Ừ, Trần Thiện. Thư Vân gật gù, em gặp nó rồi à? Nó là viện trưởng, cũng là bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Nói đến đây, Thư chợt nhận ra điều gì đó. Chị thất thần một chút rồi buông đũa xuống bàn, hơi chồm lên trước mặt Phù Dung mà thăm hỏi. Này, đừng nói em bị u bướu gì đấy nhé. Thư Vân híp mắt. Không được, chị phải gọi cho thằng bé, dặn dò nó quan tâm em một chút. Thư Vân nháy mắt, không đợi Phù Dung kịp phản ứng thì chị ta đã rút phát cái điện thoại ra, bấm số gọi cho Trần Thiện. Đang là giờ nghỉ trưa, Trần Thiện cũng vừa kết thúc bữa ăn tại căng tin ở bệnh viện. Nhận được cuộc gọi của chị họ, anh rất nhanh đã bắt máy. Chị à, có chuyện gì sao? Trần Thiện rất quý trọng người chị họ này, không phải vì là thân thích, mà còn vì Thư Vân rất tốt bụng, luôn giúp đỡ anh hết sức có thể. Anh vẫn luôn được Thư Vân chăm sóc từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Em có từng khám bệnh cho bệnh nhân nào tên Đỗ Phủ Dung không? Con bé là đồng nghiệp của chị. Con bé bị sao thế? Mỗi ngày Trần Thiện tiếp đến cả chục bệnh nhân, làm sao có thể nhớ hết tên của từng người. Thế nhưng anh lại đặc biệt nhớ được cô gái này, Đỗ Phủ Dung, một cô gái xinh xắn, dịu dàng. Tiếc là đã bị ung thư giai đoạn 3 mất rồi. Đối với bệnh tình của bệnh nhân, trước giờ anh đều rất tuân thủ theo quy tắc. Không tiết lộ được. Trần Thiện lắc đầu dứt khoát đáp lời. Ây da, cái thằng này, đến chị mà mày cũng giấu. Thôi được rồi, chị gọi hỏi thế thôi. Mấy nữa con bé đến khám thì nhớ chăm sóc nó nhé. Thư Vân thở dài ảo não, có chút thất vọng khi không moi được tin gì từ cậu em họ này. Đang định ngắt máy thì Trần Thiện gọi giật lại. Khoan đã chị. Trần Thiện chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Cô Phù Dung ấy đang ở chỗ chị à? Ừ, đang đây này. Thư Vân vừa nói vừa đánh mắt nhìn về phía Phủ Dung. Cậu em họ chính tay chị nuôi lớn này lại bắt đầu có hứng thú với người khác rồi à? Chị còn tưởng cậu em họ mình là thầy tu cơ đấy. Chị chưa bao giờ thấy Trần Thiện nhắc đến người khác giới trước mặt mình. Tóc trên đầu Thư Vân như muốn dựng hết lên, giống như cả rừng anten hóng hớt chuyện này chuyện nọ. Chị chuyển máy cho em gặp cô ấy chút được không? Có việc cần nói. Ồ, Thư Vân kêu lên đầy vẻ hồ nghi và háo hức, rồi chuyển máy cho Phủ Dung, người vẫn đang nghệt mặt ra từ nãy đến giờ. Tìm em đấy. Phủ Dung hơi ngạc nhiên chỉ vào mình, không dám nhận điện thoại. Mãi cho đến khi Thư Vân gật đầu như bổ củi, cô chị sắp rụng ra đến nơi thì cô mới dè dặt đón lấy chiếc điện thoại trên tay chị. Xin chào, tôi là Phủ Dung, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì không? Cô không tái khám, cô không muốn điều trị sao? Trần Thiện vào thẳng vấn đề. Anh nhớ rằng anh đã nhắc nhở cô phải chú ý đến bệnh tình. Ung thư vú đi vào giai đoạn 3 đã được coi là rất nguy hiểm rồi. Đối với một bác sĩ mà nói, việc này rất khó mà chấp nhận, huống chi Trần Thiện vẫn luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình. Tôi... Phù Dung không biết nên trả lời thế nào. Nói cô không có tiền, hay là nói cô không dám thưa chuyện với chồng. Dù sao thì đúng là cô cũng đang nhen nhóm cái ý định từ bỏ các liệu pháp chữa trị. Tôi có thể hiểu những lo lắng của cô. Chuyện điều trị, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ. Nhưng cô biết đấy, khối u kia sẽ không chờ cô đâu. Nếu nó gì cần... Anh ngừng lại một chút, lo rằng mình sẽ dọa sợ bệnh nhân. Tuy nhiên tất cả những điều này là sự thật. Nếu không cảnh báo cô, rất có thể bệnh tình của cô sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Trần Viễn không thể tưởng tượng được một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại phải gồng mình chịu đựng những cơn đau kinh hoàng của bệnh ung thư. Điều đó quá đáng sợ, quá tàn nhẫn. Không bác sĩ nào cứu nổi cô nữa đâu. Phù Dung cúi đầu, cô biết chứ. Nhưng cô nên làm thế nào bây giờ? Liền nói sẽ phụ tiền giúp cô. Kể cả thế đi chăng nữa, cô vẫn thấy mình không nên phụ thuộc vào bạn mình. Nếu chỉ là vài ba chục triệu thì cô còn có thể nhắm mắt mà cầm tạm, rồi tìm cách hoàn trả. Nhưng cô bị là bệnh ung thư, nó không phải chỉ là một ca phẫu thuật ngắn ngủi. Nó là cuộc kháng chiến trường kỳ trên giường bệnh với xạ trị, thuốc, cắt bỏ một bên ngực hay thậm chí có thể là cả hai bên. Không chỉ là vấn đề tiền nong nữa rồi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sẵn sàng cho tất cả những điều này. Cô Phù Dung. Thấy cô không trả lời, Trần Thiện lại lên tiếng. Ở đầu dây bên này, Phù Dung cúi gằm mặt xuống bàn, nghẹn ngào không nói được nên lời. Cô bối rối, sợ hãi và bế tắc. Thư Vân nhận ra sự bất thường của cô. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Cô chưa bàn với chồng sao? Chồng. Phù Dung muốn cười mà cười không nổi. Cô chẳng có cái gan này. Tạm thời tôi không thể tiếp nhận điều trị được. Phù Dung quyết định không trả lời vấn đề mà Trần Thiện hỏi. Tôi sẽ uống thuốc đầy đủ. Rất cảm ơn anh đã quan tâm tôi thế này. Thật xin lỗi bác sĩ. Phù Dung nói nhanh, rồi đem điện thoại trả lại cho Thư Vân. Chị nhìn thấy viền mắt cô đã đỏ hồng lên, đoán rằng có vẻ như mình đã hỏi chuyện không nên hỏi mất rồi. Chị cũng không muốn nhiều lời với em họ nữa, định cúp máy để quay lại với bữa trưa. Chị Thư Vân. Trần Thiện lại đột nhiên lên tiếng. Anh nhớ lại vẻ sợ hãi và ngỡ ngàng của Phù Dung lúc đó. Nghĩ rằng có thể là do cô sợ bệnh viện hoặc bị căn bệnh này đả kích tinh thần nên mới không muốn tiếp nhận điều trị. Trần Thiện muốn giúp cô, nghĩ ngợi vài giây liền đưa ra một giải pháp kỳ lạ mà anh vốn chưa bao giờ thực hiện. Chị nói với cô ấy, nếu cô ấy thấy không thoải mái khi đến bệnh viện thì có thể tiếp nhận tư vấn ở ngoài. Em sẽ giúp cô ấy điều trị trước bằng thuốc cho đến khi nào cô ấy thả lỏng tâm trạng và chấp nhận điều trị. Thư Vân hơi choáng vì những từ ngữ chuyên ngành nghe có vẻ đáng sợ mà Trần Thiện đã nói. Cũng giật mình vì thằng em họ kiệm chữ như vàng của mình lại đột nhiên cởi mở đến thế. Nửa phút sau, chị mới hoàn hồn trở lại lắp bắp đáp lời. Ừ, được rồi, chị sẽ chuyển lời. Thư Vân càng tò mò về bệnh tình của Phù Dung hơn sau khi nghe Trần Thiện nói thế. Em họ đã nhờ, chị không thể không làm. Thư Vân thuyết phục đến gãy cả lưỡi. Cuối cùng Phù Dung cũng đồng ý đến gặp Trần Thiện để tư vấn và điều trị bệnh. Cô cảm thấy chỉ cần không phải đến bệnh viện, tâm tình cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên cô thấy biết ơn Thư Vân và Trần Thiện, hai người chẳng hề thân thiết trong cuộc đời cô, vậy mà lại đối xử với cô quá tốt. Phù Dung không ngừng đưa ánh mắt đỏ hồng lấp lánh nước về phía Thư Vân, hại chị hoảng hốt, tưởng rằng cô bị làm sao, áp lực đến muốn rụng cả tim. Trong suối nước nóng ở ngoại thành, Liên đang ngâm nửa người dưới bồn tắm nóng, hơi nước phảng phất trong không khí, tạo thành một không gian ái muội. Quyền ngả đầu lên thành bể, nhắm mắt dưỡng thần ngay bên cạnh cô ta. Anh vẫn không định cho em câu trả lời à? Liên gác đầu lên vai hắn, những ngón tay mảnh rẻ không an phận trườn bò trên ngực hắn. Anh không muốn ly hôn, Quyền mở mắt khẳng định. Bàn tay Liên dừng lại trên người Quyền, cô ta không cam tâm, cảm giác ghen tị và bất an cuồn cuộn sôi trào. Liên xoay mình trèo lên người hắn, trong không gian tràn hơi nước đầy mờ ám. À buộc Quyền phải nhìn thẳng vào mình, muốn hắn chỉ tập trung đến mình. Tại sao anh không yêu em? Anh từng nói là chỉ yêu một mình em thôi đấy. Cô ta ấm ức lên tiếng, vòng tay ra sau đầu Quyền. Hắn cũng thật tự nhiên mà ôm ngang hông Liên, hình ảnh nóng bỏng thân mật đến đỏ cả mắt. Phù Dung đang bị bệnh, anh không muốn làm cô ấy tổn thương. Quyền nói, hắn chẳng biết đây có phải là lý do thật sự cho quyết định vừa rồi của mình không. Chính miệng hắn nói ra mà hắn còn thấy thật là hài hước. Không muốn cô ta tổn thương. Liên bật cười đầy mỉa mai. Quyền, anh có biết việc anh đang làm bây giờ là gì không? Cô ta đã bị anh phản bội rồi. Liên kể miệng bên tai Quyền, thì thào những lời lẽ như muốn thôi miên. Nhưng mà có sao đâu, cô ta đáng bị như thế mà. Anh đáng lẽ ra phải thuộc về em, phải không? Vừa nói, bàn tay mềm mại của Liên vừa trườn bò khắp tấm lưng rộng lớn của Quyền, khơi gợi lên mọi giác quan, làm cho hắn si mê điên đảo. Đôi mắt Quyền mở cả đi, trong lòng chỉ còn rực lên ngọn lửa tình đầy sai trái mà cũng đầy mê hoặc. Liên cúi đầu hôn hắn. À, đời nào sẽ để yên. Kể từ giây phút Quyền nói không muốn ly hôn, cô ta đã hạ quyết tâm sẽ tự mình giải quyết mọi chướng ngại vật trong cuộc tình trái cấm này rồi. Lại một đêm nữa, Phù Dung trằn trọc không ngủ được. Lần này không phải vì tin nhắn lạ trong máy của Quyền, không phải vì bệnh tật cô đang mang trong người, mà là vì Quyền không về nhà. Đây là lần đầu tiên Quyền phải đi công tác qua đêm mà lại chẳng báo với cô một câu nào. Phù Dung đã chờ chồng cả buổi tối, mãi đến tận 10 giờ hắn mới nhắn được cho cô một tin nhắn ngắn tủn: anh đi công tác, mai mới về. Phù Dung thở dài sau khi dọn dẹp lại thức ăn trên bàn thì tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng cô lại chẳng thể nào mà ngủ được. Cô cẩn thận nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và chồng trong vài ngày qua, cảm giác được có một sự thay đổi không hề nhỏ. Chồng cô dường như hắn có điều gì đó đang che giấu, dường như tình cảm giữa hai vợ chồng đang dần giãn cách. Vào ngay giữa lúc cô đang bị bệnh thế này, điều này là tốt hay xấu đây? Nếu như cô thật sự chết đi, vậy thì Quyền sẽ không đau lòng nữa, phải không? Đột nhiên trong đầu Phù Dung nảy ra ý định như thế. Cô nghĩ rằng nếu như Quyền không còn yêu mình, vậy thì sau này cô có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn nữa. Tự nhiên nó lại trở thành một điều tốt trong mắt cô. Thế nhưng đồng thời cô cũng thấy buồn bực và mất mát. Phù Dung vẫn lăn lộn trên giường, tấm ga giường mềm oặt và chiếc chăn mỏng đã bị cô lăn đến mức xáo trộn hết cả lên. Quá nhiều chuyện khiến cô phải để tâm. Ngày mai cô còn phải đi gặp Trần Thiện vào bữa trưa. Thật ra cô không muốn đáp ứng gặp anh, nhưng vì Thư Vân nài nỉ quá chừng, cô không từ chối được nên đành chấp nhận cho qua chuyện. Phù Dung đã định sẽ kiếm cớ thoái thác để không phải đến gặp anh vào những lần sau. Điện thoại của cô lại rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là chồng cô. Phù Dung đột nhiên hào hứng hơn hẳn. Quyền đã gọi về rồi, hắn rốt cuộc cũng nhớ đến cô rồi. Vừa áp điện thoại lên tai thì đã bị tiếng nhạc sập sình hỗn loạn từ bên trong ống nghe vọt ra, áp đảo. Cảm giác như bị ai đem hai cái vung nổi gõ loạn lên tai. Tiếng nhạc sập sình này từ đâu mà ra chứ? Chồng ơi, anh đang ở đâu? Sao lại ồn ào thế này? Phù Dung sửng sốt, chồng cô trước giờ chưa từng thích những nơi ồn ào nhộn nhịp như vậy. Có thể là do nhạc quá to, cô không nghe thấy đối phương đáp lời mình. Phù Dung cố gào to lên một chút, kết quả là vẫn không có ai trả lời. Cứ như thể đối phương gọi điện chỉ để cô biết được hắn đang ăn chơi ở chỗ nào, vui vẻ ra sao. Cô thậm chí còn nghe được tiếng hú hét, tiếng cười đùa của đám đông và cả tiếng cười của chồng mình hòa lẫn trong cuộc vui ấy. Phù Dung tắt điện thoại, ngồi bần thần một lúc lâu, trong đầu vẫn hiện lên câu hỏi: Quyền đang ở đâu? Rõ ràng là cô biết đáp án nhưng lại không thể chấp nhận nó được. Khoảng nửa tiếng sau, cô lại nhận được một tấm ảnh từ số máy lạ hoắc. Người đàn ông trong ảnh trần trụi nửa người, nằm trên ghế sofa, mặt đã quay vào góc trong nên không nhìn rõ được là ai. Hắn đang ôm ấp một cô gái trong lòng. Phù Dung trừng mắt nhìn tấm ảnh. Người đàn ông trong tấm hình kia, cho dù có làm mờ hay che khuất gương mặt thì cô vẫn nhận ra được đó là ai. Ngực cô nhói lên, cả vùng lồng ngực cô cũng bắt đầu đau nhức. Cô biết cơn đau do bệnh ung thư lại bắt đầu rồi. Cô tự hỏi, không biết liệu có phải khối u đã di căn lên tim hay không, sao mà ngay cả tim cô cũng đau đớn đến thế. Phù Dung vác nguyên cả bộ mặt xương húp và xám xịt đến công ty. Cả một đêm qua cô không thể chớp mắt được phút nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, tấm hình màu đỏ đỏ vàng vàng kia lại hiện lên trước mắt cô. Thư Vân nhìn thấy cô như vậy thì hoảng hồn. Chị đưa cho cô nguyên cả cái lọ nước gà tăng lực của mình. Sao trông em mệt mỏi thế? Uống cái này đi nào. Phù Dung chẳng còn hơi sức để mà từ chối. Cô nhận lấy chai nước gà nhỏ xíu kia, chậm chậm uống một hơi. Nước gà mát lạnh chảy xuống cổ họng, cơn đau trong ngực cũng dịu bớt đi phần nào. Cảm ơn chị, Phù Dung khẽ nói, giọng cô khàn đặc. Thư Vân kinh ngạc. Chị bắt đầu lo lắng cho tình trạng này của Phù Dung. Mới hôm qua nhìn cô chỉ hơi tiểu tụy một chút, sang đến ngày hôm nay thì cô chẳng khác nào con gà dù sắp bị thịt, cả người sơ xác, yếu ớt đến mức một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Thư Vân trộm nhắn tin cho cậu em họ, nhắn cậu mang vài loại thuốc bổ và cả thiết bị đo huyết áp tới kiểm tra cho Phù Dung. Buổi trưa, Phù Dung đã tới quán cà phê ngồi đợi sẵn. Thư Vân cứ nằng nặc đòi đi theo. Chị nói rằng sợ cô bị ngất trên đường hay gặp phải chuyện gì không hay, nhưng cô đã dứt khoát từ chối. Quán cà phê này là cô chọn, đặc biệt vắng vẻ và yên tĩnh. Phù Dung ngồi ở góc trong cùng, lặng lẽ nhấm nháp cốc cà phê của mình. Cô đến sớm hẳn 15 phút, vừa chờ Trần Thiện, vừa nghĩ cách từ chối điều trị thế nào. Lúc Trần Thiện nhìn thấy cô, anh cũng sửng sốt chẳng khác Thư Vân là bao. Phù Dung lúc này mới nhận thức được rằng có lẽ trông cô thật sự thê thảm. Ban đầu cô chỉ nghĩ là Thư Vân đang làm quá lên. Trông cô rất mệt mỏi, cô không dùng thuốc à? Trần Thiện nói, đặt túi đồ xuống bàn, lấy ra một cái máy đo huyết áp. Anh thuần thục giơ nó ra. Tối qua tôi quên mất. Trần Thiện cau mày, lại làm Phù Dung hơi chột dạ. Cô sợ mình bị anh quở trách. Mà đúng là thế, Trần Thiện là một người đàn ông nghiêm khắc, không phải chỉ với bản thân mà còn với cả bệnh nhân của mình. Cô Phù Dung, cô đã từ chối tiếp nhận điều trị, ngay cả thuốc cũng không chịu dùng. Trần Thiện nhìn thẳng vào mắt cô. Phù Dung có cảm giác mình là cô học trò hư hỏng đang bị thầy giáo mắng mỏ. Cô muốn chết sao? Tôi... Phù Dung ngập ngừng, cô cũng đang tự hỏi mình câu đó. Cô muốn chết sao? Không, làm gì có ai muốn chết chứ. Chỉ là cô không còn lựa chọn nào khác, cho nên mới ngồi chờ chết như vậy. Nếu đã không có cơ hội chữa bệnh, thay vì tiêm đủ thứ hóa chất, uống các loại thuốc vào người, níu kéo sự sống không thuộc về mình, có lẽ cô nên chấp nhận buông bỏ càng sớm càng tốt. Càng từ bỏ nhanh, càng không níu kéo thì càng không đau lòng khổ sở. Trần Thiện lặng lẽ quan sát gương mặt cô trong khi quấn miếng vải của máy đo huyết áp lên tay cô. Anh bóp mạnh quả bóng hơi, làm miếng vải phồng lên và thít chặt lấy bắp tay của Phù Dung. Tim cô đập thình thịch, các mạch máu cũng điên cuồng sôi trào. Cô sợ rằng mình sẽ bị người đàn ông trước mặt này nhìn thấu. Huyết áp hơi cao, Trần Thiện nói. Anh đã muốn từ bỏ ý định tiếp tục hỏi dồn bệnh nhân của mình. Đối với người bệnh có suy nghĩ tiêu cực, không phải chỉ cần nói một vài ba câu là có thể giúp họ thay đổi tư tưởng. Ngược lại, nếu làm không tốt thì còn khiến họ càng thêm sợ hãi, có cảm giác muốn chết đi nhiều hơn thay vì được sống. Thật xin lỗi, tôi sẽ cố gắng uống thuốc đầy đủ. Phù Dung vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện mình không uống thuốc. Nghĩ đến chuyện mình và vị bác sĩ này chẳng hề quen biết nhau, nhưng anh lại chỉ vì một lời nhờ vả của chị họ mà đến tận quán cà phê kiểm tra cho cô, tư vấn cho cô. Sự nhiệt tình ấy cô không có cách nào tiếp nhận nổi, nhưng cũng không nỡ từ chối. Anh quá tốt, tốt đến mức không tưởng tượng được. Cô không muốn phụ lòng tốt của Trần Thiện, càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Phù Dung cúi đầu, lắp bắp mãi mới thốt lên được một lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã đến tận đây khám cho tôi. Không có gì, chị tôi đã nhờ, hơn nữa tôi cũng không bỏ bệnh nhân của mình. Trong lòng Trần Thiện đã có nhận định rõ ràng rồi. Anh muốn tiếp nhận chữa trị cho trường hợp của Phù Dung. Thật ra tình trạng bệnh lý của cô không có gì đặc biệt. Trong vô vàn bệnh nhân mà anh đã chữa, chẳng thiếu người bị ung thư vú giai đoạn 3. Nhưng người không hề có tinh thần, không muốn được khỏi bệnh, giống như Phù Dung thì là trường hợp đầu tiên anh gặp. Có thể nói, Trần Thiện muốn giúp cô, một nửa là vì trách nhiệm, vì lời hứa y đức, một nửa là vì hiếu kỳ về tâm lý của cô. Anh Thiện, tôi... Phù Dung nghẹn họng. Tôi không thể nhận được sự giúp đỡ của anh nữa đâu. Phù Dung cúi gằm mặt xuống, cô bất giác run lên, sợ rằng Trần Thiện sẽ mắng mình. Nhưng anh lại không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Vì sao? Anh nói đúng, tôi không muốn sống nữa. Phù Dung kết thúc buổi nói chuyện với bác sĩ Trần Thiện với kết quả không mấy khả quan. Trần Thiện không đồng ý chấp nhận lời từ chối tư vấn của cô. Anh sẵn sàng tới quán cà phê mỗi ngày để gặp cô, nói chuyện, kiểm tra tình trạng bệnh và đưa thuốc cho cô, thậm chí còn nói rằng sẽ không lấy một đồng nào. Phù Dung không thể hiểu được lý do vì sao Trần Thiện lại kiên quyết như vậy. Hai người họ chẳng hề quen nhau, chứ đừng nói đến chuyện thân thiết hay không. Trần Thiện không cần thiết phải hết lòng vì cô như vậy. Thế nhưng trước sự kiên quyết của anh, Phù Dung không có cách nào từ chối nữa. Cô đành hy vọng rằng Trần Thiện sẽ sớm chán nản trước một người không có tí tinh thần nào như cô. Tấm ảnh được anh gửi vào điện thoại, cuộc gọi kéo dài hơn 10 giây với những tiếng ồn ào. Việc chồng cô đi công tác đột xuất mà đến tận tối muộn mới báo. Trong đầu cô hiện giờ chỉ xoay quanh những chuyện này mà thôi. Phù Dung trở về nhà, quẳng túi sách lên ghế sofa. Quyền từ trong phòng ngủ trở ra, đầu tóc áo quần chỉnh chu, không hề có nửa điểm giống với tấm ảnh mà cô nhận được vào đêm qua. Cứ như thể người đàn ông đó và người chồng ngay trước mắt cô đây không phải là một, nhưng gương mặt ấy làm sao cô có thể không nhận ra được chứ. Hôm nay em về sớm à? Quyền hỏi, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước mát. Vâng, em hơi mệt, xin nghỉ buổi chiều. Phù Dung nói, thả mình xuống ghế. Cô tò mò muốn hỏi rằng đêm hôm qua Quyền đã đi đâu, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cô hoài nghi chồng mình nói dối, đồng thời cũng không muốn chồng biết rằng mình thiếu niềm tin đến thế. Quyền ngồi xuống bên cạnh, chìa chai nước sang cho cô. Phù Dung đón lấy chai nước, cảm giác mát lạnh chuyển sang tay cô. Tự dưng cô tỉnh táo hẳn lên, ánh mắt cô rơi trên vết hằn ở mu bàn tay Quyền. Phù Dung vội vàng túm lấy tay hắn, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy?" Cô nhìn chăm chăm vào vết hằn kia, đó là một vết cắn, là dấu răng của một người trưởng thành. Vết cắn sâu hoắm và đỏ ửng cả lên. Quyền rụt tay về, giấu nó trong ống tay áo. "Không sao cả, anh bất cần bị đụng phải thôi." Trả lời xong, hắn cũng muốn tự tát mình một cái. Lý do này đến chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Quyền chột dạ lo rằng Phù Dung sẽ chất vấn mình. Cuối cùng cô chẳng nói gì cả. Phù Dung lặng lặng đứng dậy, đi lấy thuốc bôi và bông băng rồi quay lại chờ bên cạnh Quyền. Cô cầm lấy tay anh, vừa bôi thuốc vừa nhắc nhở. Tuyệt nhiên không có một câu nào là thắc mắc về chuyện tối qua. "Lần sau phải cẩn thận hơn nhé. Anh vào đụng thế nào mà bị thương thảm thế này chứ?" Quyền chỉ khẽ cười, hai tay hắn đã đỏ lựng hết cả lên. Phù Dung bôi thuốc xong rồi lấy băng dán lại cho hắn. Xong xuôi cô lại đi nấu cơm. Quyền thở phào một hơi, coi như hắn tránh được một kiếp nạn. Trong lòng Phù Dung có rất nhiều câu hỏi. Đáng ra cô cần phải hỏi Quyền cho ra nhẽ, nhưng rồi lại chẳng thể mở miệng được. Cô không muốn hỏi, hay nói chính xác hơn là không muốn nghe câu trả lời. Sợ chồng mình sẽ thừa nhận rằng hắn đã nói dối cô về việc đi công tác đột xuất, rằng hắn chính là người đàn ông ăn chơi trác táng, ôm phụ nữ khác ở bên ngoài kia. Có đôi khi phụ nữ biết tất cả mọi chuyện, chỉ là họ không muốn nói ra, hoặc chính mình không muốn phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy, so với việc lật tẩy sự dối trá trắng trợn của người đầu ấp tay gối bên mình hàng đêm. Họ lựa chọn tự lừa dối mình và giữ cho mọi thứ được êm đẹp. Tất nhiên, chẳng ai lại rảnh rỗi mà để ý được rằng cái thứ êm đẹp đó chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc mỏng dính, sắp sửa nứt toát, không thể bảo vệ nổi tình cảm đã mục nát thối rữa ở bên trong. Phù Dung cũng là một người đàn bà như thế. Trong vài tuần sau đó, cuộc sống của cô lại tiếp diễn với những ngày tháng ảm đạm lạnh lẽo, không ai nhắc đến chuyến công tác bất ngờ kia nữa. Phù Dung không hỏi, Quyền cũng tự biết điều mà ngậm miệng lại. Hắn vẫn đối xử tốt với cô, giống như là để bù đắp cho cảm giác tội lỗi của chính mình. Phù Dung theo hẹn đến gặp Trần Thiện ở quán cà phê, mỗi tuần một lần. Trần Thiện không đả động gì đến việc thúc ép cô điều trị, anh chỉ đơn giản là đưa thuốc và làm kiểm tra đơn giản cho cô. Vì Phù Dung ngoan ngoãn phối hợp với anh nên bệnh tình của cô không có chuyển biến xấu đi, cũng không có dấu hiệu sẽ tốt lên. Trần Thiện rất phiền lòng về chuyện này, anh đã thử tìm tới Thư Vân để nhờ vả, nghĩ rằng chị họ mình có lẽ rất thân thiết với Phù Dung, lời của chị có thể sẽ giúp ích trong quá trình điều trị khó khăn này. Đáp lại sự nhờ vả của Trần Thiện là một cái thở dài. Thư Vân đâu có hơn gì anh mấy, chị cùng lắm chỉ là một đồng nghiệp của Phù Dung mà thôi. Không còn cách nào nữa sao? Trần Thiện hỏi, đôi mày rậm nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Chị không biết nữa. Thư Vân thở dài thườn thượt, chị muốn giúp Phù Dung, điều đó chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt của chị. Thế mà Phù Dung lại luôn từ chối lòng tốt này. Dường như trong lòng cô tồn tại sự đối địch, hoài nghi với tất cả mọi người. Cả Thư Vân và Trần Thiện đều buồn bực. Trần Thiện không muốn từ bỏ, anh chưa bao giờ thất bại trong một việc gì. Cho đến giờ, việc Trần Thiện đeo bám Phù Dung thuyết phục cô chữa bệnh đã không chỉ còn là vì lòng tốt, vì lời thề y đức, mà còn vì sự ghét bỏ đối với thất bại của mình. À, nhớ rồi, con bé từng kể, bạn nó nói cho nó mượn tiền, nhưng con bé không muốn nhận, hay là thử tìm đến bạn con bé xem, biết đâu lại có thể khuyên được đấy. Thư Vân hớn hở như bắt được vàng. Được rồi, để chị thử xem. Ừ, chúng ta tìm đến cô ấy, em đi cùng chị, có vấn đề về chuyên môn cũng sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Thư Vân và Trần Thiện hẹn gặp được Liên. Cô ta vô cùng ngạc nhiên khi có hai người lạ hoắc muốn gặp mình. Nhưng khi nghe nhắc đến Phù Dung, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Sau khi biết được Trần Thiện là bác sĩ điều trị của Phù Dung, nhìn gương mặt tuấn tú và trắng trẻo của anh, trong đầu cô ta nảy ra một ý tưởng táo bạo. Được được, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy. Liên tỏ ra quan tâm hết sức đến chuyện của Phù Dung. Cô ấy không chịu chữa bệnh, tôi không rõ cô ấy và người nhà có khúc mắc gì, hay là vì lý do không có tiền. Nếu có thể khắc phục được sớm thì tốt, bệnh của cô ấy càng kéo dài thì càng nguy hiểm đến tính mạng. Trần Thiện nói, đó là điều mà anh đã canh cánh bấy lâu nay. Phù Dung tuy bề ngoài rất phối hợp với anh, đều đặn đến lấy thuốc như đã hẹn, nhưng thật tâm thì lại hoàn toàn không hề có hy vọng muốn khỏi bệnh. Cô ấy còn nói với tôi, cô ấy không muốn sống nữa. Nghe đến điều này, cả Thư Vân và Liên đều ngạc nhiên, có chút hoảng hốt. Phù Dung lại tiêu cực đến thế hay sao? Thư Vân không hề nghĩ rằng em gái đồng nghiệp cùng mình lại ủ rột và mất niềm tin đến mức ấy. Còn về phần Liên, cô ta đang đăm chiêu nghĩ đến mối quan hệ giữa Quyền và Phù Dung. Giữa hai người họ, liệu rằng có phải đang tồn tại xích mích nào đó, cho nên mới khiến Phù Dung mất tinh thần đến vậy. Dù là gì thì đối với Liên, đây cũng là một tin tốt. Phù Dung không muốn sống, như vậy chẳng sớm thì muộn, Quyền cũng sẽ là của cô ta mà thôi. Không thể nào đâu, cho dù chồng cô ấy không cho tiền, hay nhà cô ấy không có tiền, thì tôi cũng đã nói là sẽ giúp cô ấy rồi mà. Liên nói, tỏ ra lo lắng thấy rõ. Tôi nghĩ có thể là do cô ấy sợ bệnh viện thôi. Dù sao thì nghe tin mình bị ung thư, bệnh vốn khó chữa khó cứu, chẳng ai có tinh thần nổi. Thư Vân gật gù, lời của Liên nói cũng không sai. Trần Thiện cũng cho rằng Phù Dung có thể là do sợ bệnh viện nên mới từ chối chữa bệnh. Cô thả đến quán cà phê nhận vài đơn thuốc của anh, còn hơn là đến bệnh viện để điều trị. Trần Thiện thở dài, đưa ra chủ ý cuối cùng của mình. Còn một phương pháp nữa, cô ấy có thể đến nhà tôi. Trong nhà tôi cũng có nhiều thiết bị để kiểm tra, chỉ là không được đầy đủ như ở bệnh viện. Nếu cô ấy tiếp nhận trị xạ thì sẽ không thể tiến hành ở nhà tôi được, nhưng đó là việc của sau này. Ánh mắt Liên tỏa sáng lập lòe, à lại vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho cho kế hoạch phản bội và chiếm đoạt chồng của bản thân mình. Không một ai có thể nhìn rõ được những suy nghĩ đen tối và nhớp nhúa đó đang được ẩn giấu dưới một gương mặt xinh đẹp và sự quan tâm nơi đầu môi kia. Tôi sẽ khuyên cô ấy, hai người cứ yên tâm, dù có dùng cách gì tôi cũng nhất định sẽ giúp cô ấy hồi tâm chuyển ý. Liên nói một cách chắc nịch, Thư Vân vui vẻ ra mặt. Ngược lại, chẳng hiểu sao Trần Thiện lại có cảm giác không mấy hay ho cho lắm. Dù rằng đến tìm Liên nhờ vả là đề xuất của anh, anh không thích cô gái này, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, buộc phải đặt niềm tin ở Liên. Xin cậu đấy, đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Phù Dung mệt mỏi van nài, nằm trên giường của Liên, ôm gối ngủ của Liên, rúc đầu vào trong chăn để trốn tránh những câu hỏi và lời khuyên nhủ của cô ta. Cô không muốn nghe đến chuyện chữa bệnh, cô càng không muốn đến tận nhà Trần Thiện để điều trị. Trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại một thắc mắc duy nhất, tại sao Trần Thiện và Thư Vân lại có thể nhiệt tình đến thế nhỉ? Liên ngồi ghé xuống bên giường, cố gắng kéo chăn ra, ép buộc Phù Dung phải nói chuyện với mình. Cậu đừng có mà trốn, cậu nói xem, tại sao lại không muốn chữa bệnh chứ? Làm gì có ai không muốn chữa? Có mình. Phù Dung gắt gỏng, mình chết cũng được, mình không muốn đi chữa bệnh. Liên tỏ ra giận dỗi, phủi phui cái mồm không được nói bậy. Cô ả nghiêng người nằm xuống ôm lấy Phù Dung. Có trời mới biết trong lòng cô ả giờ đang nghĩ cái gì. Những cử chỉ quan tâm này là thật hay giả? Tiền mình có thể cho cậu, đừng lo nghĩ gì cả. Đến nhà anh ta và tiến hành điều trị đi, đó là phương án tốt nhất cho cậu hiện giờ rồi. Phù Dung ngồi dậy, trên gương mặt xanh xao vàng vọt kia là vẻ mặt buồn bực khó nghĩ. Thật ra cô đã có quyết định với chính mình rồi. Đúng như lời Liên nói, có ai mà không muốn chữa bệnh chứ. Nhưng Phù Dung không sẵn sàng cho cả đợt trị liệu kéo dài đầy đau đớn ấy. Cô cũng không đành lòng nhìn mình và những người thân thiết bên cạnh phải bấu víu vào một cơ hội mong manh, hao tiền tốn của này. Nếu như trị liệu không thành, có phải liệu rằng tất cả bọn họ sẽ suy sụp? Nếu như đã biết trước một kết quả không khả quan như vậy, cô chẳng thà từ bỏ chính mình. Phù Dung im lặng cúi đầu không đáp lời Liên. Cô ta chờ không nổi, lại tiếp tục lên tiếng. Được, vậy cậu nói xem, nếu không chữa bệnh, cậu định thế nào với bản thân, làm thế nào với mọi người, với chồng cậu? Mình sẽ rời khỏi anh ấy. Liên nhíu mày hồi lâu. Cô ta không ngờ được rằng Phù Dung lại nghĩ đến giải pháp này. Đối với cô ta, đó cũng có thể là điều tốt, giống như một cục may mắn rơi trúng đầu vậy. Phù Dung chủ động rời đi, như thế thì quyền đương nhiên sẽ thuộc về cô ta. Sau này cô ta sẽ chẳng cần lo lắng lén lút khi gặp hắn nữa rồi. Xong, à cũng sợ, vì Phù Dung chủ động ly hôn, quyền sẽ luyến tiếc. Hắn nói rằng hắn không muốn bỏ vợ, Cô ta chẳng hiểu hắn còn lưu luyến gì ở người đàn bà yếu ớt và nhàm chán này. Nếu Phủ Dung bỏ đi, Quyền sẽ buồn bực, sẽ đau đớn. Nghĩ về Phủ Dung, trái tim và tâm tình của hắn sẽ không thể nào dành cho cô ta một cách trọn vẹn được. Rời khỏi chồng, cậu định ly hôn? Ừ, mình sẽ tìm cho anh ấy một người khác. Mình đi rồi, cô ấy có thể chăm sóc cho Quyền. Phủ Dung khẽ nói, lời lẽ tuôn ra từ miệng cô thật hoang đường, cứ như một câu chuyện hài hước. Vợ muốn ly hôn, trước khi đi còn muốn tìm cho chồng một bà hai. Ánh mắt liền sáng lên, vị trí bà hai này, ả làm được. Cậu điên rồi. Ả giả bộ hoảng hốt trước quyết định của Phủ Dung. Ừ, mình điên rồi, nhưng mà mình nói thật đấy. Phủ Dung ủ rũ chẳng có tí tinh thần nào. Cô cũng biết việc mình đang nghĩ đến đây thật là điên rồ. Có lẽ trên đời này chẳng có ai làm vậy cả, nhưng đối với cô, hiện giờ có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Cậu giúp mình đi. Phủ Dung nói, ánh mắt ẩm ướt, vồ lấy bàn tay lạnh ngắt của Liên mà siết chặt lại. Liên cắn môi, ra chiều khó xử lắm. Sau cùng khi Phủ Dung đã mất hết cả kiên nhẫn, ả mới gật đầu. Được rồi, nhưng cậu phải hứa với mình, cậu đến nhà bác sĩ Thiện điều trị bệnh, mình sẽ giúp cậu tìm bà vợ khác cho chồng cậu. Phủ Dung chần chừ một lúc, cô chẳng hiểu sao mình còn cần phải đến nhà bác sĩ Thiện để điều trị. Ngay cả tìm vợ cho chồng cô còn muốn làm, cô không cần chữa bệnh, vậy thì cô đến đó làm cái gì mới được đây? Điều trị vẫn tốt cho cậu, không cần biết sau này cậu và chồng sẽ thế nào, không cần biết có bao nhiêu hy vọng với bệnh tình của cậu, nhưng chúng ta cứ điều trị đã, được không? Phủ Dung đảo mắt, cuối cùng cũng gật đầu. Trong lòng cô lúc này là một đoạn tơ vò rối rắm, không có đầu mối, không có cách nào gỡ ra. Phủ Dung ôm tâm trạng hỗn loạn ấy, theo địa chỉ mà Trần Thiện đưa cho Liên, bắt xe đến nhà anh. Vì có hẹn sẵn, Trần Thiện đã chuẩn bị đầy đủ những thiết bị cần thiết cho buổi điều trị này. Phủ Dung đứng trước căn biệt thự màu trắng, trông có vẻ tối giản và hiện đại. Quả nhiên là nhà của bác sĩ, trông cũng lạnh lẽo chẳng khác gì cái bệnh viện mà có chết cô cũng không muốn phải bước tới. Phủ Dung thoáng rùng mình, đưa tay lên bấm chuông. Trần Thiện đón cô vào, anh đã rất ngạc nhiên khi biết Phủ Dung chịu thỏa hiệp với Liên nhanh đến vậy. Bạn cô đâu? Cô ấy không đi cùng cô à? Không, tôi không muốn đi cùng người khác. Phủ Dung nói, thực ra là cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc chữa bệnh cả. Tại sao tôi phải đi cùng cô ấy? Trần Thiện nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc lâu, hẳn là anh rất nghiêm túc với việc phân tích tâm lý và hành vi của Phủ Dung. Người phụ nữ tiêu cực và đơn độc đến mức này, đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy. Tôi nghĩ là cô sẽ sợ khi phải đến đây. Sợ ư? Sao tôi lại sợ chứ? Trần Thiện há miệng định nói gì đó, anh đã định kể về gương mặt tái nhợt và trạng thái đề phòng của cô ngày đó, khi cô gặp anh lần đầu tiên trong bệnh viện. Nhưng đứng trước vẻ mặt lạnh nhạt của Phủ Dung, anh lại thôi không nói nữa. Trần Thiện đưa Phủ Dung vào trong nhà mình, cô nhìn một lượt xung quanh. Đây thật sự giống một cái bệnh viện thu nhỏ, chỉ khác là trong cơ sở vật chất sạch sẽ hơn. Kiểu như đây là khu VIP của bệnh viện, chuyên dành cho các bệnh nhân lắm tiền tới điều dưỡng sau khi điều trị vậy. Buổi trị liệu kéo dài khoảng gần một tiếng, Phủ Dung phờ phạc siêu vẹo bước xuống khỏi giường bệnh. Cô nên nằm nghỉ một lát. Tôi cần phải về nhà bây giờ. Phủ Dung thì thào nói không ra hơi. Cô trèo xuống khỏi giường, đi dép vào và lảo đảo bước về phía ghế ngồi. Đầu óc cô choáng váng, chân nhũn ra như thể không xương. Cô ngã quỵ xuống sàn, mắt tối hẳn đi. Trần Thiện vội vươn tay đỡ lấy cô. Tôi đã nói cô nên nghỉ ngơi, cô quá yếu để có thể tiến hành buổi hóa trị tiếp theo đấy. Trần Thiện nhắc nhở, lời anh nói qua tai Phủ Dung biến thành những tiếng ong ong không rõ ràng. Cô chẳng nghe được gì nữa. Mặc cho Trần Thiện cứ nói, mặc cho anh đặt cô nằm lên giường bệnh, hai mắt cô mệt mỏi đến mức chẳng thể chống chọi được nữa, cứ thế khép lại. Phủ Dung rơi vào giấc ngủ sâu. Trần Thiện ngồi bên cạnh giường, ghi lại những chỉ số của bệnh nhân. Cây bút trên tay anh dừng lại đã được một lúc. Sau khi ghi lại những thông số cần thiết, anh không biết phải viết thêm cái gì vào báo cáo bệnh án nữa. Ánh mắt anh chuyển dần lên người phụ nữ đang nằm ngủ say. Chồng cô lúc nào cũng thật đơn độc và mỏng manh, cả người trắng bệch như một tờ giấy, có thể bị gió thổi bay mất bất kỳ lúc nào. Trần Thiện hoàn toàn không hiểu vì sao cô lại cứ cố chấp đến vậy. Bệnh tiến triển nặng thêm, còn cô thì lại từ chối nữa. Cho dù đã có người hỗ trợ về mặt chi phí và thậm chí là có thể được chữa miễn phí, cô vẫn lựa chọn từ chối điều trị. Anh thở dài mấy hơi, có lẽ anh nên đi học một lớp tâm lý học, sau đó sẽ có thể giải thích được lý do vì sao cô lại hành động như vậy. Đúng thế, trong mắt Trần Thiện, Phù Dung hiện giờ chẳng khác nào một đối tượng thí nghiệm về tinh thần. Tất cả những điều khó giải thích ở Phù Dung đều biến thành lực hấp dẫn, thu hút anh, thôi thúc anh phải tìm ra đáp án cho bằng được. Đến khi Phù Dung tỉnh lại thì đã là tối muộn. Cô hoảng hốt đòi về nhà ngay lập tức, sợ rằng Quyền đã đợi cô quá lâu. Mặc cho cơn choáng đầu vẫn còn đang váng vất, Phù Dung nhặt túi sách của mình lao thẳng ra cửa. Trần Thiện đi theo ngay đằng sau cô. Ở khu này khó bắt xe lắm, để tôi đưa cô về. Phù Dung định từ chối tiếp, cô đã nhận được quá nhiều sự trợ giúp từ Trần Thiện rồi. Cô liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Quả thực là ở trong khu biệt thự, giờ này có lẽ chẳng còn chiếc taxi nào lảng vảng ở đây nữa. Cô đành phải đồng ý với lời đề nghị của Trần Thiện. Trên đường về, lòng cô như có lửa đốt. Quyền không hề gọi cho cô một cuộc nào. Đây là tin tốt hay tin xấu đây chứ? Phù Dung nắm chặt điện thoại trong tay, muốn gọi cho chồng mà lại không dám. Trần Thiện liếc nhìn cô, anh đang muốn nói gì đó, nhưng không biết mình nên nói gì vào lúc này. Trần Thiện là một người khô cứng, anh chẳng có đủ mềm mại để an ủi những người khác. Toàn bộ sự kiên nhẫn của anh đều dành cho bệnh viện và cho nghiên cứu y học mất rồi. Chiếc xe dừng lại dưới tòa một chung cư cũ. Phù Dung vội vàng nói cảm ơn rồi xuống khỏi xe chạy vào trong. Trần Thiện dõi theo cô, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong thang máy của tòa chung cư kia. Thì ra cô ấy sống ở đây à? Trần Thiện ngước nhìn tòa chung cư một lượt. Ngoài việc nó cũ ra thì chẳng có gì là không tốt. Đây là kiểu chung cư mỗi tầng có hai nhà, diện tích cũng khá lớn. Chi phí để sống ở đây hẳn là cũng không rẻ đâu. Trần Thiện đột nhiên có thắc mắc rằng tại sao Phù Dung lại không chịu chữa bệnh. Chắc hẳn không phải vì tiền, cô có thể sống trong tòa chung cư lớn thế này và ít nhiều cũng có thể trang trải chi phí chữa bệnh chứ. Phù Dung vào đến cửa nhà mình, không gian nồng nặc mùi rượu xộc vào mũi cô. Trong lòng cô lạnh ngắt, trái tim đập thùng thụp đầy lo sợ. Chồng cô đã về rồi, hắn còn uống rượu, hôm nay hắn gặp chuyện gì sao? Cô run rẩy mở điện, thấy Quyền đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, ánh mắt mông lung và tức tối đang chiếu thẳng vào cô. Em còn biết đường về cơ à? Giọng hắn khàn khàn. Đúng thật, hắn đang tức giận lắm rồi. Phù Dung chùn bước, cô nghe ra được sự ghen tức và hoài nghi từ phía chồng mình. Giờ phút này Quyền đã say ngất ngường. Hắn siêu vẹo đứng dậy từ trên ghế sofa tiến về phía Phù Dung. Em vừa đi đâu về? Quyền lè nhè say, hai mắt hắn đỏ ngầu, dường như toàn bộ lý trí đã bay sạch theo hương rượu từ lâu rồi. Phù Dung nhìn dáng vẻ đáng sợ này của chồng, cô hoảng hốt lùi về phía sau, bị Quyền dồn vào chân tường. Em... Phù Dung không biết trả lời thế nào. Cô không thể nói cho Quyền biết rằng mình vừa từ nhà của Trần Thiện trở về. Có người chồng nào lại muốn vợ mình đến nhà một người đàn ông khác, ở đến tận tối muộn mới về. Cho dù cô muốn tìm cách rời xa chồng, nhưng cô thật sự không muốn lưu lại cho Quyền một ấn tượng xấu. Thật đúng là buồn cười. Đáng ra cô phải dứt khoát hơn. Cuối cùng lại phát hiện ra mình không nỡ từ bỏ người chồng này một chút nào. Em đến nhà Liên. Phủ Dung nói, cụp mi mắt xuống, bởi không dám nhìn thẳng vào chồng thêm chút nào. Hai tay cô đã đỏ ửng cả lên, hiển nhiên là vì chưa nói dối bao giờ. Quyền cười khẩy. Vợ hắn ở nhà Liên ư? Đó là chuyện không thể nào. Người ở cạnh Liên suốt buổi chiều vừa rồi chính là hắn. Không thể nào là Phù Dung được. Hơn nữa, sau khi hắn về nhà, có một kẻ nặc danh nào đó gửi tin cho hắn mấy tấm hình chụp trộm được. Vừa nhìn thấy những hình ảnh đó, thấy Phù Dung bước vào một căn biệt thự rộng lớn trắng muốt, thậm chí còn nhìn thấy cả gương mặt người đàn ông kia. Thấy được kẻ đó vòng tay qua sau lưng đón cô vào nhà, cả người hắn đã nóng dần lên. Hắn tức, hắn ghen, chẳng hiểu vì sao lại thế. Hắn chỉ biết mình không muốn để vợ ở bên cạnh kẻ khác, đồng thời cũng vẫn muốn có được cả Liên bên mình. Nói dối. Quyền gần như đã gầm lên, hai mắt đỏ ngầu sặc mùi rượu của hắn nhìn Phù Dung chằm chọc, khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Phù Dung sợ hãi, chồng cô đã biết được điều gì rồi. Quyền móc điện thoại từ trong túi quần, mở ra tấm ảnh mà kẻ giấu tên đã gửi cho hắn. Hắn giơ nó ra trước mặt Phù Dung. Vừa nhìn thấy nó, mặt cô đã tái nhợt. Hắn biết rồi, chồng cô, hắn đã biết cô tới nhà Trần Thiện. Chuyện này là sao chứ? Tại sao lại có người theo dõi cô, rồi chụp ảnh lại, gửi cho Quyền? Người này rốt cuộc muốn gì ở cô đây? Em nói xem, đây là nhà Liên sao? Anh không biết là Liên lại có căn nhà to thế đấy. Còn người đàn ông này là ai? Là giúp việc nhà cô ấy à? Quyền gào lên. Hắn lẳng chiếc điện thoại trong tay xuống sàn. Phù Dung co rúm người lại, nghe thấy tiếng va chạm của chiếc điện thoại xuống mặt sàn gỗ. Với lực ném ấy, hẳn là nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa. Quyền chống tay lên tường, giam giữ vợ trong lồng ngực mình. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cơ thể hắn. Quyền không chỉ uống một loại rượu. Hắn cúi đầu, thô bạo cắn lên môi Phù Dung. Mùi vị của mấy loại rượu trộn lẫn với nhau truyền vào khoang miệng cô. Phù Dung cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cô dùng hết sức đẩy Quyền ra. Anh sai rồi. Cô sợ hãi nói, du lên lập cập. Cô chưa bao giờ thấy được vẻ mặt đáng sợ này của chồng mình. Trong mắt cô, Quyền luôn là một người đàn ông dịu dàng, lãng mạn, hết mực yêu thương gia đình. Đột nhiên, cô cảm thấy mình đã quá sai lầm khi nghe lời khuyên của Liên đến nhà Trần Thiện. Cô đã không nghĩ đến hậu quả này. Giờ thì cô phải giải thích sao với chồng mới được. Nói tất cả mọi chuyện cho hắn nghe ư? Chỉ sợ là lúc này, khi Quyền đang trong cơn say pha trộn với sự tức giận, hắn sẽ chẳng tin lời cô. Quyền bật cười ha hả, trông hắn như một tên điên say rượu. Hắn nắm lấy bả vai Phù Dung mà bóp mạnh, bóp đến khi đầu ngón tay hắn và phần da thịt xung quanh trên vai cô trắng bệch cả ra. Em đẩy anh ra cơ à? Em vì thằng đó mà lạnh nhạt với anh. Nói, em và nó qua lại bao lâu rồi hả? Phù Dung đầu váng mắt hoa, chỉ biết lắc đầu. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Không phải như anh nghĩ. Vậy em nói xem thằng đó là ai? Là bác sĩ của em. Phù Dung nhắm mắt trả lời. Cuối cùng cô cũng phải nói ra chuyện này rồi. Cô đã nghĩ đến tình cảnh này không biết bao nhiêu lần, rằng khi cô nói với chồng về chuyện mình ung thư, hắn sẽ phản ứng ra sao. Thật không ngờ được là mọi chuyện lại được tiết lộ theo cách này. Bác sĩ của em bị bệnh mà không nói với anh, còn lặng lẽ đi gặp tên bác sĩ kia. Bác sĩ kiểu gì mà phải đến tận nhà để khám thế hả? Quyền giống lên. Hắn gào đến khàn cả cổ, giống như một đứa trẻ ra sức ăn vạ khi mọi chuyện không theo ý mình. Phù Dung không biết phải giải thích ra sao. Ngay cả khi cô lên tiếng cho mình, cô cũng vẫn thấy những lời mình nói thật hoang đường. Đúng vậy, chuyện mà cô đang làm đúng là hết sức kỳ lạ và vô lý. Em xin lỗi. Sau khi im lặng một hồi lâu, Phù Dung khẽ nói. Cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt nhỏ từng giọt rơi rớt xuống tay áo Quyền. Hắn đột nhiên buông lỏng hai tay khỏi vai cô, vài áo trên vai đã nhăn nhúm. Lúc này, dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể đoán được, phần da bên dưới áo đã bị hắn bóp đến đỏ cả lên, in hẳn dấu tay hắn. Quyền cười khẩy, tiếng cười phát ra đầy chua chát và thất vọng. Phù Dung cứ ngỡ hắn sẽ tiếp tục làm loạn lên hay là mắng chửi cô, nhưng rồi hắn chỉ cười có thế, rồi lặng lặng bỏ vào phòng. Phù Dung ngồi thụp xuống sàn bật khóc tức tưởi. Gia đình cô vốn dĩ đang êm đẹp là thế, chỉ vì căn bệnh bất ngờ này mà trở nên rạn nứt vỡ nát. Cô vốn dĩ muốn im lặng rời khỏi Quyền, còn muốn tìm cho hắn một người vợ khác, một người thay mình chăm sóc hắn. Lúc trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ đó, cô không hề biết rằng mình sẽ cảm thấy thế nào. Cô tưởng rằng mình làm thế là đúng, là ổn thỏa. Thật không ngờ, khi họ mới chỉ cãi nhau thế này, khi cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Quyền, cô lại đau đớn đến thế. Sự chia ly chẳng bao giờ là tốt đẹp cả. Có lẽ cô đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể im lặng mà rời khỏi Quyền, có thể ra đi mà vẫn để lại ký ức đẹp trong mắt chồng. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai thứ: hoặc là chết đi và khiến hắn đau khổ vì sự mất mát này, hoặc là rời bỏ hắn với hình tượng một người vợ xấu xí. Trong hai thứ đó, cô chẳng muốn chọn cái nào hết. Tại sao người bị bệnh lại là cô? Tại sao đang yên đang lành cô lại bị ung thư? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Liệu có phải cô đã làm điều gì sai trái không đây? Nước mắt Phù Dung chảy ướt nhòe cả gò má, thấm xuống vạt áo. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc đến thê thảm như vậy. Trong mắt tựa như có một cái thác nước cứ thế chảy ồ ạt không ngừng. Tiếng chuông cửa vang lên, mới đầu còn thong thả, sau đó trở nên dồn dập. Phủ Dung đã khóc đến mức ù cả tai đi. Mãi mấy phút sau, cô mới nghe được tiếng chuông cửa. Cô chống tay vào tường đứng dậy, hai chân tê buốt, vội vàng lau mặt mình rồi ra mở cửa. Liên vừa nhìn thấy Phủ Dung thì đã hoảng hốt. Cậu làm sao thế? Ai bắt nạt cậu? Phủ Dung ôm choàng lấy cô ta, như thể tìm được sự an ủi, tiếp tục ấm ức khóc. Cô không nói được một lời nào. Liên vỗ lưng cho cô, đợi cô khóc chán chê bình tĩnh lại, rồi đưa cô vào trong nhà. Liên đánh mắt một vòng quanh nhà, nhìn thấy vỏ lon bia và những chai rượu rỗng trên bàn dưới đất, thấy cả chiếc áo khoác của Quyền nằm vắt vẻo trên thành ghế. À lờ mờ đoán ra được sự việc. Đỡ chưa? Liên đưa cho Phủ Dung cốc nước, cô đón lấy uống một ngụm rồi bỏ xuống bàn. Hai mắt cô đã sưng phù. Thế nào rồi? Mình định hỏi xem hôm nay trị liệu như thế nào, không ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phủ Dung lắc đầu, chính cô cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô nghe lời Liên đến nhà Trần Thiện thực hiện trị liệu ung thư, về đến nhà thì đã cùng với Quyền cãi nhau một trận. Mà thực ra cũng không hẳn là cãi nhau, từ đầu đến cuối chỉ có Quyền chất vấn cô. Có ai đó theo dõi mình, chụp ảnh lại gửi cho anh ấy. Anh ấy đang giận mình rồi. Phù Dung vừa nấc vừa nói, cổ họng cô đang đau rát, như thể có cái gì đó thiêu đốt bên trong. Có lẽ là do khóc quá nhiều, cô thậm chí còn chẳng có sức sau khi thực hiện trị liệu, giờ lại tốn sức vì một trận khóc. Phù Dung mệt đến mức sắp lả đi. Cậu mệt rồi, tạm thời nghỉ đi, chuyện này để đó cho mình. Liên dìu Phù Dung về phòng ngủ cho khách. Lúc này cô không dám gặp, cũng không muốn đối mặt với chồng. Phù Dung vừa đặt lưng xuống giường, chẳng qua bao lâu thì đã ngủ. Liên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. À không vội trở về mà đi sang phòng ngủ chính. Cô ta gõ cửa mấy tiếng, ở bên trong vọng tới tiếng mắng mỏ của Quyền. Anh không muốn gặp em lúc này. Liên vẫn tiếp tục gõ cửa. Sau một chàng dài im ắng, à cũng nghe thấy tiếng bước chân nện thình thình trên sàn nhà. Cửa mở bật ra, Quyền đứng trước cửa, vẻ mặt hằn học. Anh đã nói không muốn gặp. Hắn đứng hình khi thấy trước mặt mình là Liên, chứ không phải Phủ Dung. Sao em lại? Xịt. Liên dí một ngón tay lên miệng Quyền, đẩy hắn vào trong phòng ngủ, thuận tay khóa cửa lại. Trong căn phòng vốn chỉ dành cho vợ chồng Phủ Dung này, giờ đây ả lại đang choàng tay qua cổ chồng của Phủ Dung, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Quyền không tránh né. Sau cơn tức giận vừa rồi, nụ hôn này của Liên giống như phương thuốc hạ hỏa. Cho đến khi hắn nhớ ra mình đang ở đâu, Quyền giật mình đẩy vội Liên ra khỏi vòng tay. Em làm gì đấy hả? Hắn lèm bèm nói, hơi rượu đã tan bớt. Liên nghiêng đầu nhìn hắn nhún vai. Em cố tình đấy, sao nào? Anh cứ phải đẩy em ra thế à? Liên lại tiếp tục ôm lấy Quyền. Yên tâm đi, cô ta ngủ rồi. Cả hai dây dưa với nhau, ngã hẳn lên trên giường, nằm trên chiếc đệm này, Liên đột nhiên có cảm giác sảng khoái đến rùng cả mình. Những tấm ảnh đó anh thấy thế nào? Liên nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt chẳng có gì là sửng sốt, thậm chí còn có chút thản nhiên. Ngược lại, Quyền mới là người ngỡ ngàng. Em là người gửi nó, em theo dõi cô ấy. Đúng vậy, là em. Liên vươn tay ôm lấy gương mặt Quyền, buộc hắn phải nhìn mình. Em đã nói rồi, nếu anh không chủ động ly hôn, em sẽ không để yên đâu đấy. Quyền nhìn chằm chằm Liên một hồi, rồi hắn ngoảnh mặt sang một bên, buông xuống một tiếng thở dài. Em đừng có làm loạn nữa được không? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục như thế này? Anh thấy chúng ta vẫn rất tốt mà. Liên nhíu mày. À không hề vui khi nghe được lời cảm giảm của Quyền. Liên bĩu môi. Không, chỉ có anh thấy nó ổn thôi. Còn em chưa bao giờ yêu thích cuộc sống này cả. Nhưng Phủ Dung không có tội, cô ấy đâu có làm gì sai. Quyền nói, trong lòng hắn cảm thấy có một sự mâu thuẫn rất lớn. Chính hắn là kẻ đi ngoại tình, rồi cũng chính hắn là kẻ cảm thấy sự sai lầm. Cho dù vậy, hắn vẫn muốn duy trì cái sai lầm này. Không sai. Liên đẩy Quyền ra. À đã muốn vui vẻ cùng với Quyền một đêm ngay tại căn phòng này. Những lời của hắn làm ả muốn bốc hỏa. Ai mới là người chen chân vào mối quan hệ này, anh nói xem. Liên nhướng mày. Những ký ức tối tăm và ảm đạm trong quá khứ lại một lần nữa quay về trong trí óc. Ả ấm ức không thôi. Quyền chần chừ một chút, song hắn không hề có ý định an ủi Liên. Là em. Lời lẽ vô cùng dứt khoát. Quyền nói thì lạnh nhạt, nhưng lại vươn tay ôm lấy Liên vào lòng mình. Động tác dịu dàng, giống như những gì hắn làm với vợ mình vậy. Nếu phải đặt cả hai người đàn bà này lên bàn cân, hắn không nhìn thấy bên nào nặng bên nào nhẹ. Đôi khi hắn tự hỏi, hắn có thể dành tình cảm cho cả hai người phụ nữ cùng một lúc không? Anh đã kết hôn với Phủ Dung, sau đó em xuất hiện, em câu dẫn anh, em thu hút anh, em khiến anh không thể rời khỏi em được. Liên vốn dĩ cũng đã định nổi nóng với Quyền, sau khi nghe những lời ngọt ngào này, cô ta lại mềm lòng xuống. Tuy vậy trong lòng cô ta vẫn ấm ức. Thế còn Phủ Dung, nếu em đã hấp dẫn như thế, tại sao anh không thể bỏ cô ta mà đến với em? Quyền vươn tay nắm lấy cằm của Liên, kéo sát ả tới gần mình, nhìn thẳng vào mặt cô ta. Cô ấy là trốn về. Quyền nói thì thào nhẹ nhàng, và rồi đặt lên môi Liên một nụ hôn. Hắn không để cho Liên có cơ hội phản kháng mình, mà giờ phút này thì cô ta cũng chẳng muốn từ chối. Khi Liên đang rơi vào trạng thái mơ màng và đầy hưởng thụ từ cái tình yêu cấm đoán này, Quyền lại tiếp tục nhỏ giọng nói bên tai cô ta. Đừng động đến Phủ Dung. Phủ Dung tỉnh dậy khi trời đã sáng. Cô nằm trong phòng dành cho khách. Thường thì phòng này chẳng được sử dụng mấy, cho nên phòng khá là đơn giản và bụi bặm. Mùi khen khét từ chiếc chăn và ga trải giường sộc lên làm cô nhăn mũi lại. Phủ Dung rời giường, cô vẫn còn nhớ được những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Cô nhìn thấy mình trong gương, hai mắt cô sưng vù và đỏ ửng lên. Có lẽ cô nên làm điều gì đó để tiêu sưng, chứ đâu thể đến công ty với bộ dạng thế này được. Cô vỗ nước lên mặt mình, hy vọng nước mát có thể làm cho mặt bớt phù lên. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với chồng sau chuyện đêm qua. Tâm trạng cô căng thẳng và đầy lo lắng. Nhưng khi rời khỏi phòng ngủ dành cho khách, đợi chờ cô là một căn nhà trống không. Quyền đã đi làm rồi. Phủ Dung bất giác thở phào, cảm thấy thế này cũng thật là tốt. Cô không rõ mình nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với hắn lúc này. Điện thoại cô chợt đổ chuông. Phủ Dung không hy vọng đó là tin nhắn của chồng. Cô hồi hộp cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người nhắn tới, không ngờ lại càng khiến cô cảm thấy khó khăn hơn. Trần Thiện nhắn tới. Xin chào, tôi là Trần Thiện. Xin lỗi vì có thể đã làm phiền, nhưng tôi cần phải biết được trạng thái của cô sau buổi hóa trị đầu tiên. Cô có cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, hoặc bất cứ dấu hiệu khác thường nào không? Cô nên trả lời thế nào đây? Bác sĩ Thiện quan tâm đến cô như vậy, dù cô chỉ là một bệnh nhân, có đặc biệt hơn một xíu so với những người khác thôi. Phủ Dung cau mày suy nghĩ, cô có đáng để vị bác sĩ kia bỏ ra tâm sức quan tâm đến mình như vậy? Tôi ổn, rất cảm ơn anh. Cô nhanh chóng nhắn trả. Phủ Dung cảm thấy hơi khó xử. Sau buổi trị liệu đầu tiên, cô không muốn tiếp tục nữa. Hóa trị gây mất sức, choáng váng, mệt mỏi, và càng khiến cô muốn buông tay hơn, không muốn níu kéo gì đến cuộc sống này nữa. Cô không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này. Có một chuyện cô vẫn canh cánh trong lòng. Trần Thiện đã nói sẽ chữa bệnh miễn phí cho cô, thế nhưng cô vẫn tâm niệm rằng mình không thể nhận không lòng tốt đó được. Sau khi rời khỏi nhà, cô cầm thẻ ra ngân hàng rút tiền. Với số tiền này, Phủ Dung càng hy vọng rằng ngoài việc mình có thể đáp trả lại sự giúp đỡ của Trần Thiện, cô còn muốn chấm dứt việc gặp mặt anh. Sự việc xảy ra tối qua khiến cô sợ hãi. Phủ Dung không muốn tiếp tục nữa. Sau khi tan làm, Phủ Dung lại một lần nữa đến nhà Trần Thiện. Anh tỏ ra khá là ngạc nhiên, bởi hôm nay không phải ngày hẹn gặp cùng Phủ Dung. Cho đến khi Trần Thiện nhìn thấy cái phong bì dày cộp trên tay cô, anh chợt hiểu ra cô muốn làm gì. Sắc mặt Trần Thiện tối đi vài phần. Cô thật sự muốn thế sao? Trần Thiện chưa bao giờ là người vòng vo, anh đi thẳng vào mục đích của mình. Phủ Dung lúng túng vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Trần Thiện ảo não, anh chưa bao giờ gặp trường hợp bệnh nhân nào cứng đầu và tuyệt vọng như thế này. Được, vậy thì tôi cũng không ép buộc cô nữa. Trần Thiện rốt cuộc cũng biết mình đang đâm đầu vào tường. Anh là người không dễ dàng từ bỏ mục đích của mình, ngay cả đối với Phủ Dung. Anh cũng không hề muốn thỏa hiệp chút nào. Thế nhưng anh cũng không muốn cưỡng ép cô. Tất nhiên, kể cả anh đồng ý không gặp cô nữa, thì đó cũng chỉ là lời đàm phán tạm thời mà thôi. Trần Thiện sẽ tiếp tục tìm cách khác để thuyết phục cô. Phủ Dung gật đầu như bổ củi. Cô không nghĩ mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy. Cô đưa cái phong bì cho Trần Thiện. Cái này, anh đã rất tốt đối với tôi. Tôi muốn gửi lại anh một chút tiền, coi như là đáp lễ. Phủ Dung chưa nói hết câu, Trần Thiện đã lắc đầu và lùi về phía sau một bước, tránh khỏi cái phong bì như tránh tà. Tôi không chữa bệnh vì tiền. nhưng đây là tâm ý của tôi. Cổ tay Phủ Dung cứng đờ, nếu Trần Thiện không nhận số tiền này, có lẽ cả đời cô sẽ phải sống trong trạng thái áy náy vì cô mắc nợ người ta. Tôi hiểu, tâm ý của cô tôi xin nhận, nhưng tiền thì không thể. Trần Thiện đẩy lại phong bì giày cộp tiền kia về phía Phủ Dung, kiên quyết từ chối món quà này của cô. Nghĩ ngợi một chút, anh không đành lòng nhìn Phủ Dung phải bối rối như thế. Anh cũng muốn tìm cho mình một cơ hội để trò chuyện và gỡ bỏ tâm lý phòng bị đối với việc chữa bệnh của Phủ Dung. Trần Thiện lại tiếp tục đưa ra một kế sách mới. Thế này nhé, nếu như cô thấy áy náy, vậy thì chúng ta có cách khác. Tôi không ép cô đến chữa bệnh, nhưng sau này cô có thể đến trò chuyện với tôi được không? Trò chuyện? Phủ Dung sửng sốt, cô không hiểu được ý của Trần Thiện. Bảo một người phụ nữ đã có chồng tới trò chuyện cùng mình, đó là yêu cầu gì chứ? Trần Thiện tự biết yêu cầu của mình có hơi quá phận, nhưng anh chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác. Đúng vậy, chúng ta không nói về căn bệnh của cô, chỉ đơn thuần là trò chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Tôi muốn làm bạn với cô. Phủ Dung càng sửng sốt hơn. Làm bạn sao? Từ trước đến giờ ngoại trừ Liên ra, chưa có một ai nói với cô điều này. Trong lòng Phủ Dung đột nhiên như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Vậy được, tôi có thể làm bạn với anh. Cô gật đầu, dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu như gặp Trần Thiện và cùng anh trò chuyện là tốt, thì cô cũng không ngại. Trên đường trở về nhà, Phủ Dung cứ không ngừng nghĩ về lời đề nghị của Trần Thiện. Cô có hơi hối hận một chút, sợ rằng Quyền sẽ biết được, rồi hắn sẽ lại giận. Quyền là một người đàn ông cổ hủ và gia trưởng. Với tính cách đó, cô biết hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc để vợ và một người đàn ông khác trở thành bạn với nhau. Trước đây, cô không hề quan tâm đến mặt tiêu cực của tính cách này, bởi cuộc sống xoay quanh cô, ngoài Quyền và Liên ra thì chẳng còn ai nữa. Cô không hề có ý định kết bạn, mở rộng mối quan hệ giao tiếp của mình. Lúc này thì khác, với cái suy nghĩ rằng mình sẽ sớm rời khỏi thế giới này, cô đột nhiên muốn thử những thứ mới lạ như vậy. Vừa bước vào nhà, không khí trầm đục và căng thẳng giống hệt tối hôm qua lại xâm chiếm lấy đầu óc cô. Quyền đã về, hắn vẫn tỏ ra bực bội và đang chờ đợi cô ở ghế sofa phòng khách, chỉ khác là hắn không say xỉn như tối hôm qua. Anh về rồi? Phù Dung dè dặt hỏi. Từ bao giờ mà cô và chồng lại phải dùng những câu hỏi đầy xã giao thế này để chào nhau? Em lại vừa đi đâu về? Em từ công ty về. Sau chuyện tối qua, Phù Dung hiểu rõ mình không nên nói bất kỳ chuyện gì liên quan đến Trần Thiện cho chồng. Quyền bật cười với vẻ mỉa mai. Từ công ty về, em xác định không đi đâu khác nữa? Vâng. Phù Dung lúng túng trả lời. Quyền chẳng nói chẳng rằng, hắn rút từ trong túi áo ra một tờ giấy ném lên bàn. Ồ, có vẻ như em mắc bệnh thật, bệnh đãng trí. Để anh nhắc cho em nhớ vậy. Em vừa đi qua ngân hàng, rút gần một nửa số tiền trong tài khoản, sau đó em tiếp tục đến căn biệt thự của thằng khốn kia. Quyền càng nói thì càng lớn tiếng. Hắn nghiến răng kẻn kẹt, tỏ ra ghen tức và điên cuồng. Vợ hắn lấy tiền cho người đàn ông khác, không tức điên sao được chứ? Phù Dung run rẩy, làm thế nào mà hắn biết được? Anh nghe em giải thích. Phù Dung khẽ nói. Em giải thích gì đây? Em ngoại tình, còn định lấy tiền trong nhà mang đi cho bồ sao? Quyền gầm lên, hắn chồm người đứng dậy quát vào mặt Phù Dung. Phù Dung co rúm cả người lại. Người đàn ông trước mặt này dường như không còn là chồng của cô nữa rồi. Chồng hắn thật đáng sợ. Dáng vẻ ghen tuông này của hắn giống như một cơn ác mộng. Em không hề có ý định như vậy. Cô dứt khoát trả lời, đột ngột to tiếng lại với chồng. Áp lực từ mấy ngày vừa qua khiến cô khó chịu không nổi nữa. Cô hoàn toàn không muốn mình bị hiểu nhầm thế này. Khi Quyền trừng mắt nhìn cô thì cô cũng mở to mắt nhìn hắn. Chỉ khác là đôi mắt hắn đỏ ngầu vì ghen tuông và giận dữ, còn đôi mắt cô thì ánh nước bởi sự ấm ức và khổ sở. Tại sao lại thế này nhỉ? Phù Dung tự hỏi chính mình. Cô chỉ đang cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng dường như mọi thứ lại đi chệch hướng dự định của cô. Không có. Thế cái này là cái gì? Đang yên đang lành, em rút một số tiền lớn đến như vậy, em đem đến cho thằng khốn kia. Em bảo anh phải hiểu chuyện này là thế nào hả? Quyền gào lên. Gương mặt hắn nổi đầy gân cứng ngắc và đỏ ửng. Bàn tay hắn vơ lấy mấy tờ giấy trên bàn, vung vẩy trước mặt Phù Dung, rồi ném tung chúng lên. Những tờ giấy bay đến trước mắt cô, đập cả vào mặt cô. Ánh mắt cô dừng lại ở số tiền mà cô đã rút. con số khổng lồ lên đến cả chục triệu. Phù Dung ngạc nhiên, cô đâu có rút nhiều như vậy chứ, cô thậm chí còn chẳng rõ tài khoản của nhà mình có lắm tiền đến thế. Nhưng lúc này Phù Dung chẳng có đầu óc đâu mà thắc mắc những điều đó nữa. Chuyện quan trọng hiện giờ đối với cô là làm thế nào để giải thích với Quyền về số tiền kia. Cô đúng là đã tới nhà Trần Thiện, đã muốn đưa tiền cho anh để bù lại lòng tốt mà anh đã lãng phí trên người mình. Chuyện này dù có nói thế nào thì cũng đầy mờ ám. Sao mà cô lại ngốc thế chứ, làm việc chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn thế này. Em... Phù Dung nói không nên lời. Cô không có cách nào giải thích cho Quyền hiểu, dù rằng cô rất muốn. Đối với một người đang giận đến điên lên thế kia, nói gì cũng bằng không. Phù Dung biết Quyền sẽ không muốn nghe cô nói, hoặc là có nghe thì cũng chẳng tin lời mình. Có lẽ cô nên đợi hắn hạ hỏa rồi từ từ kể nốt mọi chuyện cho hắn. Chuyện của cô chẳng thể giấu nổi nữa rồi. Em không biết phải giải thích với anh thế nào. Chúng ta tạm thời đừng cãi nhau nữa được không? Khi nào anh hết giận, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Phù Dung còn chưa nói hết câu thì Quyền đã cười ầm lên, trông hắn như một gã điên. Quyền vò đầu mạnh đến mức mái tóc hắn rối tung và bù xù, lộ ra cả cái trán đã nổi đầy gân xanh tím. Đợi anh hết giận, lý lẽ của em cũng hay đấy nhỉ? Xem ra là em không có gì để nói thì đúng hơn. Quyền cắn răng, quai hàm của hắn bạnh ra, giống như là đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Hắn gật đầu, đột nhiên đi ra cửa. Được rồi, cô không cần giải thích gì nữa. Quyền mở cửa, hất đầu ra phía ngoài. Cô đi đi, tôi với cô không còn gì để nói nữa cả. Giọng hắn lạnh đi. Phù Dung chân người nhìn cánh cửa vừa bị mở toang. Chồng cô vừa làm gì vậy? Hắn đuổi cô ra khỏi nhà ư? Anh đừng như vậy. Cô không ngờ được Quyền lại nhẫn tâm đến thế. Hắn thừa biết cô không có chỗ nào để đi cơ mà. Cô còn mặt mũi mà ở lại đây sao? Quyền nhướng mày. Hắn sồng sộc đi về phía cô, túm lấy tay cô kéo ra ngoài cửa. Phù Dung níu người lại, nhưng sức vóc nhỏ bé của cô chẳng thể đấu lại với một người đàn ông khỏe mạnh, cho dù cô có bệnh hay không. Anh buông ra, đừng làm thế với em. Anh biết em không thể đi đâu khác được mà. Phù Dung nài nỉ cầu xin chồng, đôi mắt cô đã ướt sũng. Giờ phút này cô sợ đến phát khóc. Quyền chỉ nhìn cô rồi cười khẩy đầy chua chát. Sao không thể? Cô đến biệt thự mà ở với thằng bác sĩ kia của cô ấy. Hắn nghiến răng nói, đẩy phát vợ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa từ bên trong, rồi lảo đảo đi vào phòng khách. Hắn ngã người xuống ghế sofa, trong lòng cảm thấy bực bội và khó chịu. Hắn đang nghĩ mình có chỗ nào không tốt bằng tên bác sĩ kia. Từ trước đến giờ Phù Dung vẫn luôn coi hắn là trời, vậy mà hiện giờ có vẻ đã không còn như vậy nữa. Hắn không còn là trời của vợ nữa, cuộc đời vợ hắn đã xuất hiện một kẻ khác. Hắn ghen tức. Đúng vậy, hắn không chịu được việc người đã từng thuộc về mình nay lại bị kẻ khác cũa mất. Kể cả khi hắn chính là người ngoại tình, nhưng hắn vẫn cũng không muốn từ bỏ vợ. Bên ngoài cửa, Phù Dung ngồi thụp xuống sàn, bàn tay cô gõ lên cửa đã đỏ cả lên. Quyền, nghe em nói đi, mở cửa cho em. Cô có gọi hắn đến khan cả cổ thì vẫn chẳng có tiếng trả lời nào. Đáp lại sự nài nỉ của cô là một khoảng im lặng. Phù Dung gõ cửa đến mệt lử. Cuối cùng cô đành chấp nhận cái sự thật rằng mình đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Phù Dung mỏi mệt đứng dậy rời đi. Cô vẫn chẳng biết mình nên đi đâu. Tất nhiên là cô không thể đến nhà Trần Thiện như lời mỉa mai của chồng. Giữa anh ta và cô chỉ tồn tại mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân. Phù Dung vô thức bước trên đường. Trời đã tối. Đêm nay mù mịt đến mức ngay cả một ánh sao nhỏ nhoi cũng chẳng thấy đâu. Đường chân trời vạch ra một tia chớp sáng lóe. Tiếng sấm vẫn âm ỉ trong không trung. Trời sắp mưa, người đi lại trên đường cũng thưa thớt hẳn đi. Phù Dung mặc kệ những người đang chạy mưa còn lại trên đường. Cô giống như một kẻ vô hồn, lững thững bước đi giữa phố mà chẳng có chủ đích gì cả. Cũng phải, cô đâu biết mình phải đi đến đâu vào lúc này. Một vài giọt mưa rơi xuống, rồi cả trận mưa xối xả tuôn rơi, đổ ập xuống đầu cô. Thoáng chốc, cả người Phù Dung ướt nhẹp. Tầm nhìn của cô cũng bị che mờ trước màn mưa trắng xóa. Tất cả mọi đen đủi xui xẻo đều đang đổ lên người cô, giống như trận mưa này vậy. Trần Thiện lo lắng cho Phù Dung. Hồi tối anh nhận được một cú điện thoại, người đàn ông đó tự xưng là chồng cô. Chưa kịp nói gì đã mắng chửi anh một tràng những từ ngữ thậm tệ. Hắn còn mắng cả vợ mình là người đàn bà lẳng lơ, nói rằng hắn không thèm để mắt tới nữa, kêu anh tới mà đưa đi. Trần Thiện ngỡ ngàng, sau khi nghe chửi một cách vô cớ, anh đờ cả người, đầu óc ngưng hoạt động mất vài giây rồi mới phục hồi. Đến khi anh hiểu ra chuyện gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Trần Thiện vội vàng gọi điện cho Phủ Dung nhưng cô không bắt máy. Sau vài cuộc gọi không được đối phương trả lời, có vẻ như cô đã thẳng thừng tắt điện thoại. Anh bối rối đến cuống cả lên, nhìn bên ngoài mây đen đã phủ kín cả nền trời, thậm chí còn có cả sấm chớp. Trần Thiện không yên lòng, vừa lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà. Anh đánh xe quanh quẩn ở gần khu nhà Phủ Dung, hy vọng có thể tìm thấy cô ở đâu đó. Quả đúng như dự tính, Trần Thiện tìm thấy Phủ Dung đang đứng ở bên xe buýt gần nhà. Bến xe này không có mái che, không có thanh ghế chờ, cô chỉ có thể dựa lưng vào tường mà chờ đợi. Trần Thiện nghiến răng, giận chó đánh mèo, nện một cú đấm lên vô lăng. Anh tự trách mình, chẳng biết vì lý do gì, trách luôn cả chồng Phủ Dung vì sự nhẫn tâm của hắn. Anh túm lấy cái ô, nhanh chóng xuống xe. Mau đi với tôi. Trần Thiện giương ô ra che cho Phủ Dung, hành động ấy đến giờ cũng chẳng có tác dụng lắm. Cả người cô đã ướt sạch, tóc dính bết cả vào mặt, cô lạnh đến mức run lên, ánh nhìn cũng mờ cả đi. Phủ Dung ngửa đầu lên nhìn Trần Thiện, dưới đôi mắt kèm nhèm và hình ảnh choáng choáng như say rượu, cô không nhận thức rõ được đây là ai. Trần Thiện thấy cô không phản ứng gì thì càng lo lắng. Anh đưa tay lên sờ trán cô, vầng trán nóng rực cả lên, mặt cô thì lạnh ngắt. Anh dứt khoát quăng ô, khom lưng bế ngang người cô lên, chạy về phía xe của mình. Ở phía xa, bóng dáng Quyền đang hớt hải chạy tới. Hắn vẫn chưa nghĩ thông, nhưng trời mưa quá to, hắn không nỡ để vợ lang thang một mình. Hắn đã đến chậm một bước, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang bế vợ mình vào xe. Quyền chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt lại, kìm nén cơn tức giận. Hắn biết mình không có quyền gì nổi điên vào lúc này, bởi người đuổi vợ đi chính là mình. Sau khi cài dây an toàn cho Phủ Dung, Trần Thiện chỉnh nhiệt độ xe, bật máy sưởi lên. Phủ Dung đờ đẫn ngồi yên trên xe, mặc cho Trần Thiện muốn làm gì thì làm. Cô bây giờ đã là kẻ trắng tay, cho dù trời có sập vào lúc này thì cũng chẳng thể nào thảm hơn được nữa. Chồng cô hiểu lầm chúng ta phải không? Trần Thiện dè dặt hỏi. Phủ Dung không trả lời, cô nhắm mắt lại, ngoảnh đầu sang một bên, từ chối giao tiếp. Trần Thiện không hỏi nữa. Anh hiểu rằng lúc này cô sẽ chẳng muốn tiếp chuyện một ai. Trần Thiện đánh xe về nhà mình. Mãi một lúc sau, Phù Dung chợt mở bừng mắt ra. Cô hoảng hốt nhìn con đường quen thuộc ở bên cửa sổ, nhận ra mình đang đi đâu. Anh dừng xe lại đi. Phù Dung nói run lên. Cô sợ hãi con đường này. Cô có cảm giác như thể là mình đang đi vào địa ngục. Lời mắng chửi của chồng cứ văng vẳng bên tai. Cô đến biệt thự mà ở với thằng bác sĩ kia của cô ấy. Phải rồi, cô không thể đến đây. Nếu cô đến nhà Trần Thiện, vậy thì chẳng khác nào cô đã thừa nhận rằng mình và anh ngoại tình, càng củng cố thêm độ tin cậy và chính xác cho lời mắng nhất kia của chồng cô hay sao? Không được, cô không thể làm như vậy. Cho dù chồng hiểu lầm, cô cũng không tiếp diễn hành động này. Tại sao lại dừng? Cô muốn mua gì sao? Không, tôi không đến nhà anh đâu. Xin anh để tôi xuống xe. Phủ Dung nói, giọng vỡ òa như sắp khóc. Trần Thiện lại càng khó hiểu hơn. Đã đến nước này rồi, cô còn đòi xuống xe. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Anh không thể chiều ý cô. Anh biết cô đang trong trạng thái kích động. Anh càng không thể để mặc cô làm theo ý mình được. Anh sợ rằng cô sẽ làm ra chuyện gì đó không hay. Không được, trời đang mưa. Cô cũng đâu còn chỗ nào để đi. Không có chỗ nào để đi thì cũng không thể đến nhà anh. Phủ Dung gấp gáp đến độ gào cả lên. Lần đầu tiên cô dám to tiếng giận dữ với một người khác. Trần Thiện ngỡ ngàng, không biết nên đón nhận trạng thái này của cô thế nào. Anh đã gặp qua vô số bệnh nhân, người bị đả kích tinh thần, sợ hãi mà cuồng loạn. Hơn cả Phủ Dung trong lúc này anh cũng đã từng gặp. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với họ. Chẳng hiểu tại sao trước mặt Phủ Dung, sự bình tĩnh ấy lại không qua cánh mà bay. Cô điên à? Mưa thế này cô muốn đi đâu? Cô muốn chết đấy à? Không phải tôi nói với anh rồi sao? Tôi muốn chết đấy. Phủ Dung tháo đai an toàn. Cô trừng mắt lên nhìn Trần Thiện, kiên quyết với yêu cầu của mình. Thêm nữa, tôi muốn làm rõ với anh một chuyện. Chúng ta không thể là bạn bè. Sau này anh đừng gặp tôi nữa. Phủ Dung nói xong thì mở cửa xe, lao ra ngoài. Trần Thiện không ngờ Phủ Dung lại quyết liệt đến thế. Anh mở cửa chạy theo ngay sau cô. Phủ Dung. Tiếng gọi của Trần Thiện lẫn trong tiếng mưa rào rào. Mà cho dù trời không mưa thì Phủ Dung cũng sẽ bỏ ngoài tai lời của anh. cô vẫn cắm đầu chạy, quần áo đầu tóc vất vả lắm mới hong khô được một chút thì giờ lại ướt nhẹp, tầm mắt phía trước của cô lại bị mưa làm nhòe đi. Trần Thiện chạy một đoạn mới đuổi kịp Phù Dung, anh tóm lấy tay cô, kéo cô vào lề đường. Phù Dung giãy nảy lên đòi thả ra, Trần Thiện lại càng siết chặt hơn. Mưa ám lên thân thể, tay chân cô đã lạnh cóng, chẳng còn cảm giác được gì nữa. Bỏ ra, tôi đã nói rồi mà, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh không thấy sao? Chuyện tôi gặp anh bị chồng phát hiện rồi, vì thế mà anh ấy giận tôi, anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà. Phù Dung gào lên, cả người run bần bật. Cô vừa ấm ức, vừa tủi thân, vừa tức giận. Cô không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Càng nói thì cô càng luống cuống, càng lắp bắp, rối rít đến cắn cả vào môi. Cô bình tĩnh đi, Trần Thiện quát lên, hy vọng có thể lấn át được nỗi sợ và cơn hoảng loạn của Phù Dung. Cách này đúng là có tác dụng. Cô đờ người ra một chút, dường đôi mắt sợ sệt lên nhìn anh. Đột nhiên cô có cảm giác Trần Thiện sao mà sống quyền đến thế. Hắn cũng chừng mắt với cô, cũng lớn tiếng dọa nạt cô như thế này. Trần Thiện nhận ra mình đã quá lời, lúc này lại đến lượt anh ấp úng. Xin lỗi, tôi không có ý dọa cô. Xin anh đấy, bỏ tôi ra đi. Phù Dung cúi đầu nài nỉ. Khi rơi vào trạng thái bế tắc, người ta thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân hoặc đổ lỗi cho kẻ khác. Điều này chẳng liên quan đến việc bản thân người đó là tốt hay xấu. Phù Dung không phải kẻ xấu, chỉ là đến lúc này cô quá sợ hãi và mệt mỏi khi phải gánh vác từng ấy trách nhiệm và nỗi đau trên người mình. Nó nặng nề đến mức khiến cô sụp đổ. Cô đem một phần nguyên nhân đổ lên đầu Trần Thiện. Cô cho rằng nếu không phải vì sự xuất hiện của người đàn ông này, nếu Trần Thiện không cố chấp đeo bám đòi chữa bệnh cho cô, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Đáng ra cô không nên mềm lòng đồng ý điều kiện của anh, để rồi tự đẩy mình vào tình thế khó xử và khổ sở như thế này. Anh đừng gặp tôi nữa được không? Tôi biết anh là bác sĩ tốt, anh muốn chữa bệnh cho tôi, nhưng tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi còn chữa bệnh để làm gì chứ? Trần Thiện ngây người nghe Phù Dung thì thầm, tiếng nói của cô nhỏ dần trong đêm mưa. Anh chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Chỉ vì hiếu kỳ và sự tự cao của mình, anh đã ép buộc Phù Dung đi đến bước này. Cô nói đúng, nếu như anh không dồn ép cô tiếp cận cô, tìm hiểu cô, có lẽ mọi chuyện đã không bị đẩy quá xa. Mọi thứ có thể chỉ bắt đầu từ một hiểu nhầm, nhưng vì chẳng thể giải thích, hiểu nhầm ấy bị đẩy đến đỉnh điểm và trở thành một lỗi sai phạm không thể bào chữa, trở thành vết rạn nứt và làm tổn thương người ta. Trần Thiện ngẫm nghĩ, bàn tay anh buông lỏng thả Phù Dung ra. Tay áo cô bị anh túm đến nhăn nhúm cả lại. Xin lỗi. Trần Thiện nặn mãi cũng chỉ được hai chữ ngắn ngủn. Ngoài hai từ này, anh không biết nói gì nữa. Mà kể cả có nói được gì thì những lời đó cũng vô dụng. Phù Dung xoay người rời đi. Lần này không ai đuổi theo cô nữa. Trần Thiện đứng tại đó, đôi chân như hóa đá, hòa là một với mặt đường. Phù Dung lại một lần nữa đi lang thang trong vô định. Cô không biết mình nên đi đâu, cuối cùng lại dừng chân ở trước cửa nhà Liên. Cô chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định bấm chuông. Liên vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Phù Dung với một bộ dạng nhếch nhác, thê thảm, không còn từ nào diễn tả được. Cô ta hoảng hốt, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Phù Dung, kéo cô vào trong nhà. Sau khi bật máy sưởi, Liên đưa cho Phù Dung một cái khăn bông cỡ lớn. Lau tóc đi rồi thay quần áo, sau đó nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Liên nói như là ra lệnh. Phù Dung lúc này giống như một con robot hết năng lượng, không tiếp thu bất kỳ mệnh lệnh nào nữa. Cô ngồi thử ra một chỗ trên ghế, đến cả khăn cũng chẳng thèm đón lấy. Liên thở dài, trùm khăn lên đầu Phù Dung mà lau tóc cho cô. Mãi một lúc sau, Phù Dung mới khẽ khàng lên tiếng. Anh ấy đuổi mình rồi. Liên đảo mắt. Quyền đuổi Phù Dung ra khỏi nhà ư? À không hề biết chuyện này. Sao Quyền lại không nói gì với ả chứ? Sao cơ, đuổi cậu? Liên giả bộ ngạc nhiên và lo lắng thốt lên. Phù Dung chậm rãi ngả đầu vào trong lòng người bạn thân này, hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào. Liên cũng rất tự nhiên mà đón lấy Phù Dung, vỗ về cô, để cô lặng lẽ khóc lên. Phù Dung không muốn khóc nữa. Hôm qua cô đã khóc rất lâu, đến mức mắt cũng sưng phù cả lên, giờ này còn chưa hết đỏ. Song không phải cô cứ muốn là được, nước mắt chẳng khống chế nổi mà rơi xuống đầy hai bên má. Phù Dung thật sự muốn tát mình mấy cái. Tại sao cô lại yếu đuối đến thế này, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc. để mình nói chuyện với anh ấy xem thế nào. Liền buông chiếc khăn xuống, với lấy cái điện thoại. Phù Dung chợt túm vội lấy tay cô ta ngăn lại, lắc đầu. Liền hơi sửng sốt. À không hiểu Phù Dung muốn gì vào lúc này. Bình thường khi gặp chuyện, cô đều tìm đến ả đầu tiên, đều phó thác mọi thứ cho ả xử lý. Đáng lẽ lần này cũng phải vậy chứ. Đáng ra Phù Dung nên chủ động mở lời nhờ vả cô ta, nói khéo với chồng mình chứ. Đừng. Phù Dung nói, cúi gằm mặt xuống sàn. Hay là nhân cơ hội này tìm người mới cho anh ấy luôn đi. Liền trợn tròn mắt. À chợt nhớ đến yêu cầu lần trước mà Phù Dung đã nói với mình, rằng cô muốn tìm vợ mới cho chồng. À còn tưởng cô chỉ vì quá thất vọng và mất hết niềm tin vào căn bệnh của mình nên mới nói vậy. Nào ngờ Phù Dung thật sự quá nghiêm túc. Cậu muốn thế thật sao? Liền hỏi lại một lần nữa. À muốn đem tất cả những lời này của Phù Dung nói cho Quyền nghe, để xem hắn còn có thể từ chối ả được nữa không. Rõ ràng không phải là ả cố tình chen chân vào gia đình họ nữa, mà là Phù Dung muốn nhường lại hắn cho người khác. Một cơ hội béo bở như thế, ả không tóm ngay lấy thì quả thực là ngu ngốc. Phù Dung chần chừ một hồi. Cô đâu muốn thế, chỉ là cô buộc phải làm thế mà thôi. Bệnh cô đã từ chối chữa, chồng đang hiểu nhầm cô. Nhân cơ hội này kiếm cho anh ấy một người vợ mới, có thế thì cô mới yên tâm ra đi được. Ừ, cậu mau giới thiệu cho anh ấy đi. Nhưng theo lý thuyết mà nói, cậu với anh ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp, Quyền sẽ không chịu gặp gỡ đối tượng khác đâu. Phù Dung nhíu mày thở dài. Ừ nhỉ, cô chưa nghĩ đến chuyện này. Nhớ đến việc Quyền vì biết mình đến gặp Trần Thiện mà ghen tuông lồng lộn cả lên, cô lúc này mới nhận ra chắc gì Quyền đã nghe theo sự an bài này của mình. Vậy thì qua mấy hôm nữa mình sẽ gửi đơn ly hôn. Phù Dung quả quyết nói. Cô đã hạ quyết tâm rồi, cô sẽ tìm mọi cách để thực hiện nó, để cho dù cô có hối hận thì cũng chẳng còn đường mà quay đầu nữa. Phù Dung ở lại nhà của Liên đêm hôm đó. Cô vốn định sẽ rời đi vào ngày hôm sau, nhưng Liên đã nói là cô hãy ở tạm nhà cô ta trong một thời gian. Phù Dung thỏa hiệp, dù sao cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, công việc chất đống ở công ty, yêu cầu của sếp, những cuộc gặp đàm phán với khách hàng. Tất cả những điều đó sẽ chẳng biến mất chỉ vì bạn đang gặp chuyện khó khăn. Chúng vẫn sẽ ở đó, chờ đợi và gia tăng thêm áp lực cho bạn. Phù Dung lết đến công ty trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Trên mặt cô đã được tán một lớp phấn dày cộp, nhưng vẫn chẳng thể che chắn được. Thư Vân nhìn thấy cô ở sảnh công ty, trông bộ dạng lảo đảo và uể oải đó của Phù Dung, chị không khỏi lo lắng. Này em làm sao vậy? Em lại bệnh à? Chị vỗ vai cô hỏi thăm liên tục. Phù Dung cảm thấy trong lòng mình có chút ấm áp. Ít nhất thì vẫn có người quan tâm đến mình. Cô cũng thấy mình không quá cô đơn. Cô khẽ lắc đầu. Không sao đâu chị. Không sao là thế nào? Thư Vân ngắt lời cô. Chị đã nói mà, nếu em không khỏe thì bảo chị. Chị gọi thằng nhóc Thiện đến kiểm tra cho em. Vừa nghe đến tên Trần Thiện, Phù Dung đã rùng mình. Cô ngàn vạn lần không muốn dây dưa với anh nữa, dù biết rằng anh cũng chẳng có lỗi gì. Đừng, em đã từ chối việc chữa bệnh và nói chuyện rồi. Từ giờ em và anh ấy không liên quan đến nhau nữa. Chị đừng làm phiền anh ấy. Phù Dung vội vàng lắc đầu từ chối lòng tốt của Thư Vân lần thứ N. Cô đẩy Thư Vân qua cửa soát thẻ của công ty. Chị lên trước đi, em mua cà phê rồi lên sau. Em mua luôn cho chị nhé. Thư Vân chẳng kịp nói gì thì đã bị Phù Dung nhanh tay quẹt thẻ, đẩy xoạch qua cửa soát thẻ. Chị không quay lại được nữa, đành ngậm ngùi đồng ý, nuốt cơn tò mò của mình xuống bụng, định chốc nữa nhắn tin cho Thần Thiện để hỏi han tình hình. Phù Dung đi về phía quán cà phê ở ngay dưới sảnh công ty, mua được hai cốc cà phê đen đặc. Cô hít sâu một hơi, hương cà phê cuốn vào trong mũi giúp cô tỉnh táo lại một chút. Vừa ra khỏi quán, cô đột nhiên bị một người phụ nữ trẻ chặn trước mặt. Chị là Phù Dung à? Cô ta hất hàm hỏi, ánh mắt sắc lạnh, đường kẻ mắt đen sì trông thật đáng sợ. Phù Dung không quen người này. Cô nghĩ ngợi một chút, đoán chừng đó có thể là khách hàng mới mà mình đã hẹn. Nhưng chưa kịp xem thông tin, cô dè dặt gật đầu một cái. Còn chưa kịp chào hỏi gì, cô ta đã xông tới túm tóc cô giật mạnh xuống, gào toáng lên. Còn khốn kiếp, mày cướp người yêu của tao sao? Phù Dung còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị người phụ nữ kia ấn dúi xuống sàn. Bộ móng nhọn hoắt của cô ta như muốn cắm sâu vào tóc cô, cào cấu lên da đầu mỏng manh của cô. Hai cốc cà phê vừa mới mua cũng bị cô tuột tay làm rơi xuống sàn, cà phê đổ đầy trên nền đất. Làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra, cô nhận nhầm người rồi. Phủ Dung hét lên, hy vọng người phụ nữ kia sẽ nhìn lại tình huống, bình tĩnh lại và phát hiện ra sự hiểu lầm của mình. Nhưng cô ta không những chẳng dừng mà còn giật tóc mạnh hơn. Cô ta lui Phủ Dung ra giữa sảnh gào toáng lên. Tao không nhầm, mày đừng có mà giảo biện. Tôi chưa bao giờ cướp chồng, người yêu của cô là ai tôi còn không biết. Tôi cướp làm sao chứ? Phủ Dung túm lấy tóc mình, cắn răng gỡ từng ngón tay của người phụ nữ kia ra. Cô ta lại càng siết chặt tóc cô hơn, vừa giật vừa đánh, còn ấn đầu cô xuống sàn. Còn chối à? Mày không biết người yêu tao sao? Thế ai qua đêm ở nhà Trần Thiện? Ai là người lén đến nhà anh ấy tặng quà? Trần Thiện, tôi không phải người tình của anh ấy. Phủ Dung nói, đau đến mức muốn van xin người phụ nữ kia thả mình ra. Dĩ nhiên cô ta chẳng để cô được như ý. Cô ta muốn chửi lên, muốn cả sảnh này nghe thấy được những lời tố cáo của mình. Cô ta muốn tất cả mọi người trong tòa nhà này đều biết được Phủ Dung với cái mác người thứ ba đê tiện, muốn cô không ngóc đầu lên được. Phủ Dung ngỡ ngàng, cơn tê buốt trên da đầu cô làm cô mụ mị cả đi. Vì sao đến giờ cô vẫn còn dây dưa với người đàn ông này? Cô phải làm thế nào mới rút ra được khỏi mối quan hệ bất đắc dĩ với Trần Thiện? Người phụ nữ kia vừa đánh vừa cào cấu đến mức chính cô ta cũng cảm thấy rã rời cả tay chân. Cuối cùng khi quần áo của Phủ Dung đã sộc sạch và sắp sửa rách bươm, đầu tóc cô cũng rối bời, người phụ nữ kia mới buông tha cho cô. Phủ Dung ngồi bệt dưới sàn, quần áo lấm lem bẩn thỉu, dính đầy màu cà phê, tóc tai cũng đã rối mù. Cô muốn khóc nhưng mắt đã chẳng còn giọt lệ nào nữa. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Phủ Dung học được một điều: luôn luôn có chuyện còn tồi tệ hơn như vậy có thể xảy ra. Cô khẽ bật cười, tiếng cười chỉ như tiếng thở thì thầm qua cuống họng. Lúc này mà cô còn cười được, cô nên thấy khổ sở vì mình bị đen đủi, bị đánh oan, hay nên thấy mình may mắn vì không bị đánh cho ngất đi, không bị xé quần xé áo rồi lôi ra giữa đường đây? Cô đã quá mệt mỏi để giải thích, đánh cũng đã đánh rồi. Một vài câu từ giải thích của cô sẽ làm dịu đi cơn tức giận điên cuồng của người phụ nữ mù quáng kia hay sao? Chẳng có chuyện đó đâu. Người phụ nữ kia thấy gương mặt bầm tím của Phủ Dung không có chút biểu cảm gì. Cô ta thậm chí còn thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cơn sôi máu càng hăng. Tiếc là cô ta lại chẳng còn sức mà đánh nữa. Cô ta bắt đầu hối hận rằng tại sao mình không kéo bè kéo cánh đến đây để xử lý người đàn bà lăng loàn này. Còn cười được à? Cô ta gắt gỏng chỉ tay vào mặt Phủ Dung. Tôi nói cho cô biết, hạng đàn bà như cô đừng mong sống yên ổn. Tôi chưa xong chuyện với cô đâu. Cô ta nói rồi lấm lét nhìn những người xung quanh đang hóng hớt thò cổ vào xem chuyện hay, sau đó nhanh chóng rời đi. Phủ Dung thu mình ngồi trên mặt sàn lạnh ngắt. Chẳng ai có ý định tới giúp cô cả. Cũng phải thôi, tất cả đều là người lạ, họ sẽ không sỗi hơi mà đi lo chuyện bao đồng. Một lúc sau, cô vịn sàn đứng dậy, khập khiễng đi về phía thang máy. Cô còn phải đi làm nữa. Vừa quẹt thẻ nhân viên, đứng trước thang chờ vài phút, cô đã thấy Thư Vân hớt hải lao ra ngoài. Chị nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, hoảng hốt túm lấy tay cô lắc nhẹ. Sao thế này, ai đánh em? Phủ Dung lắc đầu, chuyện này cô cũng chẳng biết phải nói thế nào. Hiểu nhầm thôi, chị đừng để tâm chuyện này, chúng ta mau lên văn phòng. Phủ Dung khẽ nói, khóe miệng tím bầm, nói chuyện cũng làm cô nhức nhối. Thư Vân không dễ dàng cho qua chuyện như vậy. Không được, em nói rõ cho chị đã có chuyện gì. Chị níu tay Phủ Dung lại, không cho cô vào thang máy. Em cũng không biết giải thích thế nào. Chị Thư Vân, em còn nhiều việc chưa làm xong, không chậm trễ được. Cà phê của chị nãy em làm đổ mất rồi, chưa em mua đền cho chị cốc khác nhé. Phủ Dung cúi đầu xõa tóc xuống để che đi những vết đánh trên mặt. Thật ra dù có che chắn cỡ nào thì cô cũng không giấu được, bởi vì quần áo xộc xệch nhàu nhĩ, mái tóc rối bù đã tố cáo rõ hoàn cảnh của cô cả rồi. Thư Vân một lần nữa níu lấy cái tay Phủ Dung. Bây giờ em có muốn lên cũng không được. Chị giơ lên một xấp giấy trong tay, đó là ảnh in màu trên giấy A4, dưới ảnh còn có vài chữ khẩu hiệu to tướng màu đỏ chót. Những hình ảnh trông vô cùng quen mắt, thu hút sự chú ý của Phủ Dung. Công ty đang loạn cả lên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Thư Vân chẳng đợi Phủ Dung tò mò hỏi han, chị đã chìa mấy tấm hình kia ra trước mặt cô. Trong ảnh là cô và Trần Thiện, có cả ảnh anh vòng tay ôm giữ lấy eo cô. Có ảnh cô đứng trước cửa nhà anh, sáng vẻ e thẹn ngượng ngùng. Trên ảnh đều là những dòng chữ chửi bới cô thậm tệ. Những tấm ảnh rõ ràng được chỉnh sửa, lựa những góc chụp nửa kín nửa hở, gây hiểu nhầm cho đối phương. Có ai đó dựa vào những tấm hình này muốn bôi nhọ cô, vu khống rằng cô là kẻ cướp chồng. Phủ Dung nhớ đến người phụ nữ khi nãy. Cái này ở đâu mà có? Cô run rẩy chỉ vào những tấm hình. Khi chị lên văn phòng thì đã thấy mọi người xúm vào xem rồi. Nó được dán đầy ở ngay ngoài cửa văn phòng. Chị xé xuống đây. Đáng ra chị phải hỏi em mới đúng chứ. Em không biết. Phủ Dung cắn môi. Em không cướp Trần Thiện của ai hết. Em không biết anh ấy có người yêu. Em cũng chỉ gặp để trao đổi về bệnh tình mà thôi. Hơn nữa, hôm qua em đã chấm dứt việc gặp mặt nó rồi. Phù Dung càng nói, giọng cô càng như vỡ ra. Mọi chuyện thật sự trở nên tồi tệ hơn. Thư Vân nhíu mày, thấy được sự bối rối của Phù Dung. Chị không đành lòng nhìn cô nhận hết trách nhiệm về mình như thế. Chị thấy được Phù Dung bị oan. Có ai đó đang muốn hại cô, muốn dẫm đạp lên cô. Người yêu sao? Đừng nói em bị như thế này là... Thư Vân vén tóc Phủ Dung lên, những vết tím đỏ nổi bật trên làn da trắng xanh của cô, chị xót xa. Bạn gái anh ấy vừa đến đây. Phủ Dung nói như vậy là Thư Vân đã đủ hiểu. Chị cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như vậy. Rõ ràng, chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở trận đánh ghen vừa rồi. Kẻ nào đó muốn bêu xấu cô với mọi người trong công ty. Công việc này có lẽ hiện giờ cũng khó mà giữ lại được. Nhưng đó là ai mới được đây? Người phụ nữ tự xưng là người yêu của Trần Thiện kia sao? Cô ta làm thế nào mà lên được văn phòng để dán ảnh chứ? Cô ta không có thẻ nhân viên. Thư Vân nghĩ đến đau cả đầu, chợt nhận ra Phù Dung còn đang đứng trước mặt mình. Toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào lành lặn. Chị chẹp miệng, tự mắng mình quá vô tâm, dứt khoát dắt cô đến quán trà gần công ty. Những ánh mắt soi mói ở đây đều đặt trên người Phù Dung. Ở lại 1-2 phút cũng đủ khiến họ trở nên căng thẳng. Thư Vân mua chai thuốc bôi, bông y tế, rồi quay lại quán trà. Chị sẽ làm rõ vụ này. Thư Vân vừa bôi thuốc cho Phù Dung vừa quả quyết. Phù Dung ngước mắt nhìn chị, cố gắng nhịn đau chờ chị bôi thuốc cho. Thật ra cô không muốn lôi cả Thư Vân vào chuyện của mình, nhưng cô cũng không muốn chuyện cứ rối ren như thế. Cô không thể để mất việc, cô phải chứng minh bản thân mình trong sạch. Chiều tối, Phù Dung trở về nhà của Liên. Cô ta vẫn còn lang thang ở đâu đó ngoài đường, chưa về nhà. Phù Dung quăng túi xuống ghế, rồi vào bếp nấu cơm. Nghĩ rằng mình ăn nhờ ở đậu nhà bạn, tự cô cũng thấy ngại ngùng, nên nhận hết việc nhà về mình. Điện thoại cô reo lên, đó là tin nhắn từ trưởng phòng. Nội dung tin nhắn hết sức đơn giản. Chuyện tấm ảnh sáng nay, cả công ty đều biết, mọi người đều xì xào bàn tán. Ảnh, ngay cả đối tác làm ăn đến công ty đàm phán, cũng bị chuyện này làm cho phân vân về vấn đề hợp tác. Trưởng phòng nói, việc cá nhân của cô đã gây ảnh hưởng xấu đến công ty, bảo cô tạm thời nghỉ ở nhà một thời gian. Phủ Dung biết, tạm thời nghỉ chỉ là nói giảm nói tránh, đây chính là yêu cầu cho thôi việc. Đột nhiên cô chẳng còn bất kỳ mong muốn giải thích gì nữa, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cô biết, dù cô có nói gì, dù cô bị hiểu lầm, bản thân trong sạch đến mức nào, thì công ty cũng đã bị chuyện này gây ảnh hưởng rồi. Không nghĩ nhiều, cô cũng đáp lại yêu cầu kia bằng một tin nhắn. Thật xin lỗi vì em đã gây ảnh hưởng đến mọi người. Có lẽ em sẽ xin thôi việc. Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Kết thúc tin nhắn, cô tắt luôn điện thoại, không muốn liên lạc với ai nữa. Nồi nước sôi ùng ục, tai cô ủ đặc, chẳng còn nghe thấy gì cả. Phủ Dung như thể đang bị vùi trong chính địa ngục của cuộc đời mình. Trần Thiện vừa tan ca làm, lại nhận được điện thoại của Thư Vân. Anh vừa bắt máy thì đã nghe thấy tiếng gầm rú như xé vải của chị họ. Thư Vân kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Trần Thiện đột nhiên có cảm giác như mình bị choáng, hay là tai anh có vấn đề rồi. Tại sao chị họ lại nói chuyện hoang đường đến thế? Khoan đã, chị bảo gì cơ? Người yêu, em làm gì có người yêu nào? Anh gắt lên, làm việc suốt một ngày khiến đầu óc anh quay mòng mòng. Tin tức này càng làm cho Trần Thiện sửng sốt hơn. So với Trần Thiện, Thư Vân càng ngạc nhiên hơn. Chuyện này càng lúc càng rối rắm hơn rồi đây. Trần Thiện nói không có bạn gái, vậy người đến đánh Phù Dung một trận bầm dập kia là ai mới được? Nhưng hôm nay Phù Dung đã bị đánh, còn bé nói người kia tự nhận là bạn gái của em. Thư Vân cố gắng hỏi lại một lần nữa. Ở đầu dây bên kia, Trần Thiện vò đầu vò tóc, cảm thấy rất khó hiểu. Tự dưng bị chụp cái mũ lên đầu, trong lòng anh đầy sự khó chịu. Chị à, chị cũng biết em là người thế nào mà. Phải phải, chị biết, cậu chả khác nào Đường Tăng chuyển thế cả. Thư Vân nhớ lại quá khứ ế ẩm oanh liệt của Trần Thiện, không khỏi thở dài. Ừ nhỉ, sao chị lại nghi ngờ em họ mình được? Suốt bao nhiêu năm nay, Trần Thiện chẳng qua lại với người phụ nữ nào. Ngay cả nói chuyện gặp mặt tìm hiểu con gái nhà người ta, Trần Thiện cũng không buồn để ý tới. Phụ nữ duy nhất mà anh gặp là bệnh nhân của mình. Chuyện này có vấn đề, Trần Thiện khẳng định. Anh vốn định từ bỏ sự cố chấp của mình với Phủ Dung, nhưng rõ là lúc này anh không thể chấp nhận quyết định như vậy được nữa. Phủ Dung gặp chuyện mà anh dường như là lý do, hoặc anh bị kẻ nào đó lợi dụng để hủy hoại Phủ Dung. Trần Thiện không thể biết là người nào, Thư Vân thì càng không. Chẳng ai trong hai người họ đủ thân thiết với Phủ Dung để hiểu được cô là người thế nào, những mối quan hệ xung quanh cô ra sao. Điều duy nhất mà Trần Thiện biết về Phủ Dung đó là mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô đang rạn nứt. Chồng cô vừa đuổi cô ra khỏi nhà. Có lẽ anh thật sự phải tìm đến chồng cô một chuyến, nói chuyện cho ra nhẽ, thậm chí còn có thể thuận tiện yêu cầu hắn phối hợp giúp cô chữa bệnh. Chị sẽ để ý con bé, Thư Vân nói, giọng nói đầy mệt mỏi. Tự dưng Thư Vân cảm thấy cái tính bao đồng của mình đã kéo tới bao nhiêu phiền phức. Không phải chị chán nản vì có quá nhiều vấn đề xảy ra xung quanh Phủ Dung, mà là Thư Vân tự trách chính mình khi đẩy Phủ Dung vào hoàn cảnh này. Nếu như ngày trước chị không vừa mời mọc vừa lôi kéo, vừa ép buộc Phủ Dung tới gặp Trần Thiện, có lẽ Phủ Dung đã chẳng gặp những chuyện thế này. Thư Vân càng cho rằng mình nên chịu trách nhiệm về Phủ Dung. Chị có biết cô ấy sống ở đâu không? Không biết, không phải ở nhà sao? Trần Thiện lại hỏi tiếp. Anh muốn biết hiện giờ Phủ Dung ra sao rồi, liệu đã làm lành với chồng chưa? Nhưng nghe được câu trả lời của Thư Vân, anh khẽ lắc đầu. Có vẻ như người chị họ của mình cũng chẳng nắm được mấy thông tin. Anh không nghĩ rằng mình nên nói cho chị biết về tình trạng hiện giờ của Phủ Dung. Với tính cách của Thư Vân, anh sợ rằng chị sẽ xới tung cuộc sống của cô lên và càng khiến Phủ Dung thêm ngột ngạt. Được rồi, không có gì. Chị để ý cô ấy một chút nhé, tinh thần cô ấy không ổn lắm đâu. Dặn dò xong, Trần Thiện tắt điện thoại. Anh rời khỏi bệnh viện, lái xe đến chung cư nhà Phủ Dung và chờ đợi. Phủ Dung nấu xong bữa cơm, liền vẫn chưa về. Cô sắp hết thức ăn ra bàn và ngồi chờ đợi. Hình ảnh này làm cô nhớ đến Quyền. Cô cũng từng phải chờ hắn như thế đến tận tối muộn. Và rồi đêm hôm đó, cô nhận được tin nhắn báo đi công tác của Quyền. Cô nhớ đến cả cuộc gọi của Quyền với tiếng nhạc sập sình vang vọng trong không gian xa lạ. Nhớ đến hình ảnh mà kẻ lạ mặt nào đó đã gửi cho mình, tấm ảnh chồng cô đang say khướt, nằm ôm ấp cô gái khác trong lòng. Cô đã quên đi tất cả những chuyện đấy. Quyền ngoại tình sao? Phủ Dung thì thầm như vừa ngộ ra điều gì đó. Cô bỗng dưng cảm thấy tức ngực khó thở không thôi. Tay chân cô lại run lên bần bật. Suy nghĩ vừa rồi làm Phủ Dung cảm thấy sợ hãi. Nếu chồng cô ngoại tình, vậy thì tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh cô đây, tất cả những chuyện đau đớn khổ sở này đều có điều gì đó liên quan đến nhau rồi. Phủ Dung ôm lấy ngực mình, cô thở hổn hển. Cơn đau tức ngực lại dội tới khiến cô khó chịu. Cô lại bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện liên quan đến Quyền nữa. Nó khiến cô đau đớn và khổ sở. Cô run lên đứng dậy chạy vội vào phòng ngủ. Cô lật tung cả túi sách của mình lên để tìm lọ thuốc giảm đau và mấy loại thuốc mà Trần Thiện đã kê cho mình. Trong túi cô không có thuốc. Phủ Dung hoảng hốt. Ở đâu? Thuốc đâu rồi? Phủ Dung cuống lên, tự hỏi, tay ngày một run rẩy. Cô cảm thấy hai chân mình đứng chẳng vững nổi nữa. Lúc này cô mới thấy được lọ thuốc của mình nằm trên mặt bàn trang điểm. Phủ Dung vơ vội lấy nó uống lấy vài viên. Thuốc giảm đau phải mất một lúc lâu mới có tác dụng. Phủ Dung tựa lưng vào tủ, chờ đợi cho thuốc dần phát huy tác dụng. Sau khi bình ổn lại tinh thần, cô vịn vào tủ mà đứng dậy. Trên mặt bàn còn có một tờ giấy nhắn khác, trên đó là nét chữ của Liên. Thuốc của cậu mình để ở đây nhé, hôm qua dọn đồ cho cậu, lấy thuốc sẵn ra để cậu khỏi phải tìm. Phủ Dung khẽ mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn Liên nhiều lắm. Cô đặt thuốc lên bàn, trân trọng đem mảnh giấy kia cất đi, rồi trở lại phòng bếp hâm nóng lại thức ăn. Liên quan tâm đến cô như vậy, cô cũng phải đối xử thật tốt với Liên. Trần Thiện đến chung cư mới nhận ra mình chẳng biết mặt mũi của chồng Phủ Dung trông thế nào. Anh đành ngồi chờ dưới sảnh chờ đợi, hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Trời không phụ lòng anh, Trần Thiện chờ khoảng một tiếng đồng hồ rồi chợt thấy Liên xuất hiện. Anh vốn định nhờ Liên giúp mình, nhưng ngay lập tức anh chợt nhận ra cô ta đang đi cùng một người đàn ông khác. Liên đang khoác tay một người đàn ông, cử chỉ vô cùng thân mật và âu yếm. Anh đoán có lẽ đó là người yêu của cô. Trần Thiện chần chừ một hồi lâu, anh không biết có nên tiến tới hỏi Liên về Phủ Dung hay không. Trong lòng anh có dự cảm không hay cho lắm. Khi Trần Thiện chưa kịp nghĩ xong thì chân anh đã tự động lùi về sau, xoay người trốn vào góc tường. Trần Thiện không ngờ mình lại nghe được câu chuyện đáng sợ đến mức nào. Anh đuổi cô ta đi rồi à? Cuối cùng anh cũng suy nghĩ về đề nghị của em rồi nhỉ? Liên vui sướng nói. Cô ta ngả đầu lên vai Quyền, cả hai đứng chờ đợi thang máy xuống. Không phải vì đề nghị của em, anh chỉ khó chịu khi thấy cô ấy đi cùng người đàn ông kia. Cô ta đã như vậy anh còn lưu luyến? Liên bĩu môi giận dỗi. Cho anh biết, hôm nay em đã làm một chuyện cực kỳ hay ho, đảm bảo vợ anh không ngóc đầu lên nổi nữa đâu. Nghe đến đây, Trần Thiện chợt hiểu ra đó là chuyện gì. Thì ra kẻ thuê người đến đánh ghen lại chính là Liên. Trần Thiện không ngờ nổi người mà Phủ Dung coi như là bạn bè thân thiết lại có thể đâm sau lưng cô như vậy. Cô ta không những ngoại tình với chính chồng của bạn thân mà còn tìm cách hại bạn thân của mình, thê thảm đến mức không còn nhà cửa, không còn mặt mũi nào. Em đã làm gì cô ấy? Quyền nhíu mày, quăng cho Liên một cái lườm cháy mặt. Liên hơi biến sắc. Quyền thật sự để tâm đến Phủ Dung như vậy ư? Em thuê người giả làm bạn gái tay bác sĩ kia để đánh ghen với cô ta. Hai tay Trần Thiện cuộn chặt lại, dù rằng đã đoán được 8 phần, nhưng khi nghe chính miệng Liên thừa nhận, Trần Thiện vẫn thấy hết sức khó chịu. Mà lúc này Quyền cũng bực bội chả kém cạnh gì Trần Thiện. Anh xem, em cũng đã làm đến nước này rồi, anh nên sớm ly hôn với cô ta đi. Liên nói, nắm lấy tay Quyền, hắn ngay lập tức hất tay cô ta ra, gằn giọng nói. Anh đã nói đừng động đến cô ấy, em nghe không hiểu à? Thang máy vừa mở, Quyền lướt qua Liên, không muốn nhìn thấy ả vào lúc này nữa. Hắn nhanh chân bước vào thang máy, Liên chạy với theo nhưng đã bị Quyền đẩy ngược ra ngoài. Đừng theo anh, em về tự suy nghĩ lại xem mình đã gây chuyện gì đi. Quyền nói, nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy lại. Liên tức giận dậm chân bình bịch trong sảnh chung cư rồi hậm hực bỏ về. Trần Thiện lúc này mới thò đầu ra. Anh tưởng Quyền cũng là tên khốn nạn bắt tay cùng Liên hại chính vợ mình. Nhưng khi thấy thái độ vừa rồi của Quyền, Trần Thiện nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Trần Thiện cũng bấm thang máy đi theo lên tầng của Quyền. Anh bắt gặp Quyền đang lúi húi bấm mật mã ở khóa cửa nhà mình. Xin lỗi cho hỏi, anh có phải là chồng của cô Phủ Dung không? Quyền nghe thấy giọng người hỏi lịch sự, hắn ngẩng đầu lên nhìn, con người trong mắt gần như hóa đá. Người đàn ông này chính là tay bác sĩ đó, là người đêm qua đã đưa Phủ Dung đi. Ngay lập tức, máu nóng trong người hắn lại dâng lên. Hắn chỉ muốn túm cổ Trần Thiện mà tung ra một đấm. Quyền hít sâu một hơi, kìm nén ham muốn đó xuống. Phải là tôi. Còn anh, có phải là người tình giàu có của cô ấy đúng không? Quyền lạnh giọng hỏi lại. Hắn dương đôi mắt đầy thù địch lên, đối đầu với Trần Thiện. Ngay lập tức, Trần Thiện cảm thấy không khí bắt đầu có gì đó bất ổn. Nhưng anh không thể lùi bước được nữa. Sẵn tiện, anh phải giải quyết sự hiểu nhầm này giữa hai vợ chồng Phủ Dung. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bác sĩ của cô ấy. Bác sĩ? Anh nói đùa hay ghê. Bác sĩ mà gọi bệnh nhân đến tận nhà vậy sao? Hay nhà anh là cái bệnh viện thu nhỏ? Quyền mỉa mai, Trần Thiện nhướng mày. Anh biết nói sao đây nhỉ? Nhà anh đích thị là một cái bệnh viện thu nhỏ. Trần Thiện lặng lẽ gật đầu, làm cho Quyền cứng họng chẳng nói được gì nữa. Đó có lẽ không phải điều quan trọng. Tôi muốn hỏi anh là, anh có biết Phủ Dung đang mắc ung thư vú, gần chuyển sang giai đoạn cuối, không chịu chữa bệnh không? Quyền muốn trả lời nhưng không thể nói gì. Hắn biết rất rõ cô bị bệnh gì, nhưng hoàn toàn không biết về việc cô không chịu chữa bệnh. Vì cô ấy sợ bệnh viện, cũng có thể là vì cô ấy không có tiền, cho nên chúng tôi phải tìm mọi biện pháp thỏa hiệp với cô ấy. Đưa cô ấy đến nhà tôi cũng là một cách. Trần Thiện từ tốn giải thích, giọng anh cứ đều đều bằng phẳng, nhưng như có cảm giác đang ngầm chửi mắng Quyền là người chồng vô dụng, chẳng biết quan tâm gì đến vợ. Quyền nghiến răng, hắn không quen với việc trở nên yếu thế. Đừng xảo biện với tôi, đêm qua anh đến đón vợ tôi, còn bế cô ấy vào xe, tôi đã nhìn thấy cả rồi. Quyền xông lên, túm lấy cổ áo Trần Thiện, cơn tức giận bị đẩy lên đỉnh điểm, sắp sửa bộc phát. Cái loại người như anh không xứng đáng làm bác sĩ, đừng có lấy đó làm vỏ bọc cho hành động xấu xa của mình. Phủ Dung chờ Liên đến tận tối muộn. Cô lo lắng khi không thấy Liên gọi về. Thức ăn đã hâm nóng lại đến lần thứ hai và lại tiếp tục nguội ngắt. Cô không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho Liên. Điện thoại vừa thông, cô bất ngờ nghe được tiếng sụt sịt từ bên kia đầu dây vọng lại. Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Phủ Dung vội vã hỏi càng lo hơn. Đã có chuyện gì xảy ra với Liên? Mình xin lỗi, mình đã định làm gì đó cho cậu nhưng mà... Sao vậy? Cậu đang ở đâu? Mình đến đón cậu. Phủ Dung quả quyết, cô đã đứng bật dậy khỏi bàn ăn. Liên vội vã can ngăn. Không cần, mình chuẩn bị về. Chỉ là có nhiều chuyện quá, mình cũng không biết nói thế nào. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng ngập ngừng. Liên chần chừ hồi lâu, càng làm cho Phủ Dung nóng vội hơn. Rốt cuộc thì Liên đã gặp chuyện gì chứ? Cô không biết, cô lại càng muốn biết. Cậu đang ở đâu? Mình đang ở sảnh nhà cậu. Mình vừa gặp chồng cậu. Hả? Phủ Dung sửng sốt kêu lên. Cậu gặp anh ấy làm gì? Mình chỉ muốn khuyên nhủ anh ấy một chút, nào ngờ. Liên nói lấp lửng. Phủ Dung tự dưng cảm thấy nóng giận không thôi. Cô không biết Quyền đã nói gì, nhưng để đến mức Liên phải khóc, có lẽ lời hắn nói cũng chẳng mấy nhẹ nhàng hay ho gì. Cô bực bội, hắn đã lạnh nhạt và phũ phàng với cô như thế, bây giờ lại còn đổ cơn giận lên đầu Liên. Chuyện này cô không thể cho qua. Trần Thiện nhíu mày, Cương Nghị nhìn lại Quyền, anh trừng mắt, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Trần Thiện biết rõ mình muốn gì, mình sai ở đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng anh không phải kiểu người như Quyền nói. Ngược lại, Quyền mới là tên khốn chứ. Hắn vừa chẳng quan tâm đến tình trạng của vợ mình, thứ hắn để ý tới chỉ là cảm nhận của riêng hắn. Hắn lại vừa ngoại tình với bạn thân của vợ. Ngừng ngay cái suy nghĩ bẩn thỉu của anh, đừng gán tội cho tôi, trong khi anh mới là kẻ đang ngoại tình. Trần Thiện lạnh nhạt nói. Anh cảm nhận được bàn tay đang nắm cổ áo mình của Quyền nhanh chóng siết chặt lại. Hắn ta đang giận dữ. Quả nhiên Trần Thiện đã nói trúng tim đen của hắn rồi. Sao vậy? Tôi nói đúng rồi phải không? Trần Thiện hiếm khi không nhịn được mà mỉa mai người đàn ông trước mặt mình. Quyền nghiến răng nghiến lợi, hắn vùng tay tới định đánh Trần Thiện. Xuất thân là một bác sĩ, phản xạ của Trần Thiện rất nhanh nhạy. Anh nghiêng người né tránh cú đấm, thuận tiện gạt bàn tay đang túm cổ áo mình đến nhào nhĩ của Quyền ra. Quyền mất đà, ngã chồm hổm về phía trước. Hắn xoay người ngồi dậy, định lao tới đánh tiếp. Trần Thiện giữ chặt lấy hắn, đẩy anh ta vào trong tường và khóa chặt anh ta lại. Tức giận nên đánh người, tôi khuyên anh nên bình tĩnh một chút. Anh muốn gì? Quyền rít lên qua kẽ răng. Hắn không hiểu rõ mục đích của tay bác sĩ này. Trong thâm tâm hắn đã cho rằng bác sĩ Trần Thiện và vợ mình đang qua lại với nhau. Hắn ghen tức. Người đã từng là của hắn thì không thể rơi vào tay kẻ khác, cho dù hắn không còn dùng, không còn hứng thú nữa. Trần Thiện lắng nghe câu hỏi này thì sửng sốt. Ừ nhỉ, rốt cuộc anh muốn gì đây? Anh chẳng thân thiết gì với Phủ Dung, vậy thì anh lấy lý do gì để ra tay với người chồng khốn nạn này của cô? Hoặc có thể là anh chỉ đơn thuần thấy bất bình khi hiểu rõ sự việc. Anh muốn giúp người phụ nữ đáng thương kia trả đũa một chút, muốn cảnh cáo Quyền đừng có gây tổn thương đến cô. Tôi muốn gì? Cái này có lẽ phải hỏi lại anh mới đúng. Anh vừa ngoại tình lại vừa giả bộ còn yêu thương cô ấy. Tóm lại là anh định làm gì? Quyền nhẹ nhàng phun ra một tiếng cười. Tôi muốn có hai người phụ nữ đấy, anh làm gì được? Anh muốn chen chân vào chuyện của tôi, muốn cướp đi vợ của tôi ư? Mơ đi. Cho anh biết, tôi đã đem chuyện giữa anh và Phủ Dung nói cho cả công ty của cô ấy biết rồi. Trần Thiện chưa hề biết điều này. Thư Vân chỉ nói cho anh biết rằng có một cô gái tự xưng là người yêu của anh tới đánh ghen Phủ Dung. Cô ta do Liên thuê về. Chính miệng Liên đã thừa nhận như vậy. Chính tai nghe thấy. Còn cả chuyện này nữa ư? Anh điên rồi sao? Anh không những lừa dối, còn muốn hại cô ấy mất việc làm bằng cái chuyện bịa đặt đó. Trần Thiện tức giận, càng ép chặt Quyền vào tường. Cánh tay bị hắn bẻ quạt ra sau. Tiếng cười thỏa mãn vừa bật ra thì đã bị cơn đau làm cho cơ mặt nhăn nhúm lại. Xem kìa, anh đang tức giận đó à? Anh thích cô ấy thật nhỉ? Trần Thiện sửng sốt. Lời của Quyền gần giống như một sự khẳng định hay một lời buộc tội. Nhưng mà thích thì sao chứ? Giờ thì ai cũng biết anh là tên cướp vợ rồi mà. Cô ấy sẽ chẳng thể nào đi làm được nữa, cũng chẳng thể đến gặp anh được nữa. Cô ấy sẽ chỉ còn tôi mà thôi. Quyền nói, ngửa cổ lên cười ha hả. Bất chấp cơn đau do bị Trần Thiện bóp chặt cánh tay, Trần Thiện thật sự nổi giận. Anh không hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn đến thế, sẵn sàng hủy hoại vợ mình để phục vụ những ham muốn cá nhân độc chiếm của hắn. Anh cắn răng, vốn định đánh cho hắn một trận hả dạ, nhưng tay còn chưa kịp bung lên thì đã nghe thấy một tiếng động khác. Trần Thiện và Quyền cùng ngoái lại nhìn, lại thấy Phủ Dung đang ngồi bệt dưới sàn. Em, cô... Cả hai người cùng gọi Phủ Dung, trong khi cô đang đờ cả người. Phủ Dung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Quyền, nước mắt đã dâng lên nhưng chẳng thể rơi xuống được. Anh là người đem những tấm ảnh đó dán lên cửa công ty. Giọng cô run run, dù đó chính là những gì cô nghe được từ chính miệng chồng mình, người mà cô luôn rất yêu thương và tôn trọng. Cuối cùng thì chính hắn lại là người đâm sau lưng cô. Em đã nghe được những gì rồi? Tất cả. Cả Trần Thiện và Quyền đều sửng sốt. Quyền sợ hãi vì những việc mình làm đã bị lộ tẩy. Còn Trần Thiện lo lắng cô sẽ vì những gì mình nghe được mà cảm thấy đau lòng. Phủ Dung cảm tưởng như chẳng còn chuyện gì kinh khủng hơn những câu từ mà cô vừa nghe được. Chồng cô kẻ ngoại tình, đồng thời vẫn muốn giam cầm cô trong mối quan hệ vợ chồng. Hắn đúng là một kẻ tham lam. Quyền chẳng còn lý lẽ gì để chối cãi nữa. Tất cả tiếng lòng hắn đã nói ra hết rồi. Hắn không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện lại vỡ lở theo cách này. Phủ Dung không chờ được một lời phản biện nào. Cô thật sự muốn cười chính mình. Đến giờ phút này mà cô vẫn còn mong muốn đợi chờ một vài lời giải thích từ chồng. Giá như lúc này hắn có chối cãi, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn tin hắn. Nhưng Quyền không nói gì, cô cũng chẳng thể đòi hỏi điều gì nữa. Cô không muốn tiếp tục đối mặt với chuyện này. Như mọi lần, Phù Dung lại chọn cách trốn tránh. Cô lật đật bỏ dậy rời khỏi đó. Trần Thiện đẩy Quyền ra, vội vàng đuổi theo Phù Dung. Trần Thiện chạy theo cô xuống đến sảnh thì mới đuổi kịp. Anh túm lấy áo không để cô đi. Phù Dung hất tay Trần Thiện ra, nhíu mày nhìn anh. Tôi đã nói với anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa mà. Anh còn đến tận đây tìm chồng tôi, rốt cuộc anh muốn gì hả? Tôi... Trần Thiện cứng họng. Đúng là anh đã đáp ứng cô không gặp cô nữa, cuối cùng lại bị bắt gặp trong tình cảnh mình và chồng cô suy thì đã ẩu đả một trận. Trần Thiện bối rối không biết nên nói sao. Phủ Dung không muốn gặp ai lúc này. Cô xoay người rời đi thì lại bị Trần Thiện giữ lại một lần nữa. Anh còn gì muốn nói? Ừ, có chuyện muốn nói với cô. Trần Thiện nghiêm túc trả lời. Anh nắm tay cô, đưa cô sang hoa viên dưới chung cư. Cả hai cùng ngồi ở ghế gỗ nghỉ ngơi tại hoa viên trầm lặng. Trần Thiện không biết nên mở lời bằng cách nào, nhưng nếu anh không nói, chỉ sợ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói cho cô nữa. Trần Thiện trước giờ vẫn luôn là một người dứt khoát, trước mặt Phủ Dung anh lại biến thành kẻ ngốc. Nếu anh không nói, tôi phải về đây. Đừng, cô... Trần Thiện ấp úng. Hiện giờ cô đang ở đâu vậy? Phủ Dung nhíu mày. Thế này cũng quá là quan tâm rồi nhỉ? Nhà bạn tôi. Trần Thiện nhớ đến Liên, nghĩ đến hình ảnh ả dưỡn dẻo ôm lấy tay Quyền, nghĩ đến những lời ả thừa nhận với Quyền, anh lại không kìm được cơn giận của mình. Đừng ở đó, cô ta không đáng tin. Anh có quyền gì mà nói cô ấy như thế? Phủ Dung gắt lên. Cô vừa phải nghe tin rằng chồng mình là kẻ tệ bạc ngoại tình. Cô nghĩ hiện giờ cô chẳng còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào tương tự. Hơn nữa, Liên là bạn thân của cô. Liên làm sao có thể hại cô được? Cô còn nhớ cô gái tự xưng là người yêu tôi đến công ty cô và đánh ghen hồi sáng không? Trần Thiện hỏi. Phù Dung hơi ngạc nhiên, vì sao anh lại biết? Nhưng chợt nhớ ra Thư Vân cũng biết chuyện này, có lẽ là chị đã kể. Cô gật đầu. Tôi không có người yêu, cô gái đó là do Liên thuê đến. Tôi đã thấy tận mắt lúc cô ta thừa nhận chuyện này với chồng cô. Trần Thiện khẳng định nói. Phù Dung còn cho rằng mình bị lãng tai nghe nhầm, nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt không có một tia dối trá nào của Trần Thiện, trái tim cô như thể bị rơi khỏi lồng ngực. Chuyện này là thế nào đây? Người bạn thân nhất của cô lại là người đứng sau chuyện này, cùng chồng hại cô thân bại danh liệt thế sao? Cô ta ngoại tình với chồng cô. Như sợ mọi chuyện còn chưa đủ sốc, Trần Thiện tiếp tục khẳng định một lần nữa. Phù Dung cảm thấy có tiếng sấm nổ đùng hay có tia sét nào đó đánh trúng đầu mình mất rồi. Anh nói dối. Cô đứng bật dậy, trừng mắt mà kêu lên với Trần Thiện. Anh là ai mà dám nói như vậy chứ? Trần Thiện sao lại muốn đặt điều vu khống cho Liên như thế? Một mình chồng cô phản bội đã đủ rồi. Hiện tại, Phù Dung không thể chấp nhận thêm sự thật rằng chính bạn thân mình cũng bắt tay với chồng, cũng có mặt trong kế hoạch hãm hại mình như vậy. Anh không có quyền nói cô ấy như thế. Đó là bạn thân của tôi. Đối với Phù Dung lúc này, chồng có thể là kẻ ăn trắng mặc trơn đâm sau lưng cô, nhưng Liên thì không. Chỉ ít, Liên vẫn luôn là người bầu bạn, là người duy nhất cô tin tưởng từ trước đến nay. Trần Thiện thì khác, anh là người ngoài cuộc trong mối quan hệ tay ba rắc rối này. Anh có cái nhìn khách quan và trực diện. Hơn nữa, chính tai chính mắt anh đã thấy được sự thật. Tại sao tôi phải nói dối cô? Tôi nói dối cô thì có lợi gì đâu? Trần Thiện bình tĩnh nói, vẻ mặt vẫn luôn phẳng lặng như nước, chẳng có chút gợn sóng nào. Tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng anh lại rất lo lắng cho Phủ Dung. Anh sợ cô không chịu nổi đả kích này mà làm chuyện dại dột. Đồng thời anh cũng không nhẫn tâm dương mắt nhìn cô sống như con thiêu thân mù quáng để người ta lừa gạt. Tôi chẳng cần phải làm thế. Dù thì gì, như cô đã nói đấy, tôi và cô chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, những chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi. Vậy sao anh còn can thiệp vào? Phủ Dung đã bối rối đến mức chẳng còn phân biệt nổi vấn đề hiện tại là gì. Cô chuyển hướng sang công kích Trần Thiện. Lúc này Trần Thiện mới phát hiện ra Phủ Dung thật sự là một kẻ cứng đầu. Cô thiếu an toàn đến mức không dám rời khỏi những người quen thuộc, cho dù họ đã gây tổn hại đến mình. Cô thà lựa chọn không tin điều đó còn hơn là đưa tay cho một kẻ mới quen như anh. Quyền và Liên hiểu rõ điểm yếu đó của Phủ Dung, lợi dụng nó buộc cô phải quanh quẩn bên họ, sống như một con rối dưới sự điều khiển của họ. Trần Thiện thật sự không biết nên làm gì với Phủ Dung. Anh muốn giúp cô nhưng cô không chịu tiếp nhận. Bàn tay anh vẫn luôn để lơ lửng trước không trung chờ người nắm lấy, nhưng người lại chẳng thèm nhìn tới, thậm chí còn hoài nghi anh có ý đồ xấu. Tôi chỉ không muốn thấy cô bị họ lừa như thế. Không ai lừa tôi cả. Cô ấy là người thân duy nhất của tôi. Phủ Dung cố chấp đến cùng, tự mình bóp méo cả sự thật ngay trước mắt. Phải rồi, chỉ có cô đang tự lừa mình thôi. Cô cho rằng cô ta là chỗ dựa của mình sao? Phủ Dung nghĩ ngợi một hồi lâu, chẳng lẽ lại không phải vậy? Liên vẫn luôn là chỗ dựa của cô cơ mà. Sau cùng cô khẽ gật đầu. Trong cái gật đầu thừa nhận này đã bắt đầu nhen nhóm một chút nghi ngờ. Không phải cứ ở cạnh cô thật lâu thì sẽ đáng tin. Trần Thiện muốn vỗ vai cô, nhưng trước sự đề phòng của Phủ Dung, anh giơ tay lên thì lại rụt tay về. Nếu cô không tin tôi, cô có thể tự mình điều tra. Còn nếu cô đã thấy rõ sự thật mà vẫn không muốn tin, tôi cũng không ép. Anh nói đứng dậy, hai tay ngượng ngùng trống vắng phải xỏ vào trong túi quần, bàn tay giấu kín dưới lớp vải quần đã cuộn chặt cứng lại. Phủ Dung, cô cần biết là cho dù thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, cô không thể phủ nhận hay bóp méo nó đâu. Anh nói rồi quay đầu rời đi. Lần này Trần Thiện chủ động đi trước, không theo đuổi cô nữa. Cho cô một không gian suy nghĩ, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể khiến cô bớt đề phòng anh, không cho rằng anh tiếp cận cô là vì mục đích riêng. Phù Dung ngồi lặng lẽ trong giá lạnh của buổi đêm, gió thổi vù vù quất vào mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn phần nào. Cô không muốn tin những lời Trần Thiện nói, Liên vẫn luôn đối xử với cô rất tốt mà. Nhưng những ký ức ùa về trong tâm trí cô lại chống đối niềm tin này. Cô nhớ rõ buổi tối hôm Liên đến nhà, trả cho mình bệnh án, chồng cô đã căng thẳng đến mức chẳng nói nên lời. Cô nhớ rõ ràng tấm hình chồng mình phanh phui ngực áo, nằm trên ghế dài trong quán bar, người con gái hắn ôm trong lòng có nét tựa tựa giống Liên. Cô nhớ rõ Liên luôn can thiệp vào chuyện gia đình cô đến mức nào. Tất cả vẫn luôn hiện hữu ở đó, chỉ là cô cố tình không muốn chú ý tới mà thôi. Phủ Dung nghiến răng, được rồi, tự cô sẽ làm rõ chuyện này. Hạ quyết tâm xong xuôi, cô hít sâu một hơi, quay trở lại căn nhà của mình. Quyền đang ngồi uống rượu ở trong phòng khách, vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng mật khẩu nhà, trong lòng hắn có chút căng thẳng. Là vợ hắn quay về hay là Liên đến vào giờ này? Quyền buông chai rượu xuống bàn, lảo đảo đi ra phía cửa. Ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là vợ, hắn sửng sốt một chút. Hắn không ngờ cô vẫn còn muốn quay lại đây. Hắn tưởng rằng mình đã mất vợ luôn rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Phù Dung lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Quyền sững người, hắn chưa từng thấy dáng vẻ mạnh dạn này của cô bao giờ. Hóa ra vợ hắn cũng có bộ mặt này. Vợ hắn cũng thật mới mẻ, chứ không phải người phụ nữ cổ điển cũ xích mà hắn vẫn từng biết. Nhưng dù cô là người thế nào, hắn cũng vẫn muốn giữ được cô trong nhà, giống như bảo tồn một món báu vật, không dùng thì cũng muốn nó thuộc về mình, vừa trưng bày vừa lưu trữ. Nếu Phủ Dung biết ý đồ này của hắn, có lẽ cô sẽ điên lên mà tát hắn một cái, mắng chửi hắn là đồ biến thái. Em hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật mọi thứ, chỉ cần em về nhà với anh. Quyền chân thành đáp lời. Giờ phút này hắn lại trở thành người chồng hiền như nước của cô. Hắn nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào trong nhà. Phù Dung rụt tay về. Liên có phải là người tình của anh? Quyền hơi cứng người lại. Hắn đoán có thể là Trần Thiện đã nói điều này cho Phù Dung. Hắn chỉ hơi lo lắng một chút, sau rồi lại muốn mặc kệ mọi thứ. Hắn bắt đầu có chút hối hận vì đã không kiềm nổi cơn giận mà đuổi vợ khỏi nhà vào đêm hôm qua. Hôm nay hắn muốn giữ lại vợ ở bên mình. Phải thì sao mà không thì sao? Anh... Phù Dung ấp úng khi thấy anh Dũng đều bay sạch khi thấy sự bất cần này của Quyền. Tôi muốn biết. Ngồi xuống đây rồi anh sẽ nói hết cho em. Quyền nhếch môi, hắn lại nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, ép buộc cô ngả vào lòng mình. Phù Dung giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị Quyền kẹp chặt lại. Ngoan nào, dạo này em không như trước nữa, không còn ngốc như vậy, bọn anh chẳng lừa nổi em nữa rồi. Anh nói thế là sao? Anh muốn gì? Buông ra. Phù Dung giãy nảy lên, mùi rượu từ người Quyền khiến cô khó chịu. Rất rõ ràng, anh thừa nhận anh ngoại tình với Liên, nhưng anh vẫn muốn em. Anh đến với cô ta chỉ là để chơi bời thôi. Anh điên à? Anh có biết là anh đang nói gì không? Phù Dung gào lên giận dữ. Cô cho rằng tất cả là lỗi của Quyền, rằng hắn là tên khốn lừa đảo, lừa cả cô và Liên. Biết. Thế thì sao nào? Quyền ghé mũi vào cổ Phù Dung, nhà từng hơi thở lên da thịt cô, khiến cô rùng mình sởn gai ốc. Cô muốn né tránh, nhưng lại càng bị hắn siết chặt hơn. Cơn hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm đầu óc cô, khiến cô giã rời tay chân, khiến cô bị hắn dễ dàng khống chế. Buông tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy. Phù Dung cắn răng đe dọa, chỉ nhận lại một tiếng cười khẩy nhẹ hều của Quyền. Báo đi. Anh và em là vợ chồng, báo cảnh sát thì được gì chứ? Họ sẽ tin em sao? Phù Dung cắn răng, cả người cô run lên. Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thế này. Rốt cuộc chồng cô bị làm sao vậy? Rốt cuộc có phải cô đã lấy nhầm một kẻ điên không? Hắn chẳng hề để ý đến cảm nhận của cô. Thế mà cô, dù chết đến nơi vẫn chỉ một mực nghĩ cho hắn. Cô thậm chí còn sợ hắn đau lòng khi mình chết đi. Thậm chí còn muốn kiếm một người vợ khác bầu bạn bên chồng mình. Cô còn nói điều đó với Liên, tình nhân của hắn. Phù Dung cũng muốn bật cười thật to. Thì ra từ lâu nay, cô đã lấy vợ cho chồng mình rồi. Quyền vẫn còn đang mải mê giải những nụ hôn lên vai, lên cổ, lên má của Phù Dung. Hắn thì thào bên tai cô những lời lẽ thật đáng sợ. Em là của anh. Dù cho anh có lang trạ với à đàn bà nào ngoài kia, thì em cũng vẫn là vợ anh. Em phải ở với anh. Không, tôi chẳng là của ai hết. Phù Dung cứng cỏi đáp. Cô đã hiểu ý của Trần Thiện. Đáng ra cô nên nhận thức được điều này sớm hơn. Nếu cứ sống dựa dẫm vào niềm tin mà người khác ban cho, sớm muộn gì cô cũng trở nên héo úa, bị phản bội thế này đây. Phù Dung dùng hết sức đẩy chồng mình ra. Tôi không phải vợ anh nữa. Từ giờ chúng ta ly hôn. Cô chừng mắt với Quyền đứng bật dậy, thẳng thừng tuyên bố rồi xoay người rời đi. Chưa bước ra đến cửa, cô đã bị Quyền túm lại. Hắn gồng người lên giữ chặt lấy cô, cánh tay như gọng kìm bế cô lên, vác vào trong nhà. Em đừng mơ. Mặc cho Phù Dung giãy giụa, Quyền đem cô vào phòng ngủ, ném cô xuống giường, xong xuôi hắn khóa cửa lại. Phù Dung luôn kháng cự lại Quyền, mà hắn cũng không động đến cô. Hắn chỉ nhốt cô lại trong phòng. Ngày ba bữa cơm đầy đủ, Phù Dung không động đến một hạt cơm nào. Mỗi lần Quyền mở cửa vào mang cơm cho cô đều giả vờ ngủ. Gắng gượng được hơn một ngày, cô đã đói đến tái cả đi. Thân thể yếu kém, lại không được bổ sung dinh dưỡng, khiến cho cô trông chẳng khác nào cái xác khô. Nhưng mà là đồ hắn làm, một chút cô cũng không muốn động vào. Chưa bao giờ cô lại thấy ghê tởm chồng mình đến như thế. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt hắn thôi là cô đã dùng mình, chứ chưa cần nói đến là đồ ăn hắn làm. Sáng đến trưa ngày thứ hai, Quyền bước vào phòng, thấy Phù Dung đang ngủ cũng chỉ lặng lẽ để đồ ăn lên bàn. Hắn nhìn thấy rõ mí mắt của vợ đang động đậy. Hắn biết rằng cô không hề ngủ. Nếu em không ăn, em sẽ chết đói đấy. Quyền nói, ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn vươn tay xoa lên tóc cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Phù Dung nhắm chặt mắt lại, nuốt cơn nôn nao của mình xuống họng. Phù Dung không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người quay mặt vào tường, tránh né sự quan tâm đầy ghê tởm của Quyền. Hắn thở dài, không ép được cô, hắn cũng không muốn ép buộc. Hắn chỉ muốn cô biết rằng ngoan ngoãn nghe lời mình mới có lợi cho cô. Em càng chống đối anh, người bị thiệt cũng chỉ có em. Chúng ta có thể quay lại như trước đây mà, là một đôi vợ chồng yêu thương nhau, quay về một gia đình êm ấm. Giọng hắn đều đều dỗ dành cô đầy ngọt ngào. Nếu là Phủ Dung của trước đây, có lẽ cô đã sớm bị những lời này mê hoặc và tin sái cổ. Nhưng giờ thì không, cô không nhịn nổi những lời lẽ kinh khủng này nữa mà phải mở bừng mắt ra. Anh biết điều đó là không thể mà. Gia đình này đã tan nát kể từ khi anh ngoại tình rồi. Phủ Dung lạnh nhạt nói. Thả tôi đi. Tôi đồng ý ly hôn với anh. Cho anh tự do. Anh có thể tiếp tục sống cùng Liên. Như thế không phải đơn giản lắm sao? Ai nói anh muốn ly hôn? Quyền dướn người tới. Bàn tay thô ráp cọ lên mặt Phủ Dung, khiến cho cô gai người mà lùi về phía sau. Hắn nắm chặt lấy cằm cô, buộc cô phải nghe cái mong muốn khủng khiếp của mình. Vì sao anh phải từ bỏ một trong hai người, trong khi anh có thể có được cả hai? Phủ Dung nhăn mặt lắc đầu. Cô không thể hiểu nổi chồng mình. Hắn đã quá khác so với những gì mà cô biết rồi. Cô ngoảnh mặt đi, không tiếp chuyện hắn nữa. Quyền nhún vai, gõ lên bàn lạch cạch. Ăn hết chỗ này đi. Nếu em còn tiếp tục chống đối anh, vậy thì anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa đâu. Hắn gằn giọng đe dọa. Phù Dung dùng mình. Cô đã từng được chứng kiến bộ mặt ác quỷ của hắn, đôi mắt đỏ ngầu đầy ham muốn và tham vọng ấy. Cô mãi mãi không quên được. Chờ Quyền rời khỏi phòng, tiếng khóa cửa lạch cạch lại vang lên. Phù Dung thở hắt ra một hơi. Hắn khiến cô cảm thấy áp bức khó chịu. Chỉ cần không nhìn thấy hắn, cô coi như vẫn còn thấy an toàn. Nhưng cho đến khi hắn quay lại, cô không biết được hắn sẽ tiếp tục làm gì mình. Phù Dung chợt nghĩ, cô không thể tiếp tục như thế này mãi được. Không thể sống mãi trong căn phòng chẳng khác nào địa ngục. Không thể cứ sống trong nỗi lo sợ đeo bám hàng ngày. Phải làm gì bây giờ? Cô chắc chắn sẽ không thỏa hiệp với Quyền, đày đọa cuộc sống của mình nơi đây. Phù Dung bắt đầu tính kế thoát khỏi ngôi nhà của chính mình. Trời chập choạng tối, Quyền vừa ra ngoài và quay về. Như mọi khi, hắn bắt đầu mở khóa và đưa cơm cho Phù Dung. Anh đã về. Phù Dung nhổm dậy khỏi giường, ngồi tựa lưng chờ đợi sẵn. Quyền có vẻ hơi sửng sốt vì thấy cô không còn lạnh nhạt với mình nữa. Hắn híp mắt nghi ngờ. Đôi mắt hắn đảo quanh phòng, nhanh chóng dừng lại trên khay cơm từ buổi trưa. Khay cơm đã hết sạch. Em đã ăn rồi. Phù Dung nhận ra hắn đang hoài nghi mình, nhanh chóng trả lời. Dù sao cũng không thể nhịn ăn được. Anh nói đúng. Có lẽ em không nên chối bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. Quyền nghiêng đầu. Sao Phù Dung tự nhiên lại khác lạ thế này? Phù Dung nhìn hắn một hồi lâu rồi lại bật cười. Sao thế? Không phải đây là điều anh mong muốn nhất à? Sao đến khi em thỏa hiệp, anh lại hốt hoảng thế? Nếu anh nghi ngờ em, vậy thì đừng trông đợi em chứ. Phù Dung bĩu môi. Cô tỏ ra giận dỗi, ngoảnh mặt đi. Quyền vội vàng đặt khay cơm mới lên bàn, giãn mặt hỏa hoãn. Không, không hề. Anh chỉ là bị bất ngờ một chút thôi. Anh mà cũng bị bất ngờ sao? Phù Dung liếc mắt nhìn hắn. Cô cầm lấy tay Quyền. Em chấp nhận ở lại với anh với một điều kiện. Cô ghé sát tai Quyền, bắt chước thủ đoạn mê hoặc của những đàn bà đàn điếm mà mình đã từng thấy trên TV, thổi hơi vào tai hắn. Ở cô bỗng dưng lên một vẻ dụ hoặc mà Quyền chẳng thể tin được. Bất cứ điều gì, Quyền nói. Anh phải cho em tiền chữa bệnh đấy. Quyền như bừng tỉnh, hắn đứng phát dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn cô. Em lừa anh đúng không? Em chỉ muốn thoát khỏi đây để tìm thằng bác sĩ kia. Phù Dung từ tốn xuống giường, một lần nữa nắm lấy tay Quyền, dường đôi mắt ướt nhoẹt lên nhìn hắn. Không, em vốn chẳng có quan hệ gì với anh ấy. Anh không muốn chữa bệnh cho em, chẳng lẽ anh muốn em chết sao? Phù Dung nói ý tứ đầy trách móc. Quyền ngượng nghịu cúi đầu, hắn không có ý này. Sao hắn lại muốn cô chết được? Quyền vội vàng ôm siết lấy vợ. Anh xin lỗi, anh sẽ cho em, chỉ là em đừng gặp tên bác sĩ đó nữa, anh không thích đâu. Phù Dung vỗ về lưng hắn, hai hàm răng cô đã nghiến chặt lại. Trong đầu cô lẩm bẩm tiếng chửi. Hắn ngang nhiên qua lại với Liên. Vậy mà lại cấm cô đi gặp bác sĩ Thiện để chữa bệnh cơ đấy. Rốt cuộc, hắn ích kỷ đến mức nào chứ? Đạt được hiệp ước, Quyền vẫn tiếp tục nhốt Phù Dung lại trong phòng. Cô theo hắn ra đến tận cửa, lưu luyến không thôi. Quyền nói không muốn để cô ra ngoài. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được cô. Phù Dung cũng chỉ nhún vai, chấp nhận ở trong phòng đến khi nào hắn nguyện ý thả cô ra. Trước khi Quyền khóa cửa, cô đã nhanh tay nhét một cục giấy ăn vào lỗ khóa. Quyền còn đang hoang mang với tất cả những gì mình vừa nghe được. Hắn chẳng còn hơi sức đâu mà để ý cửa có thật sự được khóa lại rồi hay không. Sau khi Quyền rời đi, Phù Dung đổ sụp xuống sàn. Cô vừa có trận chiến tâm lý hết sức gay go với chính người chồng phản bội của mình. Điều này thật sự đã ngốn hết sức lực của cô rồi. Quyền ngồi thừ ra trên ghế sofa, nghĩ về những lời mà Phù Dung nói. Hắn có cảm giác thật kỳ lạ, nhưng lại không giải thích được. Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Quyền ra mở cửa, liền vừa nhìn thấy hắn, đã nhào vội tới ôm chặt lấy hắn. Em xin lỗi. À sấm dứt khóc lóc, nước mắt nước mũi chùi hết lên áo hắn. Em không dám tự ý gây chuyện nữa, anh đừng thế với em à. Thôi được, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện. Quyền gật gù, sau khi lớn tiếng với Liên, hắn đã cảm thấy hơi hối hận. Hắn đưa ả vào nhà. Ngay khi vào nhà, Liên dường như đã phát hiện điều gì đó. Trong nhà hơi lộn xộn, nhưng không phải kiểu bừa bãi khi chỉ có một mình người đàn ông sống. Bếp ăn cũng bừa bộn, mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Quyền chưa bao giờ tự nấu ăn khi ở một mình. Ả hoài nghi rằng có người khác đang ở đây. Phù Dung đã hai ngày không về nhà cô ta, liền đoán rằng người ở trong nhà là Phù Dung. Không biết dạo này anh có gặp Phù Dung không? Cô ấy không ở nhà em, cô ấy biến mất rồi. Liên dò hỏi. Không, Quyền dứt khoát trả lời. Quyền không muốn nói cho Liên biết rằng mình đã giam Phù Dung trong nhà. Căn bản, hắn nghĩ rằng nếu hắn không nói thì ả không biết, sẽ không để động đến một sợi tóc của Phù Dung. Và như vậy thì bỗng nhiên trong tay hắn sẽ cùng lúc có cả hai người. Nhưng thông qua nét mặt của Quyền, Liên có thể đoán ra được hắn đang che giấu điều gì đó. Hay thẳng thắn mà nói, Quyền đang giấu Phù Dung trong chính căn nhà này. À vốn là người thông minh, nếu không thì đã chẳng ẩn mình bên cạnh Phù Dung được lâu đến thế. Vì sao anh lại cố chấp vậy? Không phải lần đầu tiên Liên hỏi Quyền câu này, và lần nào câu trả lời của Quyền cũng khiến cô thật thất vọng. Anh thực sự yêu em và Phù Dung. Quyền trả lời không một chút ngượng nghịu nào. Anh đúng là thằng khốn. Liên bật cười, sau đó nhếch khóe môi, khiêu gợi nhìn Quyền. Thật hợp khi ở cùng một con khốn như em. Dứt lời, ả đẩy Quyền ngã xuống ghế sofa. Sau một hồi thăm dò, Phù Dung cảm thấy bên ngoài không còn tiếng ồn. Cô thầm nghĩ rằng Quyền đã đi đâu đó. Chắc chắn đây là thời điểm hợp lý để trốn thoát. Chỉ cần ra được căn phòng này là có thể rời đi rồi. Phù Dung rón rén ra ngoài cửa, vặn khóa, nhẹ nhàng đẩy được cửa ra. Ánh sáng màu vàng nhạt từ ngoài phòng khách hắt tới, chiếu sáng một đoạn hành lang tối om. Phù Dung men theo tường bước ra ngoài. Cô tưởng rằng Quyền đã rời đi thật. Cô nhìn quanh phòng khách mà không thấy ai, cho đến khi cô nghe thấy có tiếng lạch cạch ở sau lưng mình. Phù Dung giật mình ngoái đầu lại, tim đập thình thịch vì sợ hãi rằng mình bị phát hiện. Nhưng đó không phải Quyền, người mà cô nhìn thấy là Liên. À chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, đủ để che đi phần hông lộ liễu. Liên nghiêng đầu nhướng mày, cũng sững sờ chẳng kém khi chạm mặt Phù Dung ở đây. Vẻ sững sờ của Liên chỉ tồn tại trong phút chốc. Ngay sau đó, cô ta quay lại với trạng thái bình tĩnh. Liên nhẹ nhàng vặn chai nước thản nhiên uống nó, và coi Phù Dung như không khí trong phòng. Giống như lúc này, Liên mới là chủ nhà chứ không phải Phù Dung. Phù Dung không ngốc, vừa trông thấy bộ dạng của Liên, cô đã hiểu ra đã xảy ra những chuyện gì. Cho dù cô không muốn tin rằng Liên là người tình của Quyền, nhưng hắn đã thừa nhận, mà sự thật cũng đã bày ra trước mắt. Liên ăn mặc lả lướt, sượng bước về phía Phù Dung. Không ngờ trong tình huống này, ả lại là người bắt đầu trước. Có gì muốn nói với tôi sao? Liên nhếch môi cười khẩy khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của Phù Dung. Miệng Phù Dung dần cứng cả lại, cô không thể nói được gì. Dường như sự thật sờ sờ trước mắt này đã đánh thẳng vào đại não, làm cho cô bị đình trệ. Liên vươn tay tới vẫy vẫy trước mặt Phù Dung. Đơ rồi à? Liên lại cười. Phải thôi, chắc cậu cũng không ngờ được tôi lại ngoại tình với chồng cậu nhỉ. Chồng và bạn thân lén lút đến với nhau sau lưng cậu. Liên vừa nói vừa thở dài, tỏ ra vô cùng thông cảm. Da đầu Phù Dung căng ra, cô chợt cảm thấy phẫn uất và ấm ức. Phù Dung ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Liên, trong mắt cô lúc này chẳng còn nồng chứa tình bạn thân thiết hay sự biết ơn, dựa dẫm đối với cô ta nữa. Giờ phút này, cô chỉ còn lại sự căm ghét dành cho ả. Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao lại cướp chồng tôi? Vừa nghe thấy lời Phù Dung, Liên như thể con mèo bị dẫm phải đuôi, cô ta nhảy dựng lên trừng mắt với Phù Dung. cướp chồng cậu. Buồn cười thật đấy Phù Dung à. Cậu biết không, chính cậu mới là người cướp anh ấy khỏi tay tôi trước. Chuyện này thật lạ kỳ. Phù Dung nhớ rõ Quyền là người chủ động tiếp cận và tán tỉnh cô. Sau đó cả hai người đến với nhau, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, mà Liên thì chưa từng có bất kỳ lời phản đối nào. Vì sao đến lúc này cô ta lại quay ngoắt thái độ, vu khống cô như thế? Phù Dung không hiểu. Chẳng nhẽ con người bị dồn đến bước đường cùng thì có thể mặc sức nói bậy bạ để trốn tránh trách nhiệm hay sao? Cậu nói cho rõ ràng, quyền chưa bao giờ là của cậu. Tôi không phải kẻ ăn cướp. Lần đầu tiên trong đời Phù Dung dám đấu tranh vì chính mình. Cô đã chịu đựng đủ những hiểu lầm, những nỗi đau. Cô không muốn gánh thêm cái danh kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Lúc này cô thật sự muốn nói với Liên, dù ả có nói gì thì mọi sự cũng đã xảy ra. Chuyện hai người họ ngoại tình cô chẳng muốn truy cứu, cũng không có hơi sức mà kiện cáo họ. Cô muốn rút lui, họ muốn làm gì mà chẳng được. Liên vì sao phải phí sức đấu tranh với cô đến thế này? Buồn cười thật đấy, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhỉ. Liên đặt chai nước xuống bàn. Cô ta mở điện thoại, tìm một tấm ảnh cũ xích được lưu ở cuối cùng bộ nhớ, quẳng nó cho Phù Dung xem. Trong ảnh là hình cả ba người họ hồi còn trẻ. Phù Dung nhớ không nhầm thì đó là buổi gặp mặt đầu tiên giữa cô và Quyền. Nhìn đi, bằng chứng đấy. Tôi là người giới thiệu Quyền cho cậu. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Liên trợn trắng mắt, gào to đến mức cổ họng cũng sắp rách cả ra. Tôi biết Quyền trước cả cậu. Lúc đó tôi và anh ấy đã bên nhau rồi. Cô ta chỉ vào chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của Quyền và một chiếc y hệt trên tay cô ta. Thời điểm đó họ đã đeo một cặp nhẫn đôi. Vậy mà Phù Dung không hề biết gì. Nên nói cô là quá ngốc, quá vô tư, hay nên nói cô đã thật sự sai khi lờ tịt nó đi? Không, cô không hề biết đến sự tồn tại của nó, sao có thể lờ nó đi được? Liên giơ bàn tay của mình lên. Sau gần chục năm trời, trên tay cô ta vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, nhưng Quyền thì không. Những thứ trên người hắn Phủ Dung biết rõ hơn ai hết. Nhìn thấy rõ chưa? Liên khổ sở ngồi thụp xuống sàn, tháo nhẫn ra nắm chặt trong tay. Dường như đó là điểm bấu víu cuối cùng của cô ta và đoạn tình cảm vốn chẳng đáng tin này. Là cậu cướp anh ấy khỏi tôi. Sau khi gặp cậu, anh ấy xa cách tôi. Anh ấy trắng trợn phủ nhận tình cảm mà chúng tôi đã từng có. Chỉ vì cậu, rốt cuộc anh ấy thích điểm gì ở cậu chứ? Tôi so với cậu cũng đâu có kém cạnh gì. Liên gục mặt xuống đất, dấm dứt kêu lên. Tôi không hiểu, anh ấy bỏ tôi chạy theo cậu, giày vò trái tim tôi đến thế. Sau đó lại về bên cạnh tôi ngọt nhạt dỗ dành. Anh ấy hứa sẽ yêu tôi. Anh ấy nói chỉ yêu tôi. Tôi đã chờ anh ấy gần 10 năm. Phù Dung nhíu mày. 10 năm ư? Thanh xuân của đàn bà được mấy lần? Vứt bỏ 10 năm chỉ để chờ Quyền, một kẻ đã lấy vợ. Đến cùng thì Liên phải yêu hắn đến mức nào? Thế mà trong suốt khoảng thời gian qua cô không hề biết gì cả. Cậu không nói với tôi. Đến lượt Phù Dung ấp úng. Cô cũng là một nạn nhân, nhưng giờ phút này cô cảm thấy nỗi đau của mình so với Liên đều như nhau. Nói với cậu thì được gì? Cậu sẽ trả anh ấy cho tôi. Liên rít lên, mắt đỏ ửng, tuyệt nhiên không hề ướt. Cậu biết anh ấy nói gì không? Anh ấy muốn cả hai chúng ta, nhưng rồi anh ấy vẫn chọn cậu đấy thôi. Xong mọi chuyện tôi gây ra, anh ấy chửi tôi là con khốn và đuổi tôi đi. Liên lại gục đầu xuống mặt sàn, giọng nhỏ dần đi như muỗi kêu. Một lời nói đã thừa nhận tất cả. Liên là người thuê kẻ đánh ghen. Liên là người gửi ảnh chồng và gọi điện vào giữa đêm. Cũng chính Liên đã cháo thuốc như lời Trần Thiện nói. Nhưng hiện tại cô không còn giận nổi nữa. Phù Dung chưa từng được chứng kiến một Liên yếu đuối và chi chít vết thương lòng đến thế. Đến lúc này thì mọi chuyện dần được sáng tỏ. Phù Dung chợt hiểu ra kẻ khốn nạn nhất trong cuộc tình rối rắm này là ai. Quyền, một tên đàn ông tham lam ích kỷ, muốn có được tất cả những gì hắn muốn mà lại không muốn vứt bỏ một cái gì. Kẻ đó là chồng cô và là tên xấu xa đã hủy hoại trái tim của bạn thân cô. Đột nhiên cô cảm thấy cả mình và Liên đều thật đáng thương. Cả hai bị Quyền nắm trong lòng bàn tay, bị xoay như trong chóng, đến cùng vẫn vì hắn mà tranh đấu đến mức cô chết tôi sống. Họ vốn là bạn thân, giờ lại vì một người đàn ông mà đi đến nước này. Phù Dung ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh Liên. Cô vòng tay chạm lên vai Liên, không thấy Liên phản ứng lại. Lúc này cô mới yên tâm ôm trọn lấy cô ta. Liên cảm nhận được sự ấm áp từ Phủ Dung chuyển sang. À ngạc nhiên đến nỗi, đôi mắt căng ra sắp nứt toác. Tôi đã làm đến nước này, cậu vẫn còn ôm tôi được hay sao? Liên thẳng thốt nói. À dục dịch muốn đẩy Phủ Dung ra, nhưng lại bị cô ôm chặt lại. Cậu là bạn thân của tôi, đúng là cậu đã làm nhiều chuyện xấu thật đấy. Nhưng cậu biết gì không? Tất cả đều là do bị tên khốn kia che mắt. Phủ Dung nói từ trước đến giờ cô vẫn luôn rộng lượng như vậy. Cô không rõ việc mình đang làm là đúng hay sai. Nhưng sự thực thì cô chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô đã kéo dài việc chữa bệnh suốt một khoảng thời gian. Có lẽ bệnh đã phát triển xấu lắm rồi cũng nên. Đằng nào cũng sắp chết, tại sao cô lại phải để thù người đáng thương như Liên? Khi đã u mê, sống trong một cuộc đời tù mù suốt gần 10 năm, mọi góc cạnh của tính cách đã bị hao mòn. Hoặc là kể cả khi chính cô là người nhu nhược thì cũng đã đến lúc cô phải thấu rõ vấn đề nằm ở đâu. Cô và Liên không nên vì quyền mà gây hấn. Rõ ràng hai người nên tránh xa tên khốn kia ra, không để hắn có cơ hội hủy hoại cuộc đời của mình thêm nữa. Tôi cứ luôn nghĩ anh ta là một người chồng tốt, hóa ra không phải như vậy. Anh ta lừa tôi và lừa cả cậu. Liên à, cậu nói xem, một tên khốn như thế có đáng để chúng ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Liên đờ cả người. Phủ Dung nói chẳng sai, cô ta không phải chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ là cô ta không cam tâm. Liên vẫn luôn đổ lỗi cho Phủ Dung rằng cô là kẻ cướp người mình yêu. Hóa ra trong lòng Liên đã sớm nhận thức được quyền không đáng để cô ta phí hoài trái tim mình như thế. Liên không nói gì cả, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ. Tôi sẽ ly hôn với hắn. Phủ Dung quả quyết nói cô đã hạ quyết tâm này. Đã đến lúc cô không thể tiếp tục sống dựa dẫm vào người khác nữa. Vào kẻ đã từng là chồng hay là vào Liên, cô phải tự đưa ra quyết định cho chính mình. Sau đó sẽ rời khỏi đây. Phủ Dung nắm lấy tay Liên. Có lẽ tôi sẽ tiếp nhận chữa bệnh không biết chừng. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì cả, nhưng chắc chắn không phải tiếp tục cuộc sống tối tăm này. Hy vọng cậu cũng thế. Liên vô thức gật đầu. Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng cười khủng khục của Quyền vang lên ngay bên tai. Cả hai cùng sờn gai ốc. Dường như theo bản năng, Liên nghiêng người tới che chắn cho Phủ Dung. Chà, không ngờ hai người lại thân thiện đến vậy, chẳng giống tình địch chút nào. Phủ Dung đứng bật dậy, nhìn Quyền đầy dè chừng. Anh thôi đi, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng động đến bạn tôi nữa. Anh không biết là vợ anh lại rộng lượng đến thế. Em vẫn có thể chấp nhận được cô ta sau khi biết những chuyện bẩn thỉu cô ta đã làm à? Quyền nhăn nhở. Hắn túm chặt lấy cổ tay Phủ Dung. Cô không ngần ngại tặng cho hắn một cái tát. Anh mới là kẻ bẩn thỉu nhất ở đây đấy, đồ lừa đảo. Mặt Quyền lệch sang một bên. Sau vài giây má của hắn đỏ ửng, đồng thời sự tức giận của hắn bắt đầu nổi lên. Quả thực hắn đã che giấu vẻ cầm thú của mình rất tốt trong thời gian qua, đến mức chẳng ai trong số Phủ Dung hay Liên nhận ra được. Quyền kéo mạnh Phủ Dung về phòng ngủ, lôi cô sành sạch, ý đồ giam cầm cô vô cùng rõ ràng. Buông ra. Phủ Dung sãy nảy lên, cô cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của Quyền. Liên nhổm dậy ngay phía sau, cô ta lo lắng, không biết nên làm thế nào. Tìm Trần Thiện, anh ấy có thể giúp chúng ta. Phủ Dung nói với Liên trước khi bị Quyền kéo vào trong phòng ngủ. Liên cuống lên, cô ta vội chạy theo đập cửa thùng thụp. Cô ta nghe thấy tiếng la hét của Phủ Dung vọng ra từ trong phòng. Liên hoảng hốt, cô vờ đại lấy thứ gì đó, lấy hết sức phang vào cửa. Cánh cửa gỗ không dày lắm, cuối cùng cũng chẳng chịu được áp lực nặng nề, mở bật ra. Liên trợn mắt nhìn thấy Quyền đè dúi Phủ Dung trên giường. Hắn hiện nguyên hình là một con quỷ khủng khiếp. Liên không có nhiều lựa chọn, cô ta đập mạnh thanh gỗ trong tay lên lưng Quyền. Hắn rú lên một tiếng, ngã vật ra giường. Đi mau. Liên quăng thanh gỗ đi. À cầm tay Phủ Dung, cảm nhận sự run rẩy vì sợ hãi của cô. Cả hai nhanh chóng chạy khỏi căn nhà kinh khủng này trước khi Quyền kịp đuổi theo. Phủ Dung gửi đơn ly hôn, dù Quyền có đồng ý hay không thì cô cũng vẫn đệ đơn lên tòa. Những ngày sau đó, Quyền vẫn đeo bám và làm phiền cô cùng với Liên, đến mức cả hai phải chuyển nhà. Nhưng điều đó không khiến Phủ Dung mệt mỏi nữa. Cô bắt đầu tiếp nhận chữa bệnh. Sau khi buông bỏ và tha thứ cho những chuyện chẳng mấy hay ho, Phủ Dung cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, tinh thần khỏe mạnh, việc điều trị cũng tiến triển tốt hơn. Trần Thiện, Thư Vân và cả Liên vẫn bên cạnh cô. Phủ Dung cuối cùng cũng hiểu rõ cô không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai trong đời mình. Cô phải trở nên độc lập. Và cho dù thế, vẫn có những người tốt đẹp đáng tin cậy xung quanh, yêu thương cô, cùng cô chia sẻ hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Lấy vợ cho chồng, nguồn truyện từ eva.vn. Để có thể tiếp tục đón nghe thêm nhiều bộ truyện mới rất hay và hấp dẫn tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Mai và ekip của chương trình nhé. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những khung giờ phát sóng tiếp theo.